Luân hồi nhạc viên chương 1458 tới chương 1486. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế giới tranh đoạt chiến tiến hành đến trình độ này, khả năng chiến thắng của phe Luân hồi nhạc viên đã rất cao, trừ phi những người của Thiên Khải nhạc viên thay đổi bản tính, liều mạng với phe Luân hồi nhạc viên. Khoảng cách thời điểm hình thành tọa độ thế giới còn lại 216 giờ 24 phút 30 giây, nếu trong khoảng thời gian này phe Luân hồi nhạc viên và phe Thiên Khải nhạc viên không xảy ra xung đột quy mô lớn, Tô Hiểu không định dính líu vào việc tranh đoạt tọa độ thế giới. Sau hai trận hỗn chiến, ba bên cuối cùng cũng bước vào thời kỳ hòa bình. Luân hồi nhạc viên gần như tàn phế, thánh vực nhạc viên gần như toàn diệt, còn Thiên Khải nhạc viên thì bị đập đến tự bế. Hoặc có thể nói, mùa xuân đã đến với phe Thiên Khải nhạc viên. Nếu tọa độ thế giới không nằm trong tay họ, phe Luân hồi nhạc viên sẽ không có quá nhiều khế ước giả tìm họ gây sự. Ngoài trừ những tên điên thích thử nghiệm chiến đấu, nhưng những tên điên này đều bị Kang Na hấp dẫn, không hứng thú đối đầu với Thiên Khải nhạc viên mềm yếu. Hiện tại, Tô Hiểu cần làm hai việc. Thứ nhất là tìm kiếm những sinh vật cực địa mạnh mẽ. Đánh chết chúng không chỉ thu hoạch được bảo rương chất lượng cao mà bố Uông cũng có thể tăng sức chiến đấu bằng cách nuốt chửng máu thịt của chúng. Thứ hai là giải quyết con mèo rừng. Con mèo này đã trở thành mối họa lớn trong lòng. Chỉ cần nó còn tồn tại, Tô Hiểu không thể giao chiến cường độ cao với các sinh vật cực địa. Con mèo kia quá thông minh, sau khi biết mình không phải đối thủ của Tô Hiểu, nó luôn bám theo ở khoảng cách vừa đủ, chờ đợi thời cơ. Loài mèo rất kiên nhẫn. Khi đi săn, chúng có thể rình mồi hàng chục tiếng tại vị trí con mồi có thể xuất hiện. Những sinh vật cực địa như mèo rừng càng có thể chờ đợi vài ngày, thậm chí nửa tháng. Ân oán giữa mèo rừng, Tô Hiểu và bố Uông đã không chỉ đơn thuần là vấn đề thức ăn nữa, đây là vấn đề tôn nghiêm. Con mèo rừng sau khi bị đánh mấy trận đau đớn càng nghĩ càng giận. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách đối phó với mèo rừng, còi báo động trên vách đá vang lên. Tô Hiểu hô một tiếng đứng dậy. Hắn vừa định xông ra khỏi hang động thì nghĩ đến tên khế ước giả lớn tuổi trong hang. Xét tình hình hiện tại, việc để lại người sống không có lợi gì mà chỉ toàn gây hại. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ. A Mổ mang theo cây búa chiến hàng băng đi về phía lão quản gia. Đi nhanh xuyên qua rừng, Tô Hiểu và bố Uông đã tiến sâu khoảng 2 cây số trong một khoảng thời gian ngắn. Soạt một tiếng, âm thanh bùn đất lún xuống truyền đến. Nghe thấy tiếng động này, Tô Hiểu và bố Uông nhìn nhau. Rất nhanh, Tô Hiểu và bố Uông vọt tới trước một cái bẫy. Chiếc bẫy này có đường kính khoảng 10 mét, sâu ít nhất 100 mét. Tường đất được bôi trơn khắp nơi để ngăn con mồi bò lên. Tô Hiểu ném một viên pháo sáng vào trong bẫy. Pháo sáng cỡ nhỏ nổ tung trong hố. Nhờ ánh sáng trắng chói mắt, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng trong bẫy, bên trong là một con lợn rừng. Với quy cách này, A Mổ đã đào ít nhất 8 cái bẫy chỉ để đối phó với mèo rừng. Xét tình hình hiện tại, hiệu quả không rõ ràng. Ngay khi Tô Hiểu và bố Uông vừa định rời đi, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy tiếng kéo lê rất nhỏ từ xa. Đi theo hướng âm thanh, không lâu sau, Tô Hiểu dừng bước đầy kinh ngạc, rồi khuôn mặt nở nụ cười. Bố Uông cũng ngạc nhiên trong chốc lát. Cách hai người 10 mét, mèo rừng bị treo giữa không trung. Chân trước sắc nhọn của nó bị một đám sợi tơ cuốn lấy, do đó bị treo lơ lửng. Đây là cái bẫy Tô Hiểu đã bố trí vài giờ trước. Mèo rừng đã phát hiện ra cái bẫy này và cố ý phá hoại, khiêu khích Tô Hiểu và bố Uông. Nhưng giờ đây, nó lại bị treo ở đây. Thật ra, việc mèo rừng bị treo ở đây không phải ngẫu nhiên. Trước đó, sau khi giao đấu với bố Uông, nó định giữ khoảng cách, vừa dưỡng thương vừa tiếp tục theo dõi. Ngay khi mèo rừng đi ngang qua cái bẫy này, nó đã phớt lờ, bởi vì bẫy ở đây đã bị nó phá hỏng. Hơn nữa, Tô Hiểu và bố Uông có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, nó chỉ có thể lao thẳng về phía trước. Tuy nhiên, đám sợi tơ siêu cường độ quấn thành một cục là loại bẫy hai lớp. Cho dù bị phá hỏng một lần, nó vẫn có thể quấn chặt móng vuốt móc câu của loài mèo. Móng mèo sắc nhọn dẫm lên một đám sợi tơ siêu cường độ, kết quả có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu từng dùng thứ này quấn lấy những sinh vật cực địa cỡ lớn, huống chi là mèo rừng. Với sức mạnh của nó, căn bản không thể thoát khỏi thứ này, trừ phi dùng sức mạnh kéo đứt cái cây đàm lữ dày 3 mét. Do đó, mèo rừng bị treo giữa không trung. Ở giữa không trung nó không có điểm tựa để dùng lực, giãy dụa nửa ngày mới sắp kéo đứt cái cây đàm lữ kia. Sự kinh ngạc của Tô Hiểu là vì hắn không nghĩ tới sẽ giải quyết mèo rừng bằng cách này. Mọi việc trên đời không theo đúng suy đoán của hắn mà phát triển. Ô mê! Nhìn thấy Tô Hiểu và bố Uông, con mèo rừng bị treo giữa không trung dựng lông, bộ lông trên lưng nó đều dựng đứng lên. Bố Uông nhanh chóng vọt tới dưới chân mèo rừng, ý là, tiểu tử, cho ngươi chơi, treo tiếp đi, hắc hắc hắc. Ô mê! Mèo rừng giãy dụa dữ dội giữa không trung, thậm chí bắt đầu xoay vòng. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, từ từ tiến về phía mèo rừng. Bước chân hắn dần tăng tốc, cuối cùng vọt lên, một đao chém về phía lưng mèo rừng. Nhưng đúng lúc này, thân thể mèo rừng bỗng dâng lên hào quang xanh thẳm, thân thể nó thu nhỏ lại nhanh chóng, trong khoảnh khắc lại thu nhỏ bằng kích thước mèo nhà. Trường đao chém hụt, rim. Cu tiên thét bắn ra, cuốn lấy mèo rừng nhỏ bằng mèo nhà. Ánh đao lướt qua, những sợi tơ cường độ cao cuốn lấy chân trước mèo rừng bị cắt đứt. Giờ đây mèo rừng bị rim. Cu tiên thét cuốn chặt như bánh chưng. Mèo rừng đột nhiên thu nhỏ lại, quả thực hơi vượt quá dự kiến của Tô Hiểu. Hắn thử trinh sát thông tin của mèo rừng. Tên, ảnh của thú, hình thái song sinh, toàn bộ thuộc tính giảm 70%, hình thể thu nhỏ 96%. Nhìn thấy hình thái song sinh, Tô Hiểu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Khi hắn trinh sát mèo rừng trước đó, một loại năng lực cấp độ rất cao của đối phương không thể trinh sát được. Kỹ năng 6, song sinh, thụ động LV62, hiệu quả không rõ, thông tin về năng lực này không thể thu được bằng trang bị trinh sát. Tô Hiểu nắm chặt rim. Cu tinh thét. Mèo rừng sau khi thu nhỏ bị Tô Hiểu xách tới trước mặt. Tên này trước đó có lẽ cũng thử thu nhỏ lại, nhưng móng vuốt sắc bén của nó bị sợi tơ cuốn chặt, điều này không phải bằng cách thu nhỏ hình thể có thể thoát được. Đôi mắt lục tròn xoe của con mèo rừng nhìn Tô Hiểu. Mèo. Mèo rừng nghiêng đầu, ngây thơ nhìn Tô Hiểu, trông rất đáng yêu. Ánh mắt đó như đang hỏi, ngươi là ai? Bốp một tiếng, Tô Hiểu tát mạnh vào con mèo rừng một cái, khiến nó xoay mười mấy vòng. Phù. Chịu một cái tát lớn, mèo rừng lộ nguyên hình, cổ họng phát ra tiếng gầm uy hiếp, nhè ra nanh sắc bén. Ba. Lại một cái tát lớn nữa, mèo rừng bị tát cho mắt nổi đom đóm. Ô mè. Ba. Cái tát lớn thứ ba giáng xuống, mèo rừng run rẩy vài lần, bất động, trông có vẻ như bị tát chết tươi. Ba. Cái tát thứ tư, mèo rừng lại bị tát sống lại. Đôi mắt lục sẫm kia tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ba, ba, ba. Năm phút sau, con mèo rừng như bị on. Đốt, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nó nhắm chặt mắt, vì nhìn chằm chằm Tô Hiểu sẽ bị tát, gầm thét cũng sẽ bị tát. Nó dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Thế mà có thể thu nhỏ lại, rất có giá trị nghiên cứu. Tô Hiểu tạm thời không định xử lý mèo rừng. Tô Hiểu thông thạo luyện kim sinh học, chuẩn bị nghiên cứu một chút về con mèo rừng này. Thứ này có tố chất tổng hợp suy yếu trên diện rộng, lại còn bị rim. Cu tiên thét cuốn lấy, căn bản không thể khôi phục hình thể ban đầu. Huống hồ Tô Hiểu còn cho nó ăn một khối bom luyện kim. Về phần việc nó có ăn hay không, sau năm cái tát lớn nhất mà mèo rừng thích, nó đã nhẫn nhịn nuốt vào khối bom luyện kim kia. Rừng cây mèo sau khi chịu một trận đòn roi từ đại chu y, rõ ràng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tô Hiểu mỗi lần quất roi xuống, bố bố ung chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng thầm mừng. Tô Hiểu cuốn sợi chỉ giới vào bàn tay trái, đầu còn lại của sợi chỉ cuốn chặt lấy rừng cây mèo to bằng con mèo nhà. Nhìn từ xa, con mèo này chẳng khác nào một vật trang trí, không còn vẻ uy phong của chúa Sơn Lâm với tiếng kêu vang động. Ngoài dự kiến, Tô Hiểu đã giải quyết được mối họa lớn là rừng cây mèo và bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Tọa độ thế giới hiển nhiên được đặt ở vị trí đầu não. Một khi tọa độ thế giới có biến, Tô Hiểu sẽ lập tức chi viện. Xem xét đến việc các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đang cày quất ở từng điểm tài nguyên, cho dù tập hợp lại cũng không phải đại bộ đội. Phe chủ chiến của Thiên Khải Nhạc Viên cơ bản đã chết ở thành Rubai, những người còn lại đa số đều tương đối Phật hệ. Chỉ cần tọa độ thế giới không xảy ra vấn đề, Tô Hiểu sẽ cân nhắc săn giết sinh vật cực địa trong rừng mưa. Dù sao, săn giết sinh vật cực địa có thể nhận được phần thưởng kép, vừa có thể nhận được bảo rương, vừa có thể nâng cao tố chất tổng hợp của bố bố Ung. Tô Hiểu kiểm tra công huân của Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi tích lũy qua một thế giới, công huân của hắn đã đạt 1.350 điểm. Phần thưởng công huân của Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có thể nhận được sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. Với số công huân của Tô Hiểu, hắn chắc chắn có thể lọt vào top 3 của phe mình. Công huân nhiều nhất của Luân Hồi Nhạc Viên nhất định là Thanh Diễm. Gã này đã hại chết hai vị đại thần sứ, chắc chắn nhận được lượng lớn công huân của Luân Hồi Nhạc Viên. Tiếp theo là Salomon, cho đến nay, số khế ước giả chết dưới tay Salomon là nhiều nhất. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để săn bắt sinh vật cực địa tiếp theo, con rừng cây mèo bị hắn đánh ngất bắt đầu mơ màng tỉnh lại. Râu của rừng cây mèo rung rẩy, nó mở mắt hé một khe nhỏ, liếc trộm Tô Hiểu một cái rồi lập tức giả vờ hôn mê tiếp. Hiện giờ địch là giao thớt, miêu là thịt cá, nó chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, tìm cơ hội bỏ trốn. Vài phút sau, Tô Hiểu trở về hang động tạm trú. Trong hang động có mùi máu tươi nhàn nhạt, A Mổ đã chôn thi thể kẻ địch ở xa để tránh dẫn dụ sinh vật cực địa. Trước đống lửa, Tô Hiểu tiếp tục dùng bữa sáng, con rừng cây mèo bị trói như bánh chưng được đặt sang một bên. Bố bố uông cắn một miếng bánh thịt trong móng vuốt, đây là món đồ ăn vặt nó mang đến từ vương quốc mặt trời. Không hiểu sao, bố bố Ung đưa nửa chiếc bánh ăn dở cho rừng cây mèo. Đôi mắt to màu xanh lục của rừng cây mèo lộ vẻ khó hiểu. Bố bố Ung không phải muốn giao hảo với rừng cây mèo, mà là đang trêu chọc nó. A mổ, bịt cửa động lại. Tô Hiểu lấy một lượng lớn dụng cụ kim loại từ không gian chứa đồ. Nhìn thấy những dụng cụ này, thiết huyết mảnh ngưu ở A mổ hơi run rẩy, khi đi đến cửa hang động, bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Bố bố Ung co rúm lại ở nơi xa, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là đang run bần bật. Dù là thường ngày hay chiến đấu, bố bố Ung và A mổ đều không sợ Tô Hiểu. Chỉ có một thời điểm đặc biệt là ngoại lệ, đó là khi Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu sinh vật luyện kim. Rất nhanh, Tô Hiểu đã dựng lên một bàn thí nghiệm luyện kim tạm thời trong hang động, các loại dụng cụ đã chuẩn bị chu đáo. Đeo găng tay cao su, Tô Hiểu hoạt động ngón tay. Hắn cầm một khẩu súng tim, trong súng tim là một loại dịch thuốc màu hồng phấn. Đây là chất độc thần kinh mà hắn thu được ở thế giới Hunter Hunter, sinh ra từ một loại thực vật hình xúc tu nào đó. Súng tim đâm vào thể nội của rừng cây mèo. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu ngoắc ngón tay, mở sợi chỉ giới. Tô Hiểu mang theo rừng cây mèo, trước hết dùng mắt thường xác nhận thông tin cơ bản của con mèo này. Màu lông đen trắng, vân hổ, thân dài 50cm, đây là thông tin cơ bản. Nhấc rừng cây mèo cao hơn một chút, Tô Hiểu xác định đây là một con mèo cái. Giới tính không quan trọng, điều quan trọng là con mèo này rất thù dai. Mặc dù bị tê liệt, nhưng rừng cây mèo không hôn mê. Khoảnh khắc này, nó cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn. Tô Hiểu không định giải phẫu rừng cây mèo. Loài sinh vật cực địa có thuộc tính đơn đạt đến cực hạn của thế giới này, giải phẫu nghiên cứu thực sự quá lãng phí. Sau khi lấy một ít máu của rừng cây mèo, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm. Trong ống nghiệm này là một loại dung dịch màu vàng. Loại dung dịch màu vàng này có cả chiếc xúc tế bào Hashirama và gen của vài loại sinh vật hư không. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Tô Hiểu đã hiểu rất rõ về tế bào Hashirama. Trộn máu của rừng cây mèo với một ít dung dịch màu vàng, máu của rừng cây mèo lập tức hiện ra màu xanh lá cây, tế bào bên trong nhanh chóng biến đổi. Nghe tiếng tách giòn, phiến mỏng kẹp máu bị nứt ra, chồi cây non mọc ra. Phản ứng bài xích yếu hơn dự kiến. Tô Hiểu dùng một khẩu súng tim rút dịch thuốc màu vàng trong ống nghiệm và tiêm loại dịch thuốc màu vàng này vào thể nội của rừng cây mèo. Rừng cây mèo nằm trên bàn thí nghiệm, sau khi bị tiêm dịch thuốc màu vàng, nó đang ở trạng thái tê liệt nhưng lại đứng lên. Ô mi. Sau một tiếng mèo kêu, cơ thể của rừng cây mèo bắt đầu cứng lại, nó đông cứng như một bức tượng, thân cành lớn bao bọc nó. Tô Hiểu lập tức lấy thiết bị làm lạnh từ không gian chứa đồ. Hắn coi trọng tốc độ quỷ dị và khả năng tự do thay đổi hình dạng của rừng cây mèo. Sau một loạt cải tạo, rừng cây mèo mới có thể trở thành vật triệu hồi hoặc sinh vật luyện kim. Còn việc cải tạo rừng cây mèo theo hướng nào, Tô Hiểu căn bản không nghĩ đến việc để rừng cây mèo phụ trợ hắn chiến đấu. Con mèo này từng đối địch với hắn, trừ khi cưỡng ép bóc tách ý thức của nó, nếu không thì không thể dùng để chiến đấu. Nhưng nếu bóc tách ý thức của rừng cây mèo, giá trị của nó ít nhất giảm xuống 90% trở lên. Tô Hiểu sẽ bảo tồn ý thức chủ quan của rừng cây mèo và tìm cách hạn chế hoặc khống chế nó. Trong trường hợp con mèo này không phụ trợ chiến đấu, mức độ khống chế này đã đủ. Lấy tốc độ và khả năng tìm kiếm của rừng cây mèo làm cơ sở, Tô Hiểu sẽ phóng đại hai khả năng này. Về phần tác dụng của rừng cây mèo, rất đơn giản, đó chính là tầm bảo. Nếu cải tạo thành công, mỗi lần Tô Hiểu tiến vào thế giới diễn sinh, hắn sẽ để nó hành động tự do. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, đó là đi tìm tài nguyên hiếm có của thế giới đó, tục xưng là mèo cầu tài. Đúng vậy, Tô Hiểu căn bản không dùng rừng cây mèo chiến đấu. Với tính cách của con mèo này, nó thà chết cũng không phụ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Tầm bảo thì khác, loài mèo rất khao khát tự do. Tô Hiểu đơn giản là cho nó tự do. Sau khi tiến vào thế giới diễn sinh, nó có thể đi khắp thế giới, điều kiện tiên quyết là nó sẵn sàng tìm kiếm tài nguyên hiếm có. Tiến vào thế giới, thả rừng cây mèo ra. Khi thế giới sắp kết thúc, rừng cây mèo mang theo vật hiếm tìm được đến hội hợp với Tô Hiểu. Không nghi ngờ gì, vật tư mà rừng cây mèo tìm kiếm được chắc chắn là thu hoạch ngoài dự kiến. Hơn nữa, con mèo này vốn sống trong rừng mưa, khả năng nó tìm thấy tài nguyên hiếm có lớn hơn. Khoáng sản, thực vật hiếm, thêm cả trái cây đặc tính. Không chỉ những thứ này, rừng cây mèo còn có thể vào nhà nhân vật cốt truyện ăn cắp, trang bị, tài vật, đạo cụ nhiệm vụ quan trọng. Đều có thể thu hoạch được. Ban đầu, Tô Hiểu muốn bố bố Ung làm những việc này. Nhưng bố bố Ung cần phụ trợ hắn chiến đấu và điều tra tình hình địch. Trong nhiều tình huống, bố bố Ung là sự tồn tại không thể thiếu. Còn về A mổ, nếu để con hàng này đi tầm bảo, nó sẽ chỉ ăn no bụng trước. Những bảo vật đó có lẽ còn chưa đến tay Tô Hiểu đã bị dạ dày nó tiêu hóa hết. nói chung, chính là hướng cải tạo này. Tô Hiểu đơn giản mô tả với bố bố Uông về cách cải tạo rừng cây mèo. Bố bố Uông nhìn Tô Hiểu đầy kính nể. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù tế bào Hashirama sẽ tăng cường lực khống chế, huyết dạng của những sinh vật hư không kia ta cũng đã động tay chân, thậm chí thêm chút đặc tính không gian, nhưng liệu có thành công hay không vẫn là ẩn số. Rất rõ ràng, bố bố Uông bị tư tưởng của Tô Hiểu làm kinh ngạc. Ban đầu nó còn lạ, với tính cách của Tô Hiểu, hắn hẳn đã sớm chém rừng cây mèo rồi mới đúng. Bây giờ nó cuối cùng cũng biết, hóa ra Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc để rừng cây mèo phụ trợ một người một chó một trâu chiến đấu, mà là để nó đi tìm bảo, từ đó tăng thu nhập mỗi thế giới diễn sinh. Năng lực của rừng cây mèo rất mạnh, nhưng Tô Hiểu chỉ tin tưởng bố bố Uông và A Mổ. Chiến đấu cũng chỉ mang theo một chó một trâu này. Rừng cây mèo là sinh vật cực địa, giả tính của nó quá lớn. Đừng xem thường sự tôn nghiêm của một sinh vật cực địa. Rừng cây mèo dù chết cũng sẽ không giúp Tô Hiểu liều mạng chiến đấu. Mà bây giờ, nó đã thua. Kẻ thất bại phải gánh chịu cái giá của thất bại. Hoặc là trong trường hợp được hưởng lượng lớn thời gian tự do giúp Tô Hiểu tầm bảo, hoặc là trực tiếp mất mạng ở đây. Đây là lựa chọn mà nó phải đối mặt. 7 giờ sau, trong sơn động. Một cái kén cây được dán vào giữa không trung. Tô Hiểu mắc nối ba thiết bị duy trì sinh mệnh quanh kén cây, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh lá. Khí vụ màu xanh nhạt phun ra xung quanh kén, khiến thảm thực vật mọc đầy trên vách đá cứng rắn gần đó. Rắc, rắc. Vật bên trong kén cây bắt đầu nhúc nhích. Mấy móng vuốt sắc nhọn đâm rách kén, một con mèo rừng ướt sũng toàn thân rơi ra từ lỗ thủng phía dưới kén. Lông của mèo rừng dính bết lại. Dung dịch trên lông nhanh chóng bốc hơi, rất nhanh, mèo rừng lại biến thành một cục lông xù. Đôi đồng tử xanh thẳm mở ra, ánh mắt không chút thay đổi, vẫn kêu căng khó thuần như cũ. Xem ra là thành công. Tô Hiểu ngồi trên tảng đá cách đó không xa. Nghe thấy giọng Tô Hiểu, mèo rừng xù lông. Chẳng biết tại sao, mặt nó hơi đau âm ỉ, mèo rừng gần như theo bản năng đặt móng vuốt ngang mặt, đề phòng Tô Hiểu tát nó mấy cái. Mèo rừng nhìn về phía cửa sơn động, lập tức phóng về phía cửa động. Tô Hiểu giơ tay phải lên, trên tay đeo găng tay kim loại. Trong ống thủy tinh trên mu bàn tay chứa tế bào Hashirama với nồng độ cực kỳ khủng bố. Ông! Một luồng rung động khuếch tán từ găng tay kim loại. Mèo rừng vừa định lao tới thì thân thể dừng lại, mặt đầy không dám tin. Nếu ngươi có thể trốn thoát dễ dàng như vậy, vậy thì thời gian dài ta nghiên cứu sinh vật học luyện kim chẳng phải vô ích sao? Trong ánh mắt không dám tin của mèo rừng, nó bước về phía Tô Hiểu, cuối cùng ngồi trước mặt Tô Hiểu. Mèo rừng ngây người. Một lát sau, nó nâng chân trước lên, đầu ngón vuốt sắc nhọn thò ra, đặt lên cổ họng. So với bị khống chế, nó thà chết còn hơn. Ngay lúc mèo rừng chuẩn bị cào nát cổ họng mình, Tô Hiểu nhấn vào găng tay kim loại trên tay, luồng rung động kỳ dị biến mất. Mèo rừng đột nhiên lấy lại tự do. Điều này khiến nó thực sự xoắn xuýt, không biết nên tự sát hay nên chạy trốn trước. Đồng là sinh vật có trí khôn, ta cho ngươi 5 phút để suy nghĩ. Chết ngay bây giờ ở đây, hay là giao dịch với ta một vụ? Mèo rừng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng là, cái nhân loại này nói gì mà lảm nhảm, hoàn toàn không hiểu. Bố bố Uông chậm rãi tiến lên. Nó có thể nghe hiểu lời Tô Hiểu, hơn nữa có thể giao tiếp đơn giản với mèo rừng. Sau khi bố bố Uông dùng cả tay chân diễn tả một hồi, mèo rừng cuối cùng cũng hiểu ý Tô Hiểu. Nó có một khoảng thời gian để suy nghĩ, chết ở đây hay giao dịch với cái nhân loại đáng ghét kia. Phật. Mèo rừng gầm gừ đầy đe dọa với bố bố Uông, ý là, cái đồ chân chó nhà ngươi, căn bản không hiểu cái gì là tự do. Bố bố Uông đối với điều này khịt mũi coi thường. Từ lúc có ý thức đến giờ, Tô Hiểu chưa bao giờ hạn chế hành động của nó. Ở lạc viên luân hồi, nó còn nhàn nhã hơn cả Tô Hiểu, muốn chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Đôi khi Tô Hiểu còn không tìm được bố bố đi đâu lang thang, hoặc nói, bố bố Uông có suy nghĩ độc lập của nó, Tô Hiểu sẽ không cố ý đi tìm nó. Không chỉ bố bố Uông, A Mổ cũng vậy, muốn đi đâu thì đi đó. Khi chiến đấu, một người, một chó, một trâu tuyệt đối sẽ ở cùng nhau, vì đây là một tiểu đội. Thời gian còn lại, chúng đều hoạt động tự do. Hoặc có thể nói, trong mắt bố bố Uông, mèo rừng không phải là đang sống, mà là đang sinh tồn. Suốt đời chỉ có săn mồi và lang thang trong rừng. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị mèo được hhh, sau đó sinh ra một đống mèo con, cuối cùng chết già trong khu rừng này. Thế giới của nó chỉ có rừng nhiệt vũ, không đúng, là chỉ có mảnh đất của nó. Một con mèo tinh sống trong giếng lại coi thường một con chó tinh xuyên qua các thế giới. Bố bố Uông tỏ vẻ coi thường điều này. Nó đã giao tiếp với đủ loại tộc có trí tuệ, còn nhiều hơn cả côn trùng mà mèo rừng từng gặp. Người đá mọc cỏ trên đầu, người chim mọc cánh sau lưng, cá sấu đứng thẳng nói tiếng người. Những chủng tộc này là những kỳ cảnh mà mèo rừng không thể tưởng tượng được. Bố bố, nói cho nó biết, nó cần phải nỗ lực gì, đồng thời sẽ nhận được gì. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, cắm vào tảng đá trước mặt. Sau đó lấy ra khế ước quyển trục, triệu hồi vật khế ước. Sau 5 phút miêu tả bằng tứ chi của bố bố Uông, mèo rừng đã hiểu ý của nó, cũng biết thời gian suy nghĩ của mình không còn nhiều. Hoặc là ký kết khế ước, hoặc là chết ở đây, không có lựa chọn thứ ba. Nếu ký kết khế ước, nó sẽ cần giúp Tô Hiểu tìm kiếm tài nguyên quý hiếm, thời gian còn lại hoạt động tự do. Sau khi thuộc tính mị lực của Tô Hiểu đột phá 20 điểm, hắn lại đạt được một vị trí triệu hồi, nếu không hắn sẽ không thử cải tạo mèo rừng. Thời gian đến. Tô Hiểu giơ tay phải lên, loại rung động kỳ dị xuất hiện. Mèo rừng sững sờ tại chỗ. Không phải đã nói để nó tự do lựa chọn sao? A Mổ nhặt mèo rừng lên, ấn móng vuốt của nó về phía quyển trục. Thuốc cải tạo trị giá 7 vạn tệ lạc viên, khế ước quyển trục trị giá 4 vạn 9 ngàn điểm lạc viên. Tô Hiểu thực sự sẽ giao lựa chọn tổng trị giá 12 vạn tệ lạc viên cho một con mèo rừng hoang dã khó thuần sao? Tuyệt đối không thể. Mèo rừng hôm nay căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nếu nó chủ động đồng ý, vậy mọi chuyện dễ nói. Nếu do dự, A Mổ sẽ giúp nó quyết định. Mèo rừng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Lạch cạch một tiếng, đệm thịt mềm mại trên móng vuốt của nó đặt lên khế ước quyển trục. Quyển trục lập tức vỡ nát, một trận đồ không vào thể nổi mèo rừng. Sau khi A Mổ buông mèo rừng ra, toàn thân mèo rừng xù lông, ánh mắt dường như muốn nói, lũ lừa đảo đáng ghét nhà các ngươi, lừa đảo. Đã nói tự do lựa chọn đâu. Ngươi có thể đi. Nghe thấy lời Tô Hiểu, mèo rừng sững sờ, nó thế mà nghe hiểu. Điều này là do khế ước triệu hồi. Ô mèo. Mèo rừng kêu một tiếng đầy đe dọa về phía Tô Hiểu, xoay người bỏ chạy. Bố bố Ung nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ý là, cứ vậy thả nó đi. Đã nói tìm bảo bối đâu. Yên tâm, nó rất nhanh sẽ quay lại. Tô Hiểu vừa dứt lời, mèo rừng thò đầu ra ngoài cửa sơn động. Nó vừa chạy trốn, liền phát hiện mình thế mà không thể khôi phục hình thể ban đầu. Vào đi, nói tiếp. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Mèo rừng lững thững đi vào sơn động, vẻ mặt đầy không tình nguyện. Nhìn thấy biểu cảm của mèo rừng, Tô Hiểu mở miệng, bố bố, đánh nó. Bố bố Uông khi nghe thấy lời này của Tô Hiểu, ban đầu không kịp phản ứng. Một lát sau, nó nhìn về phía mèo rừng, ánh mắt rõ ràng là, tiểu lão đệ, ngươi khỏe không? 3 phút sau, chịu đựng một trận liên hoàn kỹ của tổ hợp bố bố Uông của A Mổ, mèo rừng thành thật hơn nhiều. Nguyên nhân là nó lại nhảy lên xuống, Tô Hiểu rất có thể sẽ nhặt nó lên mà quất. Ngươi bại, thất bại thì phải trả giá. Ô mèo. Mèo rừng ý tứ là, nó còn chưa bại. Bố bố, tiếp tục đánh. Mèo. Mèo rừng dùng móng vuốt che trước mặt, ý là chờ một chút. Giây tiếp theo, bố bố Uông cắn đầu nó, A Mổ túng lấy chân sau của bố bố Uông, xoay tròn nhanh chóng. Đây là con quay bão táp xoay tròn tổ hợp bố mẫu. 10 phút sau. Phun. Mèo rừng nằm trên mặt đất, bụng co rúm. Một bên, bố bố Uông dùng tay cho chống vào vách đá, mắt nổi đong đóm, dường như muốn nói, tiểu tử, có phục chưa? Việc ngươi cần làm rất đơn giản, đến rừng mưa tìm kiếm tài nguyên quý hiếm, thời gian còn lại ngươi tự do chi phối. Mèo rừng liên tục nôn khan đứng dậy. Nó không ngờ Tô Hiểu chỉ bắt nó làm việc này. Ban đầu nó còn tưởng Tô Hiểu muốn nô dịch nó chiến đấu, hoặc là bắt nó đi chịu chết. Mọi chuyện không giống như nó tưởng tượng. Rất nhanh, mèo rừng được dỡ bỏ hạn chế rời khỏi sơn động. Nó nhảy vọt giữa các cây cối. Tìm kiếm tài nguyên. Tuyệt đối không thể, nó còn muốn tận hưởng sự tự do vừa có lại được. 2 giờ sau, mèo rừng ngồi xổm trên một thân cây. Chẳng biết tại sao nó hơi sợ hãi. Trong lòng mách bảo nó, tiếp tục chơi bời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất là, nếu không tìm kiếm tài nguyên quý hiếm, về sau có bị quất một trận không? Có vẻ thảm lắm. Phẩm giá của mèo tinh và một trận đòn. Suy nghĩ kỹ lưỡng sau, mèo rừng quyết định tạm thời từ bỏ phẩm giá của mèo tinh trong khoảng thời gian ngắn, trước tránh khỏi trận đòn đó đã. 2 ngày sau, trong đầm lầy rừng mưa, Tô Hiểu nằm úp sấp trên cành cây to. Dưới bùn nhão của hắn là một con cá sấu khổng lồ dài gần 10 mét. Con cá sấu này thuộc tính lực lượng đạt đến cực trị của thế giới này, cũng chính là 99 điểm thuộc tính lực lượng thật. Thuộc tính thể lực cũng cao tới 95 điểm. Mục tiêu đầu tiên của Tô Hiểu chính là con cá sấu đầm Hoàng Tuyền này. Để tìm được con cá sấu khổng lồ này, hắn đã ngồi chờ gần đó trọn 2 ngày. PS, hôm nay 2 chương, thế giới chiến tranh sắp kết thúc, phế mũi cần phải suy nghĩ kỹ về hồi cuối. trong đầm lầy bùn nhão, Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc nằm im như khúc gỗ mục, đỉnh đầu phủ đầy những vết sẹo đang xen, có vẻ như do những sinh vật cực địa khác cào xé. Con cự ngạc này đang chờ con mồi tự tìm đến. Sức mạnh của nó rất khủng khiếp, nhưng tốc độ lại là điểm yếu, chỉ với 52 điểm nhanh nhẹn, nó không thể truy đuổi các sinh vật cực địa khác. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc có tập tính khá đặc biệt, hiếm khi săn mồi là động vật bình thường, trừ khi đói đến mức không còn lựa chọn nào khác. Đừng nghĩ rằng Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc chỉ có 52 điểm nhanh nhẹn mà sẽ chậm chạp. Khi di chuyển quãng đường dài, tốc độ của nó đúng là không đáng kể, nhưng trong cận chiến, tốc độ nhảy vọt của nó nhanh đến kinh ngạc. Tô Hiểu đang nấp trên cành cây phía trên Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc, còn bố bố Uông thì ngồi xổm trong bụi cỏ cách đó không xa. A Mổ do thân hình khá lớn nên ẩn mình ở một nơi xa hơn. Bố bố Uông ló đầu ra khỏi bụi cỏ, chậm rãi tiến lại gần Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc, đánh giá từ trên xuống dưới. Thậm chí bố bố còn dùng tay tạo hình chiếc kéo để chụp ảnh chung với cự ngạc. Suốt quá trình đó, sinh vật cấp thủ lĩnh dài gần 10 mét này vẫn không hề hay biết về sự hiện diện của bố bố Uông. Điều thú vị hơn là con mèo rừng đi tìm báu vật cũng ở gần đó. Nó tình cờ gặp Tô Hiểu, hay nói đúng hơn là nó có thù với Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Trong nhận thức của mèo rừng, bất cứ thứ gì là cá đều thuộc về nó, cá sấu cũng không ngoại lệ. Vì vậy, thỉnh thoảng nó lại đến quấy phá lão huynh Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Lão huynh cự ngạc cũng rất bất lực, tốc độ của mèo rừng quá nhanh, ngay cả tốc độ bộc phát trong chớp mắt của nó cũng không bằng tốc độ bình thường của mèo rừng. Những vết sẹo chằng chịt trên đỉnh đầu của nó chính là do mèo rừng để lại. Lão huynh Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc da dày thịt béo, vì vậy mèo rừng cũng không làm gì được nó. Sau khi chụp ảnh chung, bố bố Uông dùng tay vỗ vào đầu lão huynh cự ngạc. Lão huynh đang chờ đợi con mồi rõ ràng là sững sờ. Cự ngạc ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh. Hành động của bố bố Uông không thuộc phạm vi tấn công, hơn nữa nó đứng ở góc chết thị giác của cự ngạc. Thoát ly môi trường trong nháy mắt, nó lại nhanh chóng hòa mình vào môi trường xung quanh. Bố bố Uông đi đến trước mặt cự ngạc, đưa tay lên miệng, đầu tiên là hà hơi vào tay, sau đó cả người căng lên. Chạc! Bố bố Uông tát một phát vào mặt lão huynh cự ngạc. Hiện giờ lực lượng của bố bố Uông đã đạt 69 điểm, cộng thêm là đòn tấn công bất ngờ, lão huynh cự ngạc bị tát đến lão đảo. Đột nhiên bị ăn một tát, lão huynh cự ngạc không lập tức phản đòn mà sững sờ một lúc. Mặc dù cú tát này đối với lão huynh cự ngạc không gây thương tích gì, nhưng sự khiêu khích của sinh vật khác khiến nó không thể tha thứ. Cự ngạc vọt lên không trung nửa thước, bùn nhão bắn tung tóe. Nó há cái miệng rộng từ trên xuống dưới cắn về phía bố bố Uông. Những chiếc răng nanh không đều, như những con dao găm, lao về phía bố bố Uông. Nếu bị cú đớp này cắn trúng, bố bố Uông ít nhất sẽ mất nửa cái mạng. Tiếng gào thét xé gió lao tới, một chiếc chiến chu y băng lam từ xa xoay tròn bay đến. Ầm. Vụn băng bắn tung tóe, con cự ngạc đang vọt lên không trung bị đập đến lảo đảo. Tang. Như hai tấm ván gỗ đập mạnh vào nhau, cự ngạc cắn hụt, thân thể cắm vào bùn nhão. Khi cự ngạc đứng vững dậy từ bùn nhão, con Uông tinh nhân vừa tát nó đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một nhân ngưu lao tới đối diện. Chiến chu y băng sương rơi xuống bùn nhão, vùng bùn lân cận hóa thành đất đóng băng. A Mổ không nhặt chiến chu y băng lam mà trực tiếp lao về phía cự ngạc. Nhìn A Mổ lao tới trước mặt, cự ngạc theo bản năng nghiêng đầu cắn tới, cái miệng rộng như chậu máu há ra tối đa. A Mổ không những không né tránh mà còn tiến lên đón. Trong khi lao tới, nó đột nhiên nghiêng người, rõ ràng là cố ý để cự ngạc cắn vào thân thể mình. Bị cắn vào phía trước, hai cánh tay của A Mổ cong lại, khuỷu tay vừa vặn chống đỡ hàm trên và hàm dưới đang cắn tới. Khi cái miệng rộng như chậu máu sắp đóng lại, bố bố Uông đột nhiên nhảy lên lưng cự ngạc. Điều này làm cự ngạc hoảng sợ không nhỏ, tình thế cắn tới không tránh khỏi chậm lại. Ầm. Hàm trên và hàm dưới của cự ngạc bị khuỷu tay hai bên của A Mổ chống đỡ. Sau khi chống đỡ lực cắn đầu tiên, hai tay của A Mổ mở rộng lên trên, thoát ra khỏi miệng cự ngạc. Hai cánh tay thô to cơ bắp cuồn cuộn, A Mổ dùng hai tay ôm lấy hàm trên và hàm dưới của cự ngạc. Cứ như vậy, con cự ngạc đang cắn thân thể cao 3 mét của A Mổ hoàn toàn không thể há miệng ra nữa. Lực lượng của Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc thực sự rất khủng khiếp, nhưng cấu tạo cơ thể của nó khá giống với cá sấu bình thường. Lực cắn của cá sấu cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng có một điểm yếu, sau khi chúng ngậm miệng lại, chỉ cần giữ chặt hàm trên và hàm dưới của chúng sẽ không thể giãy giụa thoát ra được trừ khi sử dụng kỹ năng tử vong toàn chuyển. Khi cá sấu há miệng, lực lượng của chúng cực yếu. Ngay cả người bình thường cũng có thể giữ chặt miệng của một con cá sấu ninh, và con cá sấu đó sẽ không thể há miệng ra bằng sức mạnh của miệng nó, trừ khi nó xoay người để thoát khỏi sự ràng buộc. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc lúc này cũng vậy, nó đang cắn A Mổ cao 3 mét, muốn thoát khỏi tay A Mổ chỉ có một cách. Mắt cự ngạc lộ ra hung quang, bốn chi ngắn ngủi kề sát bụng, chuẩn bị sử dụng kỹ năng tất sát mà mọi loài cá sấu đều biết, tử vong toàn chuyển. tiếng xé gió từ đỉnh đầu cự ngạc lao tới. Theo bản năng của sinh vật cực địa, nó lập tức muốn thoát khỏi sự ràng buộc của A Mổ và lùi về sâu trong bùn nhão, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Trảm long thiểm trực tiếp xuyên qua thân thể Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Nhát dao này cực kỳ chính xác, đâm thẳng vào tim cự ngạc và xuyên qua hoàn toàn thân thể nó, mũi dao cắm vào bùn nhão bên dưới. Tô Hiểu đứng trên lưng cự ngạc, thanh trường đao trong tay ấn xuống. Xoạt một tiếng, lưỡi dao chém nát một lượng lớn nội tạng của Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc đau đến co rúng cả thân thể. Thân thể nó nghiêng sang bên cạnh, tiếp tục thực hiện kỹ năng tử vong toàn chuyển chưa hoàn thành. Một lực kéo cực lớn không thể chống cự truyền đến từ dưới chân. Tô Hiểu thấy hoa mắt, phù phù một tiếng bị quăng xuống bùn nhão bên cạnh. Trảm long thiểm cũng rút ra khỏi cơ thể cự ngạc. Nước bùn bắn tung tóe, Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc bắt đầu mang theo A Mổ thực hiện tử vong toàn chuyển trong bùn nhão. A Mổ quay tròn như một cánh quạt. Nhưng đúng lúc này, một đốm sáng màu xanh lục bay tới từ xa, trực tiếp không có vào cơ thể A Mổ. Bốn vết trăng ở trước ngực và sau lưng A Mổ rõ ràng có dấu vết khép lại. Là bố bố Uông đã sửa A Mổ một ngụm. Tô Hiểu đứng dậy từ bùn nhão, rim. Cu tiên thét bắn ra, xuyên qua kẽ hở trong khoang miệng cự ngạc, quấn lấy hàm trên của nó. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc tiếp tục tử vong toàn chuyển thêm ba vòng. Sau đó, rim. Cu tiên thét trong tay Tô Hiểu căng thẳng đến thẳng tắp, nước bùn dính trên rim. Cu tiên thét bắn ra xa mười mấy mét. Hai chân Tô Hiểu cắm sâu vào bùn nhão, thân thể ngã ra sau bị kéo về phía trước. Tình thế tử vong toàn chuyển của cự ngạc chững lại. Một bóng hình trắng đen xen kẽ lao tới phía trước, là bố bố Uông. Nó thừa cơ nhảy lên đầu cự ngạc, cào cấu và cắn vào hai con mắt cá của cự ngạc. Mắt là điểm yếu của mọi loài cá sấu. Nếu bị cá sấu cắn, và nó chưa thực hiện tử vong toàn chuyển, dùng tay móc mắt nó sẽ có tỷ lệ nhất định để thoát thân. Bị bố bố Uông cào cấu và cắn xé một trận, cự ngạc đã giận dữ. Nó hất mạnh đầu, đưa bố bố Uông trên đầu nhô lên cao. Khi bố bố ở giữa không trung, cái đuôi của cự ngạc đã quất tới. Không đợi cái đuôi cự ngạc hạ xuống, đào quang chém qua. Cái đuôi cá sấu dài hơn 3 mét đó bị chém đứt. Thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương đi vào cơ thể Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Con cự ngạc đau đớn, thân thể co giật. Ngay sau đó, đào quang trắng như tuyết chém xuống lưng nó. A Mổ có nhiệm vụ ngăn chặn Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc, đồng thời hạn chế cái miệng rộng khủng bố của nó. Với vai trò là tan trong đội, nó đương nhiên có thể làm được điều này. Bố bố Uông lúc đầu thu hút sự chú ý của nó bằng cách tát vào mặt con cự ngạc. Sau khi chiến đấu bắt đầu, nó luôn phiên chuyển đổi giữa hệ trị liệu và hệ ẩn thân, thỉnh thoảng quấy rối một chút. Tô Hiểu thì phụ trách chém, chỉ cần hắn có thể thực sự gây trọng thương cho con cự ngạc. Bùn nước văng tung tóe. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc bị chặt đứt đuôi vẫn còn giãy giụa trong bùn nước một lúc lâu. Lực lượng của nó cuối cùng suy yếu, thậm chí không còn sức để mang theo A Mộ tiếp tục xoay vòng tử vong. Trái tim bị đâm xuyên, hơn 40% nội tạng bị tổn thương, thân trúng 17 nhát đao. Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc không thể chịu đựng thêm được nữa. Lực lượng của nó ngày càng yếu, cuối cùng gục xuống trong bùn nước, không còn giãy giụa nữa. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, một đao xuyên qua đầu Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Hắn đã đâm hai nhát vào vị trí này trước đó, đây là nhát đao thứ ba. Ngươi đã đánh chết sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh ở Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc. Ngươi nhận được bảo rương, cấp truyền thuyết. Ngươi đã đánh chết sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh ngày 1 tháng 2. Bởi vì sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh là vật chủng hiếm có ở thế giới này, nếu số lượng tiêu diệt vượt quá giới hạn tối đa, phần thưởng bảo rương sẽ tăng lên 150%, đồng thời bị thế giới này bài xích. Tô Hiểu nhặt lấy bảo rương trong bùn nước, đồng thời kéo xác con cự ngạc ra khỏi đầm lầy. Với sức chiến đấu của con cự ngạc này, việc nhận được bảo rương cấp truyền thuyết không nằm ngoài dự đoán. Để thuận lợi đánh chết nó, Tô Hiểu đã chờ đợi ở gần đó 2 ngày. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đánh chết một sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh. Trước đó hắn chỉ làm bị thương chứ không giết, sau khi thu hoạch được huyết nhục của những sinh vật cực địa đó liền dừng tay. Cho đến bây giờ hắn mới biết, hóa ra việc đánh chết sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh có giới hạn. Đánh chết vượt quá 2 con, giá trị của bảo rương sẽ tăng lên đáng kể, nhưng cũng có lợi và hại. Tô Hiểu từng bị thế giới Meria bài xích một lần. Đó là một trải nghiệm rất kinh khủng, thiên thạch như mưa rơi xuống. Nếu không phải hắn trực tiếp lựa chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên, cộng thêm có di tích diệt pháp giả bảo vệ, hắn đã sớm chết trong trận mưa thiên thạch đó. Giới hạn tối đa khi đánh chết sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh là 2 con. Tô Hiểu không quá quan tâm đến giới hạn này. Lý do rất đơn giản, trong rừng nhiệt vũ có rất nhiều sinh vật cực địa, nhưng sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh rất hiếm gặp. Việc tìm được Hoàng Tuyền Chiểu Ngạc cũng có chút yếu tố may mắn. Còn về sinh vật cực địa cấp lãnh chúa cao hơn cấp thủ lĩnh, Tô Hiểu tạm thời chưa gặp. Sinh vật cấp bá chủ mạnh hơn thì lại gặp một con, nhưng đó là phe đồng minh, một phe đồng minh đang hờn dỗi vì giao dịch nhận được hàng giả. Nhóm lửa, lột da, cắt thịt. Nửa giờ sau, thịt hoàng tuyền chiểu ngạc đã được đặt lên lửa nướng, không còn uy nghiêm của một sinh vật cấp thủ lĩnh ngày nào. Bố bố U ngồi trước đống lửa, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Mèo rừng từ đầu đến cuối vẫn ngồi xổm trên cành cây ở xa. Không biết là do sở thích hay thói quen, mèo rừng thực sự thích duy trì hình thể mèo nhà. Mặc dù hình thái này thuộc tính tổng thể yếu, nhưng tốc độ phản ứng của nó nhanh hơn, có lợi có hại. Bố bố ung dương đầu, ý là, tiểu lão đệ, thấy không, lúc đầu cũng muốn đối phó ngươi như thế. Mèo rừng lắc đầu, ý là, cái con bò ngu ngốc đó, ta dù chỉ dùng hai chân chạy, nó cũng không bắt được ta. Sau khi ký khế ước triệu hồi vật, mèo rừng không thay đổi nhiều, nhưng nó giao tiếp với bố bố ung thuận lợi hơn. Ê, mà biết ngôn ngữ mèo sao lại liên quan đến ngôn ngữ ung sao? Một con mèo và một con chó giao lưu đã thuận lợi đến mức có thể trào phúng lẫn nhau. Go! Bố bố ung kêu lên một tiếng, ý là, A Mổ, cùng ta đấu với nó. Nhị cẩu tử A Mổ rất thẳng thắn, nó cầm lấy búa chạy về phía mèo rừng. Mèo rừng nâng hai chân trái lên. Mấy bước biến mất không thấy đâu nữa, để lại bố bố ung và A Mổ trong bùn nước. Về tốc độ, mèo rừng hoàn toàn áp đảo bố bố ung và A Mổ. Nhưng nếu bị A Mổ và bố bố ung bắt được, thì con mèo tinh này sẽ phải chịu đựng. Nhìn bóng mèo biến mất của mèo rừng, bố bố ung giận dẫm một cái chân, dường như muốn nói, chờ trở về phòng chuyên dụng, xem ngươi còn dám hống hách không. Cảm nhận được thần sắc của bố bố ung, Tô Hiểu nhăn mặt. Hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ, chính là đội phá dở lại có thành viên mới. Mèo. Dường như sẽ không làm hỏng đồ đạc trong nhà, chắc là sẽ không. Tô Hiểu cắn một miếng thịt cự ngạc đã nướng chín. Bố bố ung chỉ có thể đứng nhìn bên cạnh, hiện tại nó vẫn chưa thể ăn thịt con cự ngạc này. Một lát sau, Tô Hiểu mang theo bố bố ung và A Mổ rời đi. Không lâu sau, mèo rừng liền nhảy ra từ bụi cỏ. Nó đi đến trước đống lửa, dùng móng vuốt chọc chọc miếng thịt nướng trên lửa. Tại khu lều trại của phe thánh vực nhạc viên, sau khi đẩy lui phe thánh vực nhạc viên, Thanh Nhiễm đã dẫn người tiếp quản nơi này, đồng thời hoàn thiện 30% căn cứ phòng ngự đã được xây dựng. Trong căn cứ phòng ngự được xây dựng bằng đá tảng và chốt, Thanh Nhiễm ngồi dựa vào một chiếc ghế. Người trông thực sự nhàm chán. Một giọng nữ truyền đến. Đương nhiên. Vừa nói, Thanh Nhiễm vừa tung hứng một đồng tiền vàng trong tay. Tính kế người khác, đối với ngươi mà nói rất thú vị. Lần này giọng nữ truyền đến đồng thời, quang ảnh chớp động, một nữ nhân mặc váy liền áo màu đen, mặt đeo mạng che mặt đen hiện thân. Cho dù là trận chiến ở thành Rubai, hay trận loạn chiến với thánh vực nhạc viên, nàng cũng chưa từng hiện thân. Nữ nhân này vẫn luôn đi theo Thanh Diễm ở gần đó. Nàng là một khế ước giả có năng lực mị lực. Chính là nàng đã giúp Thanh Diễm hại chết hai vị đại thần. Đương nhiên là thú vị, kẻ địch càng mạnh thì càng vui thú. Thanh Diễm cầm lấy bốn bức ảnh trên bàn, lần lượt là ảnh của Tô Hiểu, Cô Lỗ, Cam Quốc Muội, Salomon. Lão âm hiểm Thanh Diễm thực sự nhàm chán. Hắn có chút muốn nội đấu một trận, từ đó tìm kiếm niềm vui. Nhưng bốn người này có thể nội đấu với hắn dường như đều không dễ chọc. Ta khuyên ngươi từ bỏ. Yên tâm, ta rất tỉnh táo, Thanh Nhiễm bỏ ảnh xuống, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu hỏi, những người của Thiên Khải nhạc viên kia vẫn đang đào mỏ. Đào quên cả trời đất. Nữ nhân đeo mạng che mặt đen dường như có chút im lặng. Phải không, vậy trận chiến tranh đoạt thế giới tiếp theo sẽ càng ngày càng thú vị, bởi vì có Thiên Khải, một địch thủ mạnh mẽ. Ách. Nữ nhân mạng che mặt đen lộ vẻ nghi ngờ. Nàng cảm thấy Thiên Khải nhạc viên rất phế. Nơi đó đặc sắc duy nhất là nhiều muội tử đáng yêu. Đừng xem thường Thiên Khải. Ta không rõ có bao nhiêu nhạc viên, nhưng khế ước giả của Luân Hồi nhạc viên, giai đoạn tiền trung kỳ tuyệt đối sẽ nghiền ép các nhạc viên khác. Đây là điều không thể nghi ngờ, giống như lần này chúng ta đánh bại Thánh Vực nhạc viên và Thiên Khải nhạc viên. Nhưng có một điều không nên quên, ban đầu Thiên Khải nhạc viên có số lượng nhân số khoảng 900 người, gấp đôi chúng ta. Cơ chế trừng phạt ôn hòa, có nghĩa là có nhiều khế ước giả hơn. Nếu ta không đoán sai, càng về sau, chênh lệch nhân số giữa hai bên sẽ càng lớn, cuối cùng biến thành 3 đấu 1, thậm chí là 5 đấu 1. Thanh Nhiễm cười cười, hắn dường như không quan tâm đến tình huống này xuất hiện. Dường như có chút đạo lý. Chính vì vậy mới thú vị. Kỳ thật thú vị hơn nữa là thánh vực nhạc viên. Khế ước giả lại tin ngưỡng thần minh, khiến người ta không thể lý giải. Ngay khi Thanh Nhiễm đang thảo luận về thánh vực nhạc viên, tại cửa hang động nào đó trong rừng mưa, một nữ nhân mặc trường bào màu vàng đang đối đầu với Tô Hiểu. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là Can Na của Thánh Vực Nhạc Viên. Tô Hiểu đánh giá nữ nhân chặn đường hắn. Không sai, người này có nhớ không? Cang Na mở bàn tay ra, một loại năng lượng màu vàng óng tụ tập trong tay nàng, cuối cùng hình thành dung mạo một người. Người đến giúp hắn báo thù. Tô Hiểu nhận ra khuôn mặt đó là lão già bị hắn bắt sống. Không, ta đến trả ơn nghĩa hắn thiếu. Cho nên, xin ngươi đi chết đi. Trường bào màu vàng Cang Na đang mặc không gió mà bay, trong đồng tử nàng dường như bốc cháy ngọn lửa màu vàng. Âm. Đoạn mộc phi tung tóe, một thân ảnh mặc áo bào rách nát văng vào mấy cây đại thụ, lá xanh bay tứ tung. Thân ảnh này bị vùi lấp dưới tán lá cây rộng lớn. Một cánh tay trắng nõn thò ra từ đám nhánh cây. Cang Na, với nhiều vết chém ngang dọc trên người, lết ra khỏi đám lá. Khụ khụ khụ. Cang Na khom người ho khan từng tràng khô khốc, máu tươi thấm ra từ các vết thương. Nàng không còn vẻ thông dong như thường ngày. Nguyên. Cang Na vừa mới đưa tay lên, một thân ảnh đã xuất hiện sau lưng nàng. Cảm giác đau nhói ở bụng ập đến cùng lúc cánh tay phải của Cang Na trở nên lạnh ngắt. Ngay sau đó, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Cang Na, trường đao chém về phía cổ họng nàng. Cánh tay phải của Cang Na bị chặt đứt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng năng lực của nàng. Nàng vừa định đóng băng khu vực phía trước thì Tô Hiểu đột ngột biến mất. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đá nghiêng một cước vào xương cục của Cang Na. Xương cục bị trọng kích, Cang Na bản năng co quắp người lại, đồng thời phong tỏa khu vực phía sau. Năng lượng vàng ống kinh lạc ẩn hiện. Cang Na không sử dụng nguyên động lực, mà là vật chất hóa một loại năng lượng linh hồn. Bất kỳ kẻ địch nào chạm vào luồng năng lượng linh hồn này sẽ bị đóng băng trong thời gian ngắn, không cần phán định. Chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ mặc cho Cang Na xâm nhập. Tuy nhiên, Cang Na hoàn toàn không chạm tới Tô Hiểu. Nàng thậm chí không biết Tô Hiểu sẽ xuất hiện ở đâu sau đó. Khi mở khóa thợ săn ma, Tô Hiểu hoàn toàn là khắc tinh của Cang Na. Ban đầu khi giao chiến, Tô Hiểu đã bị đóng băng bởi luồng năng lượng linh hồn đó. Nếu không dùng Long Ảnh Thiểm để kéo giãn khoảng cách, hắn chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Không nghi ngờ gì nữa, Cang Na là khế ước giả mạnh nhất phe Thánh Vực Nhạc Viên. Sống sót đến bây giờ đã chứng tỏ thực lực của nàng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không dây dưa quá nhiều với Cang Na. Sau khi nhận thấy năng lực của Cang Na thực sự khó giải, hắn lập tức mở khóa thợ săn ma. Thợ săn ma chính là để đối phó với loại tình huống này. Cang Na không chỉ khắc chế Tô Hiểu, nàng khắc chế tất cả khế ước giả cận chiến, với điều kiện là nàng có thể bắt được quỹ đạo di chuyển của kẻ địch. Một cú đá nghiêng vào bụng Cang Na, ngay sau đó, luồng năng lượng linh hồn rộng lớn phân bố xung quanh Cang Na. Phốc, phốc, phốc. Vài bông hoa máu nổ tung trên lưng Cang Na. Tô Hiểu, toàn thân bao phủ ánh lam, biến mất. Thoáng chốc, một luồng máu khác lại nổ tung ở ngực Cang Na. Phốc, phốc. Tiếng súng đặc biệt của dê dừng lại. Sau khi bắn hết một băng đạn, Tô Hiểu lập tức thay băng đạn mới. Sau khi trúng mười mấy phát đạn, Cang Na quỳ gục trên mặt đất bất động. Ngay sau đó, đồng tử Tô Hiểu co rút nhanh chóng. Hắn liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm để kéo giãn khoảng cách với Cang Na. Ông một tiếng, một luồng ba động khủng bố khuếch tán ra. Tô Hiểu hoa mắt, suýt nữa ngã xuống đất. Lúc này nhìn lại Cang Na, nàng đã biến mất. Mọi thứ trong vòng 30 mét xung quanh đều hóa thành bụi. Ngay khi nhìn thấy Cang Na, Tô Hiểu đã nhận ra đối phương có ý chí tự chiến. Chính vì thế hắn luôn cảnh giác nàng. Luồng năng lượng linh hồn nổ tung vừa rồi chính là sự bùng nổ cuối cùng của Cang Na. Hai phút sau khi luồng năng lượng linh hồn quét qua, vài thân ảnh tiến lại gần. Người phụ nữ kia đâu? Chết rồi. Vừa rồi đột nhiên cảm giác nàng biến mất, còn tưởng nàng sử dụng năng lực không gian. Từ năng lượng trôi nổi xung quanh mà xem, nàng dường như là tự bạo. Vài tên sói đơn phe luân hồi nhạc viên đi ra từ khu rừng rậm, ai nấy đều mang thương tích. Hóa ra là tìm người để đồng quy vu tận. Cắt, theo đuổi vô ích giết hai ngày. Mấy tên sói đơn này nhìn thấy Tô Hiểu sau đó xoay người bỏ đi. Họ không muốn chiến đấu với Tô Hiểu, điều đó căn bản không thể phân ra kết quả. Nhìn những người biến mất trong rừng, Tô Hiểu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn trước đó có thể bắt sống lão già kia là vì đối phương đang yểm hộ Cang Na rút lui. Nếu Cang Na tôn trọng sự hy sinh của lão già, nàng sẽ không thử đến báo thù Tô Hiểu lúc này. Tiếp tục sống sót, chờ đợi thời cơ mới là lựa chọn chính xác. Đáng tiếc Cang Na đã cùng đường mạt lộ. Những tên sói đơn điên cuồng kia vẫn luôn truy sát nàng. Không đoạt được tọa độ thế giới sẽ chết, tiếp tục trì hoãn cũng sẽ chết. Do đó nàng khóa chặt linh hồn khí tức trôi nổi sau khi lão già kia chết, lúc này mới truy lùng đến gần đây. Cuộc chiến của Tô Hiểu và Cang Na hoàn toàn là tai bay vạ gió. Cang Na muốn tìm một người để đồng quy vu tận. Sau khi chiến đấu bắt đầu, nàng phát hiện điều đó hoàn toàn không thể. Tô Hiểu có thể thắng nhẹ nhàng như vậy là vì hắn không tiếc cơ hội sử dụng thợ săn ma. Căn cứ vào phán đoán của hắn, nếu không có gì bất ngờ, trong vài ngày sau đó hắn cũng sẽ không tiến hành chiến đấu cường độ quá cao. Như vậy, thợ săn ma rất nhanh liền có thể sử dụng lại. Tô Hiểu nhặt lên một chiếc rương báu đỏ rực từ dưới đất. Đây hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ, bị ép cầm rương báu. Thời gian trôi nhanh chóng. Tô Hiểu vẫn luôn dẫn theo bố bố Uông và A Mổ tìm kiếm sinh vật cực địa trong rừng mưa. Mặc dù không tìm được sinh vật cực địa cấp thủ lĩnh, nhưng sinh vật cực địa bình thường gặp không ít. Đến cuối cùng, bố bố Uông ăn huyết nhục của sinh vật cực địa bình thường đã không còn hiệu quả. Đến mức này, Tô Hiểu lấy ra huyết nhục của cá sấu Hoàng Tuyền. Bố bố Uông chịu đựng mùi máu tươi ăn sống, như vậy hiệu quả tốt nhất. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi Bubuni đã nuốt chửng huyết nhục của sinh vật cao cấp. Năng lực sinh vật cao cấp, chủ động, đã kích hoạt. Nuốt chửng đang tiến hành. Tiêu hóa đang tiến hành. Thuộc tính sức mạnh của Bubuni tăng lên 8 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của Bubuni tăng lên 1 điểm. Thuộc tính thể lực của Bubuni tăng lên 6 điểm. Thuộc tính mị lực thực tế của Bubuni tăng lên 1 điểm. Lực phòng ngự cơ thể của Bubuni tăng lên 10 điểm. Sau 5 ngày tìm kiếm và nuốt chửng liên tục, thuộc tính tổng hợp của bố bố Uông lại tăng lên một đoạn. Bubuni. Cấp bậc, tùy tùng ở chó giữ xé trời. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 450 điểm. Sức mạnh, 79, tăng lên 10 điểm. Nhanh nhẹn, 83, thuộc tính thực tế, tăng lên 1 điểm. Thể lực, 80, tăng lên 8 điểm. Trí lực, 45, tăng lên 5 điểm. Mị lực, 89, thuộc tính thực tế, tăng lên 2 điểm. Kỹ năng 2, lực lượng sinh mệnh, chủ động LV35 phục hồi từ xa cho mục tiêu chỉ định 70 điểm ở thuộc tính mị lực 4, 5 giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 50 điểm giá trị pháp lực, tăng lên 10 điểm tiêu hao. Sau 8 ngày săn bắn trong rừng rậm nhiệt vũ, bố bố Uông có thể nói là thoát thai hoán cốt. Ít nhất đã không còn nguy cơ bị địch mạnh tiêu diệt ngay lập tức. Trước đây bố bố Uông có thể nói là điên cuồng thăm dò ranh giới sinh tử, chơi rất liều. Sau 8 ngày săn giết, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ chỉ cần xâm nhập rừng mưa, bất luận là sinh vật cực địa hay động vật bình thường đều chạy xa hết mức có thể. Và vào rạng sáng cùng ngày, một thông báo xuất hiện. Thông cáo, tọa độ thế giới đã hình thành. Thuộc tính tọa độ, Luân hồi nhạc viên. Số lượng người sống sót cuối cùng của phe Luân hồi nhạc viên, 115 người. Số lượng người sống sót cuối cùng của phe Thiên Khải nhạc viên, 192 người. Số lượng người sống sót cuối cùng của phe Thánh vực nhạc viên, 0 người. Nhắc nhở, chiến tranh giành thế giới đã kết thúc. Định vị không gian cỡ lớn đã hoàn thành. Tọa độ thuộc về phe Luân hồi nhạc viên. Hạch tâm thế giới đang dung hợp. Dung hợp hoàn thành. Thế giới này đã được đưa vào Luân hồi nhạc viên. Công dụng, thí luyện, khảo. Hạch, khế ước giả đột phá giai vị. Kết quả chiến tranh, thắng lợi. Số lượng người sống sót phe ta, 115 người. Nhiệm vụ chiến tranh, đã hoàn thành toàn bộ. Đang chuẩn bị truyền tống. Địa điểm, Luân hồi nhạc viên. Vì đã thiết lập định vị không gian cỡ lớn tại thế giới này, lần truyền tống này không cần đi qua trạm trung chuyển tinh không, sẽ trực tiếp trở về Luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu. Các khế ước giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Đang kiểm tra số lượng công huân của thợ săn ma tại Luân hồi nhạc viên. Hiện có công huân, 1.355 điểm. Sau khi trở về phòng đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Kiểm tra đến công huân của thợ săn ma vượt quá 1.000 điểm. Phần thưởng công huân sẽ bao gồm phần thưởng đặc biệt chiến tranh giành thế giới. Phần thưởng này cực kỳ hiếm có. Thợ săn ma cần thận trọng lựa chọn. Hư không, tầng cạn hắc uyên. Màu đen sát phong xoáy qua một khối cự nham đầy vết cắt. Sát phong trong hắc uyên là loại khí hậu bình thường nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Rất nhiều nhà thám hiểm đã bỏ mạng dưới thứ sát phong tưởng chừng vô hại này. Một ngọn núi đá hình vuông sừng sững giữa dãy núi liên miên, trông thật đột ngột. Nhìn thế nào cũng không giống địa hình tự nhiên, mà giống một cánh cửa hơn. Cả ngọn núi đá hiện lên màu đỏ, như bị máu tươi nhuộm thẫm, cao khoảng 50 mét. Nếu nhìn từ trên xuống, sẽ thấy đỉnh núi có rất nhiều lỗ thủng. Những lỗ thủng hình tròn này mỗi cái đường kính khoảng 1 mét, trên lỗ thủng khảm nạm nắp kim loại. Không biết chế tạo từ kim loại gì, những nắp kim loại này vẫn nguyên vẹn, không bị sát phong ăn mòn. Ngọn núi đá vừa vặn chắn ngang chỗ trống của dãy núi, như một cứ điểm. Nó nối liền các dãy núi xung quanh, tạo thành một bồn địa rộng lớn ở phía sau. Dưới sự bảo vệ của từng tầng dãy núi, bồn địa xanh biếc một mảng. Nơi đây có những thực vật xanh hiếm thấy trong hắc uyên. những cây ăn quả và rau xanh được trồng ngay ngắn, nhìn là biết có người chăm sóc tỉ mỉ. Một nhóm sinh vật thân cao 1 mét, đi đứng thẳng, đang chăm sóc khu vực xanh này. Dáng người bọn họ hơi yếu đuối. Quan sát kỹ sẽ phát hiện tộc quần này có tai hình tròn, mặt mọc râu, đôi mắt nhỏ đen lấy sáng ngời. Đây là tộc Leo Sensor, các chủng tộc hư không khác quen gọi bọn họ là tộc thử nhân, bởi vì bọn họ thích ở dưới chân núi. Khu vực xanh này chính là quê hương của tộc Leo Sensor. Ở rìa khu xanh, một thiếu nữ tóc vàng, tết tóc đuôi ngựa bím, đang gặm táo. Rắc. Một tiếng, quả táo bị cắn một miếng lớn. Tiếng giòn tan, sau khi nhai, nước táo ngọt lịm tràn ra trong miệng khiến thiếu nữ nheo mắt, trong tâm trạng rất tốt. Mọi ngóc ngách a đác ô, tiếng hát uyên. Từ cứ điểm núi đá đằng xa, tộc thử nhân phát ra tiếng hô lớn, tiếng la mang theo hoảng sợ. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngoài sơn cốc, vạn thú bôn đằng. Ba con hắc long bay trên bầu trời, chúng che khuất bầu trời. Chỉ ba con hắc long gần như đã ngăn hết ánh nắng chiếu xuống bồn địa. Tộc thử nhân phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bọn họ vứt bỏ nông cụ trong tay, nhanh chóng chạy về phía chỗ ở dưới chân núi. Một tiếng ầm. Một con hắc long lao xuống khu xanh, phá hủy một mảng lớn thảm thực vật quý giá. Rống. Hắc long phát ra tiếng rống chói tai, từng đợt sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Nơi sóng âm đi qua, thảm thực vật nổ tung. Điều kỳ lạ là con hắc long này không ngang nhiên tàn sát tộc thử nhân. Trong mắt nó không có vẻ hung tàn, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy, hai con hắc long khác rơi xuống dãy núi cũng tương tự. Thay vì nói chúng đến phá hoại, thì giống như bị ép buộc xua đuổi tới. Và những con vạn thú đang lao nhanh về phía dãy núi cũng đều mang đầy mắt hoảng sợ. Quả táo bị cắn hai miếng lớn rơi xuống đất. Thiếu nữ tóc vàng rút ra trường kiếm bên hông. Bảo khí hoàn toàn giải phóng, thiếu nữ giơ trường kiếm trong tay, kim quang bắn thẳng lên trời. Khế ước. Kiếm. Một chùm kiếm quang vàng khổng lồ đánh xuống, trực tiếp bổ vào đầu con hắc long trong bồn địa. Quang mang nổ tung, từng đợt gió mạnh khuếch tán ra xung quanh. So với sự phá hoại khi hắc long rơi xuống đất, nhá kiếm này gây ra sự phá hoại nghiêm trọng hơn cho bồn địa. Nhưng khi kẻ địch mạnh mẽ ập đến, thiếu nữ trực tiếp tung ra đòn lớn đã không còn để ý đến những điều này. Khi kim quang rút đi, một đôi cánh thịt màu đen xòe ra. Con hắc long lắc lắc đầu, trên đầu chỉ xuất hiện một vết trắng, không có cả vết máu. Thiếu nữ hai tay cầm kiếm cắn chặt răng. Nàng cũng không ngờ hiệu quả của nhát kiếm này lại như vậy. Nàng làm thế chỉ muốn dẫn hắc long ra ngoài. Ngay khi thiếu nữ chuẩn bị xông ra bồn địa để dẫn dụ ba con hắc long này, ba con hắc long lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Con hắc long bị đánh một kiếm có chút bất đắc dĩ, ý nói, ngươi bổ ta làm cái gì, lão tử cũng là người bị hại. Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, nàng đã hiểu ý của con hắc long này. Hắc long bị xua đuổi từ tầng trung hắc uyên đến đây. Thực lực của chúng hoàn toàn nghiền ép sinh vật tầng cạn hắc uyên. Vô số cự thú vây quanh dãy núi. Trong số những cự thú này, có rất nhiều con đáng sợ hơn cả hắc long. Đàn thú tránh ra một lối đi. Một bóng người mặc hắc giáp như bị nham tương ăn mòn, bước ra từ bầy thú. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Hắc giáp rút ra trái tim của một con cự thú. Con cự thú bị lấy mất trái tim nhanh chóng khô héo, từ đầu đến cuối nó không dám động đậy. Dết vào. Hắc giáp mở miệng, hắn không có tên, những người biết hắn đều gọi hắn là số 1045. Ui ui ui. Bình tĩnh chút, số 1045. Một con cóc ngồi xổm trên vai số 1045. Con cóc ghẻ này đội vương miện, trong vuốt cầm một quyển sổ ghi chép rất dày. Dựa theo ước định, ta sẽ giết sạch tộc thử nhân này. Giọng số 1045 rất lạnh lẽo, chém giết là niềm vui duy nhất của hắn. Kia chỉ là ước định trước đó thôi. Kế hoạch có biến. Đến mới phát hiện, nơi này lại là quê nhà của bạo chuột. Sang bằng nơi này, hắn không chỉ phá hủy ngươi, mà còn tìm đến ta gây phiền phức. Con cóc ngáp một cái, nó không muốn đắc tội với một thử nhân cực kỳ cường hãn nào đó. Làm sao mới tốt? Cái kia tiểu khả ấy gần đây quá an nhàn. Ban đầu còn muốn cho nàng một bài học, để nàng nếm trải sự tuyệt vọng. Con cóc rơi vào suy tư. Một lát sau, nó dùng vuốt vỗ vào chân sau. Có rồi, số 1045, người có hứng thú nhận đệ tử không? Người đàn ông mặc hắc giáp số 1045 im lặng. Cứ vậy vui vẻ quyết định. Ngươi nhận tiểu khả ái làm đồ đệ, thời gian coi như dư giả, bồi dưỡng được một tài quyết giả không có vấn đề. Bây giờ chỉ còn tiểu khả ái là độc đinh này. Chết yểu thì đối với chúng ta đều không có lợi ích gì. Con có càng nói càng hưng phấn, mắt nó vẫn đảo quanh nhìn xung quanh. Kia ai, người qua đây. Con cóc vừa dứt lời, một bóng dáng toàn thân bốc khói đen từ trong bầy thú bước ra. Bất tường, cường đại, lạnh lùng, đó là cảm giác mà bóng dáng khói đen này mang lại cho người ta. Ngươi hẳn là hiểu tiếng thử nhân, đi thương lượng. Tuân mệnh. Bóng dáng khói đen quỳ một chân xuống đất. Một lát sau, nó tiến vào dãy núi phía trước. Khoảng nửa giờ sau, bóng dáng khói đen dẫn theo một thiếu nữ tóc vàng bước ra khỏi dãy núi. Bên cạnh dãy núi đứng một đám lớn thử nhân, chúng rất lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Tiểu khả ấy, lần đầu gặp gỡ, ngươi có thể gọi ta. Thôi, gọi ta là con cóc là được, bị người xưng hô như vậy đã thành thói quen. Con cóc nhảy xuống từ vai số 1045. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là sư phụ của ngươi. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng bạn bè của ngươi. Con cóc cười nham hiểm một tiếng, quay người đi về phía sau. Số 1045 cũng vậy. Đây là... Thiếu nữ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết, bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi. Ngươi quá yếu. Bây giờ phải đi Hắc Giang. Một kiếm điên nào đó đang luyện kiếm ở đó. Ngươi phải học kiếm thuật từ hắn. Trình độ dùng kiếm của ngươi quá thô ráp, quả thực chỉ là vung gậy. Số 1045 chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của ngươi. Như vậy thuận tiện cho ngươi thỉnh giáo những cường giả khác. Đừng lo lắng, đuổi theo đi. Đáng tiếc diệt pháp giả kia không bị kéo vào. Quả nhiên, đã trở thành liệp sát giả thì không thể lại trở thành tài quyết giả. Con cóc, số 1045, thiếu nữ tóc vàng đi xa. Đàn thú xung quanh tản ra như trốn chạy. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối. Liệp sát giả đã trở về luân hồi lạc viên. Bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới chiến tranh, Lam Hải Tinh. Độ khó, LV29 LV42, thế giới chiến tranh. Thu hoạch thế giới chi nguyên, 0000. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 5, nhiệm vụ chiến tranh 5. Đánh giá tổng hợp, 0. Thu hoạch phần thưởng, 1355 điểm công huân. Tổng kết nhiệm vụ đang tiến hành. Đẳng cấp liệp sát giả đã tăng lên LV33, tăng 3 cấp. Kết toán hoàn thành. Phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký liệp sát giả. Chiến tranh thế giới có hình thức ban thưởng khác biệt so với thế giới diễn sinh, bởi vậy Tô Hiểu đang ở trong phòng chuyên dụng, tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, thông báo hiện lên. Nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân, luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ số lượng công huân, ban thưởng tương ứng cho liệp sát giả. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, màn kịch quan trọng sắp đến, ban thưởng kế tiếp là thành quả hắn chém giết một cái thế giới. Công huân hiện có, 1335 điểm. Công huân đang chuyển hóa. Bởi vì liệp sát giả có công huân vượt quá 1000 điểm, lựa chọn ban thưởng sẽ bao gồm ban thưởng chuyên dụng của thế giới tranh đoạt chiến. Liệp sát giả có thể chọn 6 loại trong các lựa chọn dưới đây. A. 15 điểm thuộc tính chân thực hoặc 60 vạn nhạc viên tệ. B. Linh hồn kết tinh, đại, 8. C. Thức tỉnh chi thư ở 2 lần, đạo cụ cần thiết để năng lực thiên phú thức tỉnh lần 2. Nhắc nhở, đây là ban thưởng hiếm. D. Tông sư chi lực ngày 3 tháng 10. Nhắc nhở, đây là ban thưởng hiếm. E. Tùy cơ bảo thạch cấp truyền thuyết 3. F. Viễn cổ bí dược, phương thuốc luyện kim, thuốc loại hồi phục, tăng thêm vĩnh cửu. Nhắc nhở, đây là ban thưởng chuyên dụng, lựa chọn ban thưởng này cần tiêu hao 2 hạng mức ban thưởng. D. Thiên chi tôn, cuộn kỹ năng chủ động, bị động. Nhắc nhở, đây là ban thưởng chuyên dụng, lựa chọn ban thưởng này cần tiêu hao 2 hạng mức ban thưởng. Tổng cộng có 8 loại ban thưởng. Tô Hiểu có 6 lần hạn mức lựa chọn ban thưởng. Nếu chọn ban thưởng chuyên dụng thì tiêu hao 2 lần hạn mức. 8 loại ban thưởng, không có một hạng nào vô dụng, hay nói cách khác, đây đều là tài nguyên hiếm. Sự phong phú của ban thưởng thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu đã trải nghiệm qua một lần, dù vậy, hắn vẫn lâm vào xoắn xuýt. Ít nhất suy tính 5 phút, Tô Hiểu mới đưa ra lựa chọn. Hắn lần lượt chọn A, C, D, E, F 5 loại ban thưởng. Ngươi thu hoạch được 15 điểm thuộc tính chân thực, 60 vạn nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được thức tỉnh chi thư ở 2 lần. Ngươi thu hoạch được tông sư chi lực ngày 3 tháng 10. Ngươi thu hoạch được tùy cơ bảo thạch cấp truyền thuyết 3. Bảo thạch cấp truyền thuyết, điên kỵ sĩ, vãn ca, máu tươi thợ săn. Ngươi thu hoạch được viễn cổ bí dược, phương thuốc luyện kim, thuốc loại hồi phục, tăng thêm vĩnh cửu. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, phản ứng đầu tiên của hắn là giàu to. Thế giới chiến tranh lần này là thế giới hắn thu hoạch phong phú nhất. Nếu tiêu hóa hết toàn bộ ban thưởng lần này, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, mức độ tăng lên thậm chí hơi khoa trương. Thu hoạch vật tư lần này rất nhiều, bởi vậy Tô Hiểu muốn xử lý từng hạng một. Đầu tiên là hoàn thành việc tăng thuộc tính cá nhân. Đây là việc quan trọng sau mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên, lợi ích của việc này là giúp hắn nhanh chóng thích ứng với cơ thể mạnh lên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi phòng chuyên dụng, một tiếng mèo kêu truyền đến. Ô mèo! Sau một tiếng kêu thảm, mèo rừng bị bố bố Ung và A Mổ đè xuống đất. Tốc độ của mèo rừng rất nhanh, nhưng phòng chuyên dụng chỉ rộng vài trăm mét vuông, cộng thêm vừa bước vào phòng chuyên dụng, nó khó tránh khỏi hơi mơ hồ. Bố bố Ung rất quen thuộc nơi này, bởi vậy nó trực tiếp đè chặt mèo rừng. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, nể mặt hắn, bố bố Ung tạm thời buông mèo rừng ra. Mèo rừng duy trì hình thể to lớn của mèo nhà, nó trực tiếp nhảy lên giường, bắt đầu lăn lộn trên chiếc giường mềm mại. Sau khi mèo rừng trở thành vật triệu hồi, vì không tìm thấy tung tích của kẻ này, Tô Hiểu vẫn chưa kiểm tra thuộc tính của nó. Sau khi cải tạo, thuộc tính của mèo rừng chắc chắn đã thay đổi lớn. Hơn nữa, việc kiểm tra vật triệu hồi khác với việc điều tra đơn vị địch quân, Tô Hiểu có thể xem xét thông tin chi tiết hơn. Thông tin như sau, tên, thú chi ảnh Ebony. Loại, sinh vật triệu hồi. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 500 điểm. Lực lượng, 72, hình thái song sinh, đang giảm. Nhanh nhẹn, 99, thuộc tính chân thực, hình thái song sinh, đang giảm. Thể lực, 80, hình thái song sinh, đang giảm. Trí lực, 50, hình thái song sinh, đang giảm. Mị lực, 50, hình thái song sinh, đang tăng. Kỹ năng 1, gốc rễ mèo, bị động LV, 55, tốc độ phản xạ thần kinh, 65, thị lực động thái, 60, khứu giác tăng lên đáng kể. Kỹ năng 2, bản năng hoang dã, bị động LV, 50, cảm giác lực tăng lên đáng kể, có thể bắt được tung tích của kẻ địch đang tàng hình, ẩn nấp. Kỹ năng 3, song sinh, bị động LV, 60, có thể chuyển đổi hình thái mèo, hình thái báo đống. Kỹ năng 4, nhãn trân bảo, chủ động LV, 50, có thể phát hiện vật phẩm có giá trị cao trong phạm vi 10 cây số, tỷ lệ thăm dò là 6%. Không tiêu hao, thời gian hồi 24 giờ. Kỹ năng 5, mèo tặc, bị động LV 40 ở hình thái mèo, tốc độ chạy tăng 300%. Giống như trong dự đoán của Tô Hiểu, sau khi trở thành vật triệu hồi, rất nhiều năng lực của mèo rừng đã biến mất. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc cải tạo trước đó. Tô Hiểu không cần mèo rừng đi chiến đấu, bởi vậy đã tách ra một phần năng lực chiến đấu, tăng cường khả năng thăm dò môi trường và khả năng chạy trốn của nó. Hơn nữa, sau khi mèo rừng trở thành vật triệu hồi, nó có một cái tên, gọi là Benny. Nó tên là Benny. Tô Hiểu liếc nhìn mèo rừng, hay nói đúng hơn là Benny. Đầu chó bố bố Ung há ra một phát, ý là, cái tên này thật nữ tính. Benny ngơ ngác, nó không biết mình có cái tên này. Đã trở thành vật triệu hồi, có một quy tắc nhất định phải tuân thủ, không được phá hoại nơi này. Nói chuyện, Tô Hiểu lần lượt giao dịch 1.000.000 nhạc viên tệ cho bố bố Ung, A Mổ, mèo Benny, coi như tiền tiêu vặt cho một mèo một chó một bò. Bố bố, tình hình nơi này, người phụ trách giới thiệu cho nó. Tô Hiểu còn rất nhiều việc phải làm, bởi vậy hắn quay người rời khỏi phòng chuyên dụng. 20 phút sau, đại sảnh cường hóa thuộc tính. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong một gian kho cường hóa thuộc tính. Kho cường hóa đang ở trạng thái vận chuyển. Lần này hắn tổng cộng thu hoạch được 15 điểm thuộc tính chân thực, cách phân phối vẫn là phát triển 4 thuộc tính, lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 4, thể lực ôi 4, trí lực ôi 3. Rất nhanh, cường hóa kết thúc. 4 loại thuộc tính của Tô Hiểu, trong tình trạng trần trụi, đều đột phá 90 điểm. Lực lượng, 93. Nhanh nhẹn, 93. Thể lực, 93. Trí lực, 92. Cảm nhận cảm giác lực lượng bành trướng trong cơ thể, Tô Hiểu không lập tức đứng dậy. Hắn còn 2 điểm kỹ năng hoàng kim chưa sử dụng. Khi thu hoạch được 2 điểm kỹ năng hoàng kim này, hắn đã suy tính kỹ muốn tăng lên năng lực gì. Có, không đối với năng lực cấp mát của hạt nhân thôn phệ tiến hành tăng lên. Có. Tô Hiểu chọn liên tục tăng lên 2 lần hạt nhân thôn phệ. Ngay sau khi xác định, chỗ ngực truyền đến cảm giác nhói. Ông một tiếng, trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại, bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu hơi mơ hồ ngồi dậy. Hắn xoa xoa trán đang nhói, ngay lập tức, hắn cảm giác hạt nhân thôn phệ trong cơ thể trở nên khác biệt. Nếu nói độ chính xác của hạt nhân thôn phệ trước đây là 10, thì bây giờ ít nhất là 70 trở lên. Cấu tạo tinh vi đó, nếu cảm nhận lâu dài, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hạt nhân thôn phệ, LV mát, ô kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thụ năng lượng sinh vật cấp cao để bồi bổ năng lượng ảnh thanh cương. Căn cứ cấp độ và chất lượng năng lượng hấp thụ, tăng cấp độ và cường độ năng lực ảnh thanh cương. hiệu quả kèm theo một, độ tinh khiết của năng lượng được lọc hóa gồm 16. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, khói màu xanh thẫm xuất hiện trong tay. Khói này trông rất tinh khiết, không còn màu xanh đen ô trọc như trước đây. Lực hấp dẫn khủng bố lan tỏa. Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, lực hấp dẫn của hạt nhân thôn phệ lại tăng lên gấp mấy chục lần. Nếu trước đây cần dùng khói màu lam bao phủ kẻ địch, thì dựa vào lực hút hiện tại để phán đoán, dù cách kẻ địch 10 mét, hắn cũng có thể hấp thụ một ít năng lượng sinh vật. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là năng lượng sinh vật trong cơ thể kẻ địch có thể chuyển hóa, ví dụ như sinh vật loại vĩ thú. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, hiện tại khi chiến đấu với vĩ thú, chỉ cần mở hạt nhân thôn phệ, hắn có thể từ từ hấp thụ năng lượng sinh vật trong cơ thể vĩ thú trong phạm vi 10 thước. Hoàn toàn không cần chế phục đối phương, mà là làm suy yếu kẻ địch đồng thời chiến đấu. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi thẳng đến một quảng trường vắng vẻ để tìm Rick, bàn chuyện rèn đúc mặt dây chuyền. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi quảng trường đó, giao cho Rick tinh thạch thánh tích, vật liệu hiếm ở truyền thuyết cấp. Không chỉ vậy, hắn còn đưa cho Rick một khối nhỏ kết tinh ngưng hợp, chính là tinh thể màu xanh lá cây giao dịch từ lão ca bạch tuộc, và cuối cùng để lại 40 vạn tệ thiên đường. Trên đường trở về phòng chuyên dụng, sau khi giải quyết xong vài việc, Tô Hiểu chuẩn bị mở các rương báu trong tay. Số vật phẩm thu được từ các rương này, Tô Hiểu định bán lấy tệ thiên đường, vì hắn đang rất cần khoản tiền này. Nâng cấp đao thuật, khảm 3 viên bảo thạch truyền thuyết cấp, nâng cấp năng lực bị động mới thu hoạch, nắm giữ thuốc phối phương mới, tất cả đều tốn kém khoản tiền khổng lồ. Số tệ thiên đường cần thiết tăng theo cấp số nhân, là một con số thực sự đáng kinh ngạc, thậm chí đủ để làm suy sụp một đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ. May mắn là Tô Hiểu vẫn còn mười mấy rương báu chưa mở. Khi Tô Hiểu vội vã đẩy cửa phòng chuyên dụng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Đúng vậy, Tô Hiểu ngây người. Giờ phút này, căn phòng chuyên dụng trông như vừa bị bão càn quét. Đối với cảnh tượng này, Tô Hiểu đã có chút miễn dịch. Tổ hợp y tổng phụ trách phá dở ở Bu Bung y và y chủ nhiệm phá dở ở Am y đã rèn luyện trái tim Tô Hiểu khỏe mạnh hơn nhiều. Điều khiến Tô Hiểu sững sờ là Bu Bung đang nằm trên thảm ngáy khò khò, còn ảnh thú Ebony lại gối lên đuôi Bu Bung, cũng ngủ say sưa. Ở góc phòng, Am đang giang hai tay, dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Thấy Tô Hiểu trở về, Am vội vàng xua tay. Không phải. Ta, không phải ta. Tô Hiểu cũng biết không phải nó làm. Hắn đi đến trước mặt Bu Bung, dùng dép đánh mạnh vào mông con chó đang ngủ say. Cảm giác quen thuộc này khiến Bu Bung giật mình nhảy dựng, trực tiếp hất văng mèo tinh nhân Benny ra ngoài. Benny lăn vài vòng trên đất, sau khi hết mộng mị ban đầu, nó nhào tới Bu Bung. Qua mèo. Gâu. Lông bay tứ tung, một mèo một chó cấu xé thành một đống. 10 phút sau, Bu Bung và Benny từ bỏ tiền túi trang trí lại căn phòng chuyên dụng. Căn phòng trở lại sạch sẽ, không còn dấu vết nào của cảnh tượng lúc trước. Một mèo một chó này rất thú vị, đôi khi đánh nhau, đôi khi lại rất thân thiết. Còn về con trâu thành thật Am, nó trở thành con trâu chuyên nghiệp chịu trách nhiệm. Am trước đó bảo vệ cây phong đen. Hiện giờ cây phong đen đã cao 30cm. Khi Tô Hiểu thử ngồi thiền, cây phong đen này đã mơ hồ có hiệu quả tăng cường. Vì lần đầu đến thiên đường luân hồi, Benny nhanh chóng đi ra ngoài dạo chơi. Nơi đây quá mức đặc sắc, khiến nó hoàn toàn quên đi khu rừng cũ. Ở đó chỉ có cây và cây. Con mèo này không buông tay, không đúng, dù không buông tay nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Thiên đường luân hồi đều như vậy, tình hình trong thế giới dẫn sinh có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, hắn trong thế giới dẫn sinh chỉ có thể nhìn thấy Benny hai lần, lúc bắt đầu thế giới và lúc kết thúc thế giới. Chỉ hai lần này. Ngồi trước bàn gỗ, Tô Hiểu lấy từng rương báu ra khỏi không gian chứa đồ. Rương báu truyền thuyết cấp, sản xuất từ thế giới chiến tranh, 1. Rương báu truyền thuyết cấp, sản xuất từ rừng rậm nhiệt vũ, 1. Rương báu tinh hồng 10. Tô Hiểu quyết định mở rương báu tinh hồng trước. Rương báu tinh hồng khác với thẻ tinh hồng, cũng là 3 chọn 1, nhưng có thể chọn 3 vật phẩm trong không gian chứa đồ của người chết, hoặc một loại kỹ năng, trang bị của người chết. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chọn ngẫu nhiên 3 vật phẩm trong không gian chứa đồ, chọn trang bị và kỹ năng mới là lựa chọn ổn định nhất. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định rút hết kỹ năng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì kỹ năng cuộn dễ bán hơn và có thể bán được nhiều tệ thiên đường hơn. Am mở rương báu đến mức tự kỷ, vì vậy 10 rương báu tinh hồng chỉ có thể do Tô Hiểu và Bu Bung mở. Mở kỹ năng cuộn, yếu tố may mắn không quá lớn, vì vậy hắn không sử dụng cứu rỗi vận mệnh. Còn về 2 rương báu truyền thuyết cấp kia, Tô Hiểu tạm thời sẽ không mở, hắn còn có dự định khác. Ngươi thu được giấc mơ của linh hồn, chủ động ở cuộn kỹ năng. Ngươi thu được quyết định thần phạt, chủ động ở cuộn kỹ năng. Ngươi thu được mài dũa đá quý hiếm, bị động ở cuộn kỹ năng. Ngươi thu được sở trường xẻng mỏ, bị động ở cuộn kỹ năng. Ngươi thu được vũ điệu tử hình, chủ động ở cuộn kỹ năng. Sau một hồi mở rương, 10 cuộn kỹ năng đã có trong tay. Tô Hiểu bắt đầu ước tính giá trị của những cuộn này và định giá. Tô Hiểu không đến thị trường giao dịch để bán những cuộn này, mà để Bu Bung, Benny, Am đến thị trường giao dịch bày quầy hàng. Bu Bung có kinh nghiệm trong việc này, nó thường cùng Tô Hiểu bày quầy hàng. Am mặc áo choàng đen phụ trách ngụy trang thành khế ước giả, còn Benny thì quan sát giá cả, chuẩn bị cho việc tìm báu sau này. Trước đó ở rừng rậm nhiệt vũ vài ngày, vì không quen với vật liệu hiếm, nó thu hoạch được những thứ thực sự kỳ lạ. Ước tính sơ bộ, nó vơ vét tất cả vật tư, 61 loại, tổng giá trị lên tới 8 điểm tệ thiên đường. Không phải 8 vạn, chỉ là 8 điểm. Mặc dù Benny không tìm được vật có giá trị, nhưng nó thực sự đang tìm báu, vì vậy Tô Hiểu không nói gì. Những thứ đó đối với Benny, con mèo này, thực sự đều là vật báu. Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hắn muốn nâng cấp năng lực ái mộ của nữ thần. Loại năng lực này tác dụng rất đơn giản, cứ tăng lên LV10 là có thể vĩnh viễn tăng thêm một điểm thuộc tính may mắn. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không mở rương báu truyền thuyết cấp. Hắn sắp hóa thân thành hoàng giao, ném vần sáng giam hãm màu đen ra ngoài 9 tầng trời. Còn về việc vần sáng giam hãm màu đen có phải là xoay vòng 9 tầng trời, sẽ còn bay trở lại hay không, thì không rõ. Nhưng Tô Hiểu nhớ rõ, trước đó nữ thần may mắn đã cảm thán, người vận mệnh như thế này mà có thể sống đến bây giờ, kỳ tích a, hoặc là ngươi mạnh lên thật nhanh. Có thể trong một số tình huống bỏ qua ảnh hưởng của vận mệnh. Tô Hiểu thực ra không trông cậy vào việc có thể biến thành hoàng giao. Chỉ cần vận may của hắn đạt đến mức độ của khế ước giả bình thường, hắn có thể mạnh lên với tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Thế giới chiến tranh vừa kết thúc, các khế ước giả đều có lượng lớn tệ thiên đường trong tay, vì vậy đại sảnh nâng cấp kỹ năng đông nghẹt người. Các cô gái chức viên phụ trách tiếp dẫn bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại. Một cô gái thỏ mặt tươi cười, nhưng không giấu được sự mệt mỏi giữa hai lông mày, đón tiếp Tô Hiểu. Nhìn thấy cô gái thỏ này, Tô Hiểu nhớ lại, hắn đã gặp mặt đối phương một lần. Câu nói của đối phương, đây là cơ quan được thiên đường luân hồi chứng nhận chính quy, dù tôi mặc như thế này, cũng sẽ không cung cấp loại dịch vụ đó, khiến Tô Hiểu có chút ấn tượng. Dưới sự bán dễ thương, bán da thịt, bán thảm của cô gái thỏ, Tô Hiểu giao cho đối phương 50 điểm tệ thiên đường. Rất rõ ràng, lần trước gặp mặt, cô gái thỏ nhìn ra Tô Hiểu không quá mạnh, vì vậy không muốn nhận phí dịch vụ nhỏ nhoi của Tô Hiểu, dù sao sinh tồn trong thiên đường luân hồi không dễ. Lần này thì khác, cô gái thỏ chỉ đứng bên cạnh Tô Hiểu, đã có cảm giác hồi hộp. Điều này cho thấy Tô Hiểu rất mạnh, vì vậy cô mới tranh thủ nhận tiền boa. Tô Hiểu tiến vào kho nâng cấp kỹ năng, nhắc nhở xuất hiện. Hoan nghênh sử dụng kho nâng cấp kỹ năng, mời lựa chọn năng lực cần nâng cấp. Tô Hiểu lựa chọn ái mộ của nữ thần LV1, nhắc nhở lại xuất hiện. Nếu cần nâng cấp ái mộ của nữ thần LV1, cần tiêu hao 2 vạn điểm tệ thiên đường, có, không thanh toán. Một cấp 2 vạn tệ thiên đường, rất đắt. Phải biết, ái mộ của nữ thần cần nâng cấp đến LV10 mới có thêm hiệu quả. Mỗi cấp 2 vạn tệ nhạc viên, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, Tô Hiểu lẩm bẩm trong kho nâng cấp kỹ năng. Những năng lực tăng cường thuộc tính may mắn, như nữ thần quyến luyến, hiển nhiên có chi phí nâng cấp không hề thấp. Tô Hiểu từng có một lần trải nghiệm tương tự. Khi ở trong lâu đài ác ma, sau khi hoàn thành một trò chơi của Alex, hắn nhận được một điểm tăng thêm thuộc tính may mắn. Nhưng khi tất cả khách nhân thoát khỏi lâu đài ác ma, Alex nổi giận và đối chất với Tô Hiểu. Dù bề ngoài không làm gì hắn, nhưng thực chất nàng đã cưỡng ép tách rời vận may mà trò chơi đó mang lại cho Tô Hiểu. Vì việc này, Alex đã phải chịu khiển trách từ nhạc viên luân hồi. Kết quả là, tất cả khách nhân mà Alex giam giữ đều thoát ra. Những kẻ này, không biết bị nhốt bao nhiêu năm, lòng đầy thù hận, ẩn mình trong hư không rộng lớn, sẵn sàng trả thù Alice bất cứ lúc nào. Còn Tô Hiểu thì mất đi điểm tăng thêm thuộc tính may mắn đó. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng những điểm tăng thêm vĩnh cửu do cường giả ban tặng đôi khi không đáng tin cậy, bởi vì cuối cùng chúng cũng chỉ là những điểm tăng thêm mà thôi. Nữ thần quyến luyến thì khác. Mặc dù Tô Hiểu nhận được năng lực này thông qua nữ thần may mắn, nhưng nó đã trở thành năng lực của chính hắn. Hắn cần tiêu tốn tài nguyên để nâng cấp, dần dần phát huy hiệu quả. Ngay cả nữ thần may mắn đích thân đến cũng không thể tước bỏ năng lực này của Tô Hiểu. Chính vì lý do này, Tô Hiểu mới quyết định đầu tư tài nguyên vào năng lực nữ thần quyến luyến. Đứng trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu điều khiển giao diện ảo phía trước, lựa chọn nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Hiện tại, hắn còn lại 209.920 điểm tệ nhạc viên, đủ để nâng cấp nữ thần quyến luyến lên cấp 10. Sau khi lựa chọn nâng cấp, kho nâng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh, hắn không có cảm giác rõ ràng nào. việc nâng cấp nữ thần quyến luyến hoàn toàn khác biệt so với khi nâng cấp khí tức ngoại phóng. Sau 5 phút vận hành, kho nâng cấp kỹ năng dừng lại. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 2. Có, không tiếp tục nâng cấp năng lực này. Thế là xong rồi sao? Tô Hiểu giơ hai tay lên, quan sát sự thay đổi trên toàn thân, không có biến hóa gì rõ rệt, hoặc nói là mức độ biến hóa quá nhỏ, hắn chưa phát hiện ra. Tô Hiểu lựa chọn liên tục nâng cấp, kho nâng cấp kỹ năng tiếp tục vận hành. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 3. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 4. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 5. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 10. Tệ nhạc viên không đủ, không thể tiếp tục nâng cấp. Tệ nhạc viên trôi đi như nước chảy, còn lại 9.920 điểm sau khi quá trình nâng cấp kết thúc. Tô Hiểu xem xét năng lực nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến, cấp 10, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, thuộc tính may mắn vĩnh cửu gõ 2, tăng thêm 1 điểm. Nhắc nhở, mỗi khi năng lực này tăng lên 10 cấp, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn. Nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến, tương đương với việc dùng 20 vạn tệ nhạc viên để mua một chút thuộc tính may mắn. Chưa thể nói là thua thiệt hay có lời. Theo tình hình hiện tại, dường như là thực sự thua thiệt, nhưng xét về lâu dài, lại là thực sự có lời. Chỉ cần khi mở rương báu cấp truyền thuyết, vận may bộc phát, thì đừng nói là nâng cấp nữ thần quyến luyến lên cấp 10, dù có nâng cấp lên cấp 30, cũng chỉ cần 2-3 rương báu có thu hoạch thêm là có thể hòa vốn, sau đó sẽ bắt đầu thu lời lớn. Tô Hiểu đương nhiên muốn tính toán lâu dài. Hắn vốn dĩ là người phát triển 4 thuộc tính, cần nguồn tài nguyên khổng lồ để duy trì. Mà để có được tài nguyên, đôi khi không chỉ cần thực lực, mà còn cần một chút vận may. Tệ nhạc viên còn lại không nhiều, Tô Hiểu không rời khỏi kho nâng cấp kỹ năng, mà liên lạc với bố Uông, đồng thời mở không gian dự trữ của đoàn mạo hiểm. Từ không gian dự trữ của đoàn mạo hiểm lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm có mệnh giá 50 vạn tệ nhạc viên. Tấm thẻ tiết kiệm biến mất trong tay Tô Hiểu. Lượng tiêu thụ của các cuộn kỹ năng không tệ, đợt đầu đã có hơn 50 vạn tệ nhạc viên thu hoạch. Ngươi nhận được 50 vạn điểm tệ nhạc viên. Có thêm tệ nhạc viên, Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Nếu cần nâng cấp nữ thần quyến luyến cấp 10, cần tiêu hao 3 vạn điểm tệ nhạc viên. Có, không thanh toán, ô. Giá cả tăng lên, Tô Hiểu vẫn lựa chọn nâng cấp. Một giờ sau, nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 20. Lại là 10 cấp nâng cấp. Xem xét chi phí nâng cấp lần nữa, lần này chi phí đã đạt tới 4 vạn tệ nhạc viên mỗi cấp. Nửa giờ sau, nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 25. Tệ nhạc viên không đủ, không thể tiếp tục nâng cấp. Không nghi ngờ gì, chi phí nâng cấp nữ thần quyến luyến thực sự cao. May mắn là bố Uông đã gửi đến tấm thẻ tiết kiệm tệ nhạc viên thứ hai. Ngươi nhận được 65 vạn điểm tệ nhạc viên. Tô Hiểu chịu đựng cảm giác đau lòng, tiếp tục nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến đã được nâng cấp lên cấp 30. Có, không tiếp tục nâng cấp, ô. Năng lực nữ thần quyến luyến đạt đến cấp 30. Tô Hiểu còn lại 45.920 điểm tệ nhạc viên. Để nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến cấp 30, cần yêu cầu 5 vạn điểm tệ nhạc viên mỗi cấp. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp tục nâng cấp hay không. Đây là vấn đề cân bằng tài nguyên. Nếu muốn nâng cấp, thì phải nâng cấp 10 cấp một lần, nếu không sẽ không bù đắp được. Nâng cấp nữ thần quyến luyến lên cấp 40, hoàn toàn có thể tăng thêm 5 điểm thuộc tính may mắn, cộng thêm trạng thái hoàng âu. Tô Hiểu do dự. Trước đây thuộc tính may mắn của hắn là 2 điểm, bây giờ đạt đến 6 điểm. Nếu cộng thêm trạng thái hoàng âu, thuộc tính may mắn đạt đến 10 điểm, mức chưa từng có. Mức độ thuộc tính may mắn này, nếu kết hợp với một số năng lực, thậm chí có thể dùng cho chiến đấu. Tô Hiểu từng giao thủ với loại kẻ địch này, và không ngoại lệ, loại kẻ địch này rất khó đối phó. Đương nhiên, Tô Hiểu hiểu rõ vận may của bản thân. Thuộc tính may mắn khổng lồ có thể dùng để mở rương báu, còn về chiến đấu, có thể lúc linh lúc không linh, cực kỳ khó lường. Dừng lại ở đây. Sau khi đưa ra quyết định này, Tô Hiểu quay người bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng. Hắn còn những năng lực khác muốn nâng cấp, đao thuật, bảo thạch cấp truyền thuyết, phương thuốc luyện kim mới, đều là những khoản chi tệ nhạc viên không nhỏ. Nâng cấp năng lực cần chú ý đến sự cân bằng. Chỉ tập trung nâng cấp một năng lực duy nhất, trong thời gian ngắn có vẻ rất tốt đẹp, nhưng chưa đầy hai thế giới, các vấn đề sẽ xuất hiện. Đây là sai lầm mà chỉ có những khế ước giả mới có thể mắc phải. Nữ thần quyến luyến, cấp 30, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, thuộc tính may mắn vĩnh cửu O4, tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, mỗi khi năng lực này tăng lên 10 cấp, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn. Đáng nói là, dù chi phí nâng cấp nữ thần quyến luyến thực sự cao, nhưng Tô Hiểu cuối cùng cũng có được năng lực có thể ổn định tăng cường thuộc tính may mắn. Không nghi ngờ gì, thuộc tính may mắn là thuộc tính khó nâng cấp nhất, độc nhất vô nhị. Ngay cả thuộc tính điểm thật cũng không thể nâng cấp thuộc tính may mắn. Tô Hiểu mang theo số tiền lớn trở về phòng chuyên dụng. Bố bố Uông, A Mổ, Benny đều ở thị trường giao dịch, vì vậy phòng chuyên dụng khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Khi cả ba người này đồng thời ở trong phòng chuyên dụng, nơi đây sẽ rất náo nhiệt. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lấy ra 20 viên kết tinh linh hồn, đại, từ không gian dự trữ. Đây không biết là thành quả tích lũy của hắn bao lâu. Lặng lẽ chờ đợi một lát, bố bố Uông lại gửi vào không gian dự trữ của đoàn mạo hiểm một tấm thẻ tiết kiệm 10 vạn tệ nhạc viên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp đao thuật đại sư cấp 48. Có, không nâng cấp đao thuật đại sư cấp 48. Nếu cần nâng cấp kỹ năng này, cần tiêu hao 25 vạn điểm tệ nhạc viên của kết tinh linh hồn, đại, 10. Tô Hiểu đương nhiên là liên tục nâng cấp 2 cấp, bởi vì khi đao thuật đại sư đạt đến cấp 50, hắn sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Từng viên kết tinh linh hồn vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Trước mắt hắn lóa lên, cả người bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Tô Hiểu ý thức hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng hắn lại không thể động đậy. Xung quanh là thế giới ngũ sắc rực rỡ, cảnh tượng này hắn đã gặp vài lần khi tiến vào trận đồ không gian trong hư không. Một tiếng hù, cảm giác mất trọng lực xuất hiện, dưới chân Tô Hiểu truyền đến cảm giác dẫm lên đất thật. Hắn loạn choạng tiến về phía trước mấy bước, vài chiếc lá phong bay tới đối diện. Xung quanh một mảnh tối đen, Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy một cây phong đen cao lớn ở đằng xa. Hắn đi về phía cây phong đen, rất nhanh, xung quanh không còn tối đen nữa. Tô Hiểu bước lên một bãi cỏ xanh mướt. Bãi cỏ này có đường kính 100 mét, cho hắn cảm giác an toàn, xua tan bóng tối hỗn độn cách đó vài chục mét. Gió nhẹ phản phất, cây phong đen ở trung tâm bãi cỏ xào xạc. Dưới gốc cây có một lão giả ngồi, quần áo lão giả rách rưới, đầu đầy tóc trắng sơ sát, cả người trông có chút lôi thôi, nhưng đôi mắt của lão lại rất đặc biệt, đen kịt đến đáng sợ. Người đã đến rồi. Lão giả ngước mắt nhìn về phía Tô Hiểu, rồi đưa tay khẽ vuốt thân cây phong đen phía sau. Cành cây phong đen thiếu đi một mảng vỏ, có thể nhìn rõ vết cào. Chạm vào vết cào này, thân sắc lão giả không còn lãnh đạm, mặt lão co rúm lại, rõ ràng rất đau lòng. Ta bồi dưỡng ra cây non. Tô Hiểu vừa nói vừa đi về phía lão giả, ngồi xếp bằng trên bãi có cách lão giả vài mét. Lão giả ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, rồi gật đầu cười. Vậy chúc ngươi thành công. Người dùng đao nếu có được một cây phong đen, sẽ có rất nhiều người thách đấu đến tận cửa. Lão giả có chút thổn thức, nhớ lại quá khứ từng ở trong hư không. Ngươi không chuẩn bị thu hồi sao? Tô Hiểu đã gặp lão giả một lần, hắn biết lão già này là ai. Đối phương là sư phụ của Marvin Wang, là một lão già cực kỳ dữ dội. Lão nhân này đã giam cầm hư ảnh đao ma trong cơ thể mình, thôn tính nuốt chửng hư ảnh đao ma, biến nó thành lực lượng của bản thân. Đây là thời vận hay vật định mệnh của ngươi, không liên quan gì đến ta. Là của ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới ta, không phải của ta. Lão giả không nói tiếp. Lời nói của lão nhân này rõ ràng mâu thuẫn. Nửa câu đầu phong thái đạo cốt, cho người ta cảm giác như một ẩn sĩ cao nhân. Nửa câu sau thì lời nói xoay chuyển, đại ý là của hắn ai cũng không cướp đi được. Không phải của hắn, hắn sẽ trước hết chơi chết người sở hữu báu vật, dùng tay gián đoạn vận mệnh này, sau đó cướp lấy bảo vật. Lần đầu nghe có người nói việc cướp bóc một cách quang minh chính đại như vậy. Tô Hiểu hiện tại cũng không vội, bởi vì hắn đã đoán được tại sao lại đến gặp lão giả này. Hắn sắp đối mặt với lựa chọn, liên quan đến lựa chọn về đao thuật. Tiểu tử, đừng nói khó nghe như vậy. Có thể có cơ hội cướp đoạt đã nói lên vật đó có duyên với ngươi, mặc dù không phải chuyện quang minh, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với lén lút dòm ngó. Hư không chính là như thế, ở đâu có nhiều chuẩn mực, không có chuẩn mực nào có thể làm được công bằng đúng nghĩa. Lão giả dường như tâm tình tốt, sau khi cảm khái một phen, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Ngươi đã đến đây, tức là đã đến lúc ngươi phải lựa chọn thật sự. Vẫn như ta đã từng nói, ngươi có hai loại lựa chọn. Lần này ta nói rõ hơn một chút, đao thuật của ngươi muốn tiếp tục đi lên một cách bài bản, hay là phá vỡ gông xiềng, nhìn về phía cao hơn. Sau khi lão giả miêu tả một phen, Tô Hiểu hiểu ý đối phương. Dùng hệ thống của Luân Hồi Nhạc Viên để hình dung thì là, đao thuật đại sư của Tô Hiểu đã đạt đến một loại cực hạn nào đó, nói cách khác, cấp 50 là cấp cao nhất về mặt lý thuyết của đao thuật đại sư. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là nghĩ cách đột phá cực hạn này, tiếp tục phát triển đao thuật đại sư đi lên. Loại thứ hai là thăng cấp vị. Về độ khó mà nói, phá vỡ cực hạn thực ra dễ dàng hơn nhiều so với thăng cấp vị. Đại sư cấp phía trên là gì, Tô Hiểu chỉ có chút suy đoán, cũng chưa hoàn toàn chứng thực. Lựa chọn đi. đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn cực đoan hơn, nhưng... Lão giả cười âm hiểm một tiếng, đôi mắt đen kịt nheo lại. Chọn loại thứ ba, ngươi sẽ mạnh lên gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đến lúc đó ngươi, có còn là ngươi bây giờ hay không, đó chính là ẩn số. Ý thức của ngươi có lẽ sẽ tiêu vong trong quá trình này. Rất nhiều người đã nghiệm chứng, đó là con đường không thể quay lại. Xét đến việc ngươi đang bồi dưỡng cây phong đen, lựa chọn thứ hai thực ra phù hợp với ngươi hơn. Nghe lão giả nói vậy, Tô Hiểu không có phản ứng gì. Mức độ lừa gạt của những người chỉ dẫn diệt pháp giả, hắn đã được lĩnh giáo qua Ma Vin Quang và nữ hán tử diệt pháp giả kia. Lão giả đã coi như là một đạo sư rất tốt, ít nhất lão đã đề xuất cho Tô Hiểu lựa chọn tương đối chính xác. Tiếp tục tăng cấp độ của đao thuật đại sư, hay là tấn thăng cấp vị đao thuật, đây chính là lựa chọn mà Tô Hiểu phải đối mặt. Cái trước tương đối đơn giản, giai đoạn đầu mạnh hơn cái sau, nhưng đến cuối cùng, tấn thăng cấp vị đao thuật nhất định mạnh hơn. Hiểu đơn giản là, cái trước giới hạn dưới cao, cái sau giới hạn trên cao. Đao thuật là năng lực cốt lõi của Tô Hiểu, hắn đương nhiên muốn chọn loại có giới hạn trên cao hơn. Ta chọn cái sau. Sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi, Tô Hiểu đưa ra quyết định. Đa số diệt pháp giả đều sẽ chọn như vậy. Nếu cây phong đen của ngươi có thể trưởng thành khỏe mạnh, ngươi sẽ may mắn với lựa chọn hiện tại. Lão giả nâng cánh tay lên, một tiếng soạt, cảnh vật xung quanh vỡ vụn. Một đạo hắc quang bay ra từ cây phong đen đó, không vào thể nội Tô Hiểu. Diệt pháp giả duy nhất hiện có. Ngươi không cần khôi phục diệt pháp giả, cũng không có sứ mệnh gì. Ngươi chỉ cần làm cho những người làm phép trong hư không kia biết, chúng ta, những người bảo vệ nguyên tố, sẽ không bị những tên trộm như bọn họ tiêu diệt tuyệt. Diệt vong không phải là kết thúc, tử vong cũng không phải là im lặng. Cán cân nghiêng chỉ là cố định, chứ không phải chú định. Lão giả chắp tay sau lưng, từ từ tiêu tán, trên mặt là nụ cười như có như không. Đừng vẽ nho nhã, nửa câu sau nghe không hiểu. Khi Tô Hiểu nói ra những lời này, nụ cười trên mặt lão giả cứng đờ. Nói đơn giản là, hung hăng dạy dỗ những người làm phép kia. Ngươi, thằng nhóc tranh này, ta có thể giúp ngươi không nhiều, cũng không cần ngươi báo đáp. Sau khi lão giả để lại những lời này, có lẽ cảm thấy trước đó có chút mất mặt, rất nhanh liền biến mất. Đã hiểu, đa tạ. Lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã ngồi trên giường trong phòng chuyên dụng. Một lượng lớn thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, đao thuật đại sư đã đạt đến cấp 50. Đây là cấp tối đa của đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư đã thay đổi, đã được khóa lại thành đao thuật đại sư cấp mát. Kiểm hạch đến năng lượng thế cao cấp đối với đao thuật đại sư cấp mát có ảnh hưởng. Ngươi thu được quyền hạn tấn thăng đao thuật đại sư cấp mát. Nhắc nhở, tấn thăng năng lực cấp đại sư cần tiến hành khảo hạch thử thách. Nhắc nhở, bởi vì gia tăng năng lượng thế cao cấp, thợ săn đã được miễn trừ khảo hạch thử thách. Nếu cần tấn thăng đao thuật đại sư, thợ săn cần thanh toán, cuộn giấy lực lượng tông sư, hoàn chỉnh, gù giấy chứng nhận vinh quang. Nhắc nhở, cuộn giấy lực lượng tông sư, hoàn chỉnh, có thể được hợp thành từ những mảnh vụn lực lượng tông sư. 10 mảnh vụn bất kỳ có thể hợp thành lực lượng tông sư, hoàn chỉnh. Nhắc nhở, giấy chứng nhận vinh quang cần được thách đấu trong trận thử thách. Quyền hạn này đã được mở khóa. Mỗi lần thách đấu, thợ săn cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu thách đấu thành công, sẽ nhận được giấy chứng nhận vinh quang. Tấn thăng đao thuật đại sư độ khó không thấp. Tông sư chi lực tàn quyển Tô Hiểu đã thu hoạch được 6 cái, còn thừa 4 trương. Nếu như tay bên trong nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh sung túc, cũng không phải là không thể nào lấy tới. Về phần đến sân thí luyện khiêu chiến chỉ định cường giả, Tô Hiểu mặc dù trong lòng không chắc, nhưng cũng không tính quá lo lắng, dù sao hắn hiện tại ngành thực lực bày ở này. Sự thật thật là như thế. Có rất nhiều người đều tại thí luyện trận khiêu chiến qua, ý đồ thu hoạch được vinh quang chứng nhận minh, nhưng mà 95% trở lên đều thất bại. Trước mắt Tô Hiểu cũng không sốt ruột tăng lên đao thuật đại sư Level Max. Xem xét đao thuật sau hắn phát hiện, đạt tới Level Max tăng lên không nhỏ, đao loại vũ khí công kích lực tăng thêm tăng lên 15%, đao mang uy lực gần như tăng lên 1/3. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 3 viên bảo thạch, đây là 3 viên truyền thuyết cấp bảo thạch. Điên kỵ sĩ, truyền thuyết cấp bảo thạch công kích khi bổ sung chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 0.90 nhìn thân thể phòng ngự lực tổn thương, 88 điểm. Vãn ca, truyền thuyết cấp bảo thạch như cường hóa dẫn đến vũ khí phá toái, vãn ca đem thay thế sở khảm nạm vũ khí phá toái. Máu tươi thợ săn, truyền thuyết cấp bảo thạch mỗi lần đánh chết địch nhân, đem vĩnh cửu tăng lên sở khảm nạm vũ khí hạng cuối công kích lực, nhiều nhất có thể tăng lên 30 điểm hạng cuối công kích lực. Ba viên truyền thuyết cấp bảo thạch đều có đặc sắc, uy lực tăng lên, phụ trợ loại, vĩnh cửu trưởng thành tính tăng thêm. Tô Hiểu nếm thử khảm nạm. Là,

kìa, Miêu Tinh Nhân tự hồ được mở ra cái nào đó chốt mở, đem những cái đó tới mua quyển trục đám khế ước giả đen đến hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu trước đó còn ngoài ý muốn, 10 trương kỹ năng quyển trục, làm sao có thể bán đi gần 200 vạn nhạc viên tệ, hóa ra là Benny từ đó quản lý tài sản. Ta nói nó sẽ bồi thực thảm. Tô Hiểu cười cười, bố bố ung lắc đầu, ý là, kìa Miêu Tinh Nhân rất tinh minh. Nhưng vào lúc này, chuyên môn phòng gian cửa bị đẩy ra. Mặt ủ mày cho Benny đi vào gian phòng về sau, trực tiếp nhảy lên giường, nửa người trên chui vào trong chăn, vừa nhìn liền biết là tự bế. Đưa ra thị trường công ty tuyên bố phá sản, lạnh sao góp vốn quá trình còn nhanh hơn. Bố bố ung lấy sùng kính ánh mắt nhìn Tô Hiểu, ý kia là, chủ nhân, người sao có thể đoán được. Tô Hiểu đương nhiên có thể đoán được, Benny vừa mới tiến vào luân hồi nhạc viên mà thôi, trước đó có thể kiếm được tiền, cũng là bằng vào hơn 100 vạn nhạc viên tệ kinh người tài lực. Cái này giống như dùng 2.000 vạn đầu tư. Hoặc 50 vạn đầu tư đồng dạng, cái trước rất dễ dàng kiếm được tiền, cái sau còn lại là khó khăn trọng trọng. Trước không để ý tới tự bế bên trong Benny, Tô Hiểu lấy ra hai cái kia truyền thuyết cấp bảo rương, hắn chuẩn bị lấy 10 điểm may mắn thuộc tính nghiền ép trạng thái, đối với này hai cái bảo rương muốn làm gì thì làm. Nhưng vào lúc này, tham tiền Miêu Benny theo chăn bên trong thoát ra, ngồi xổm ở Tô Hiểu người phía trước trên bàn gỗ, khẩn nhìn chằm chằm hai cái kia truyền thuyết cấp bảo rương, tham tiền bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai cái truyền thuyết cấp bảo rương bày trên bàn gỗ. Nhìn biểu cảm của Benny, dường như nó sẵn sàng ngậm bảo rương chạy đi bất cứ lúc nào, dùng nó để tái lập vốn khởi nghiệp. Suy xét đến uy lực cú tác của Tô Hiểu, Benny rõ ràng do dự, ngồi bên cạnh bảo rương phân vân không quyết định. Tô Hiểu không để ý đến Benny, hắn lấy ra vận mệnh cứu rỗi, châm một điếu thuốc, âu hoàng trạng thái nhập thân. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, thế giới xung quanh trở nên khác biệt. Hắn tùy tiện lấy một đồng tiền xu tung lên cao. Mặt giữa. Đinh linh một tiếng, đồng tiền xu rơi xuống bàn gỗ nảy lên, do góc độ mà lăn về phía một chiếc bảo rương, cuối cùng dừng lại trên một chiếc bảo rương. Đồng tiền xu đứng trên bàn gỗ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu ước lượng về thuộc tính 10 điểm may mắn. Không phải hắn dùng vận thế điều khiển đồng tiền xu này, mà là có một loại cảm giác mơ hồ rằng đồng tiền xu sẽ đứng trên bàn gỗ. Đương nhiên, để đồng tiền đứng được còn cần rất nhiều điều kiện, như độ cao đồng tiền nảy lên, tốc độ lăn, vị trí đặt bảo rương. Tô Hiểu cầm lấy một chiếc bảo rương trên bàn. Hắn thở phào một hơi. Bảo rương mở ra, đây là bảo rương do cự ngạc cực địa rơi xuống. Chiếc còn lại là của thợ đốn củi Bác Thông. Không nghi ngờ gì, hàm lượng vàng trong bảo rương của Bút cao hơn. Ngươi mở ra bảo rương, truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi huân 4. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 2. Ngươi thu hoạch được cực địa chi huyết, truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được rừng cây săn thức ăn, truyền thuyết cấp. Cực địa chi huyết. Nơi sản xuất, tử dài chiến tranh thế giới. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, đạo cụ. Hiệu quả 1, sau khi uống máu này, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi giây ô 10 điểm, thuộc tính chân thực trí lực. 5, hiệu quả kéo dài 60 phút, sau khi kết thúc hiệu quả, thuộc tính chân thực trí lực khôi phục. Hiệu quả 2, có thể đổ máu tươi này vào trong cơ thể, thuộc tính chân thực thể lực vĩnh cửu. 1, giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 30%, lực phòng ngự thân thể của 50, đồng thời tạm thời thu hoạch được hiệu quả phòng ngự gia ngạc. Hiệu quả này có thể miễn trừ 23% tất cả tổn thương, hiệu quả kéo dài 5 phút. Chấm điểm, 456, vật phẩm truyền thuyết cấp chấm điểm từ 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nếu có thể chịu đựng mùi tanh của nó, có thể thử uống vào. Giá bán, 1.9.000-8.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của cực địa chi huyết, Tô Hiểu sáng mắt lên, đây là đồ tốt. Hắn coi trọng hiệu quả một của cực địa chi huyết. Nếu Tô Hiểu muốn uống cực địa chi huyết, hắn sẽ điều chế loại máu này trước. Uống mẫu máu nguyên thủy, chưa nói đến lãng phí bao nhiêu, chỉ riêng hiệu quả giảm ít đã làm cho không ai chịu đựng được một chút. Rừng cây săn thức ăn. Nơi sản xuất, tử dài chiến tranh thế giới. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, hạng trụy, xương răng. Độ bền, 65/65. Nhu cầu trang bị, thuộc tính chân thực nhanh nhẹn 90 điểm, thuộc tính chân thực mị lực 80 điểm. Hiệu quả trang bị 1, thợ săn vùng đất ngập nước, thụ động, nếu ở trong sông, đầm nước cạn, vũng bùn, sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái phục kích, tỷ lệ bị trinh sát giảm xuống 85%, lần tấn công tiếp theo kèm theo nhanh nhẹn 5 ô mị lực 3 toàn bộ không nhìn phòng ngự xuyên thấu tổn thương. Hiệu quả trang bị 2, rừng cây ngụy trang, thụ động, nếu ở trong rừng rậm, có thể tạm thời ngụy trang vật triệu hồi thành sinh vật của thế giới gốc, năng lực trinh sát cùng giai vị không thể nhìn thấu ngụy trang này. Chấm điểm, 500, trang bị truyền thuyết cấp chấm điểm từ 400-530 điểm. giới thiệu vắn tắt, nếu ngươi ở trong rừng cây, vậy ngươi chính là con của rừng cây. Giá cả, 21.800.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đóng lại thông tin trang bị trước mắt. Thuộc tính của rừng cây săn thức ăn nhìn như bình thường, căn bản không xứng với giá trị truyền thuyết cấp của nó. Nhưng món trang bị này rất phù hợp với một loại khế ước giả nào đó. Nếu rừng cây săn thức ăn đến tay loại khế ước giả kia và họ ở trong rừng rậm, sức chiến đấu của khế ước giả đó sẽ rất đáng sợ, toàn bộ rừng rậm sẽ trở thành địa bàn của hắn. Tuy nhiên, thuộc tính chân thực mị lực 80 điểm khiến Tô Hiểu coi món trang bị này là đồ bỏ đi. Bố bố Uông cũng không thể sử dụng món trang bị này, hay nói cách khác bố bố không phát huy được uy lực thật sự của nó. Nhìn truyền thuyết chi huân, linh hồn kết tinh và các vật phẩm khác bày trên bàn gỗ, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, dường như mở một chiếc bảo rương truyền thuyết cấp, hắn đã hồi vốn hơn nữa. Có chiếc bảo rương đầu tiên thu hoạch lớn, Tô Hiểu cầm lấy chiếc bảo rương thứ hai. Bảo rương vừa mở ra, kim quang chói mắt chợt lóe. Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Tô Hiểu liền biết, chi phí tăng cấp nữ thần quyến luyến đã hồi vốn. Ngươi mở ra bảo rương, truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi huân 5. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 8. Ngươi thu hoạch được búa chi đại sư LV10 quyển trục. Một cuốn quyển trục có vẻ ngoài cổ xưa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tìm hắn đập nhanh hơn một chút. Quyển trục cấp đại sư. Nắm giữ năng lực đao thuật đại sư, Tô Hiểu đương nhiên biết năng lực cơ bản cấp đại sư mạnh đến mức nào. Hắn không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mới đưa đao thuật tăng lên đến cấp đại sư. Mà bây giờ, hắn trực tiếp mở được quyển trục cấp đại sư từ trong bảo rương. Điều ảo diệu hơn nữa là, sau khi sử dụng cuốn quyển trục này, cấp ban đầu của búa chi đại sư là LV10. Thu hoạch trước mắt đã không còn là vấn đề hồi vốn, mà là kiếm lời máu. Tô Hiểu đột nhiên hơi hối hận, chính là đã không tăng cấp nữ thần quyến luyến lên đến LV40. Dường như có thể đi đến một chút náo nhiệt. Tô Hiểu thu hồi linh hồn kết tinh và những vật phẩm khác. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, chính là có nên đến khu phố thương mại để xem một chút náo nhiệt. Vừa trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã nhận được một lời mời, đến từ Cuồng Hồ. Tô Hiểu và Cuồng Hồ coi như không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù bị cướp mất vị trí đầu tiên ở sân thi đấu giai đoạn 3, nhưng Cuồng Hồ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Ngược lại, gã này thường xuyên tìm Tô Hiểu để hẹn đấu thi đấu. Tô Hiểu phần lớn đều từ chối. Chiến đấu với Cuồng Hồ thực sự rất khó chịu, gã này có thể đánh, có thể chịu, có thể búp, có thể khống chế, ngoại trừ không thể sinh con, gã cái gì cũng biết. Cuồng Hồ mời Tô Hiểu tham gia một buổi đấu giá, đây là buổi đấu giá do ba bên liên doanh tổ chức. Ba bên lần lượt là Thần Hoàng, Huyết Môn, Hắc Phàm. Không nghi ngờ gì, buổi đấu giá này rất có quy mô. Điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên là Thần Hoàng và Huyết Môn lại liên kết với nhau, hai phe này trước đó có chút đối địch. Lúc đầu, Tô Hiểu không có hứng thú với buổi đấu giá này, bởi vì hắn không có đồ vật yêu cầu đấu giá, khả năng mua gì cũng không lớn, điểm nhạc viên tệ dùng để tăng cường năng lực bản thân còn chưa đủ. Mà bây giờ, theo việc mở ra búa chi đại sư từ trong bảo rương, Tô Hiểu rõ ràng đã có đồ vật mang đi đấu giá. Sau khi liên lạc với Cuồng Hồ, Tô Hiểu biết được, buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Do dự một chút, hắn gửi tư liệu của rừng cây săn thức ăn và búa chi đại sư LV10 quyển trục đi. Cuồng Hồ đương nhiên lại nhiệt tình mời. Các khế ước giả tổ chức buổi đấu giá sẽ chuẩn bị sẵn vật phẩm đấu giá, sau đó là quảng bá. Quá trình này khá dài. Còn về sau khi buổi đấu giá bắt đầu, không quá 2 giờ sẽ kết thúc. Quá trình đấu giá đơn giản và trực tiếp, không ai sẽ lợi dụng tình hình. Đồ tốt sẽ được đưa lên sàn sớm nhất. So với việc tham gia buổi đấu giá vào ngày mai, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú hơn với việc thăng cấp đao thuật. Thăng cấp đao thuật cần hai loại điều kiện, lần lượt là một tông sư chi lực quyển trục, hoàn chỉnh. Hai vinh quang chứng nhận minh. Tông sư chi lực quyển trục Tô Hiểu đã thu hoạch được ngày 7 tháng 10, phương diện này không cần lo lắng. Về phần vinh quang chứng nhận minh, cần phải đi sân thí luyện để khiêu chiến mới có thể thu được, Tô Hiểu chuẩn bị đi thử ngay bây giờ. Hoan nghênh đi vào sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức. Tô Hiểu đã lâu không đến sân thí luyện. So với sân thí luyện thu phí, sân thi đấu miễn phí thực ra có lợi hơn. Hơn nữa, với trình độ đao thuật hiện tại của hắn, việc triệu hồi ảnh trong gương có thể chỉ đạo hắn trong sân thí luyện là điều xa xỉ, kém xa việc tìm tòi trong chiến đấu. Tô Hiểu thỉnh thoảng vẫn gặp Marvin Wang, gã đó dùng đao tuyệt đỉnh. Tô Hiểu có nghi ngờ gì sẽ hỏi khi gặp mặt. Hai loại hình thức đều không phải thứ Tô Hiểu muốn chọn. Hắn lật xem danh sách trước mắt, nhanh chóng nhìn thấy một lựa chọn đặc biệt, khiêu chiến hình thức. Tô Hiểu đã có quyền sử dụng khiêu chiến hình thức, chỉ cần tốn 5.000 điểm nhạc viên tệ là có thể bắt đầu khiêu chiến. Người đã chọn khiêu chiến hình thức, đã tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. người khiêu chiến sắp tiến vào kỹ pháp đạo tràng, xứng đôi đối thủ, tùy cơ. Truyền tống bên trong. Tô Hiểu thấy hoa mắt. Khi tầm nhìn khôi phục, hắn đã ở trong một đạo tràng rộng khoảng 400 mét vuông, bằng chừng nửa sân bóng. Ảnh trong gương tạo ra bên trong, đã xứng đôi đối thủ, Cicia. Một bóng người dần hiện lên, đó là một phụ nữ mặc áo choàng trắng, khoảng 25 tuổi, tóc bím đuôi ngựa màu đen, mặt còn có chút tàn nhang. Ảnh trong gương ở Cicia mở mắt, 10 ngón đang xen, xem như chào hỏi Tô Hiểu. Tô Hiểu hiểu rằng, những ảnh trong gương có tên cụ thể thường rất khó đối phó. May mắn là hắn có thể xem thuộc tính của ảnh trong gương. Tên, Cicia. Loại, nhân loại. Sinh mệnh giá trị, 75%. Pháp lực giá trị, 1.200 điểm. Lực lượng, 95, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 95, thuộc tính thực tế. Thể lực, 95, thuộc tính thực tế. Trí lực, 50. Mị lực, 50. Kỹ năng 1, cận chiến vật lộn tông sư, thụ động LV10 tăng 320% lực tấn công cận chiến vật lộn, tốc độ phản xạ thần kinh 20, thị lực động thái 26, lực quyền bổ sung lực thấu, đánh ngất, cơ bắp tê liệt, xương vỡ, máu ngăn chặn hiệu quả. Nhìn thấy thông tin của Cicia, Tô Hiểu sững sờ. Theo thông tin, ảnh trong gương này dường như không quá mạnh, nhưng chỉ có 75% sinh mệnh giá trị lại cho Tô Hiểu cảm giác bất an. Nghi vấn kéo dài trong lòng Tô Hiểu cuối cùng được giải đáp, kỹ năng cơ bản cấp đại sư trở lên chính là cấp tông sư. Cicia vừa được cụ hiện, nàng liền bắt đầu hoạt động gân cốt, lúc thì ép chân, lúc thì vặn cột sống. Sau nửa phút hoạt động, Cicia ngoắc ngón tay về phía Tô Hiểu. Tiểu ca, đừng lo lắng, đi. Cicia cười cười, toát ra khí chất nữ hán tử. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Rõ ràng, đối phó loại đối thủ thuần túy cận chiến này, hắn có ưu thế. Hơn nữa, các năng lực chênh lệch rất lớn, đối phương chỉ có một loại năng lực. Rầm một tiếng, sàn gỗ vỡ vụn. Tô Hiểu lao thẳng về phía Cicia. Mũi chân Cicia nhấc lên, đâm thẳng vào sàn nhà. Cắt cắt một tiếng, một mảng lớn gỗ vụn bay nhanh về phía Tô Hiểu. Đang lao tới, Tô Hiểu đưa cánh tay trái chắn trước mắt, trường đao trong tay chém nghiêng, thẳng về phía hông Cicia. Dù chém vào cổ trí mạng hơn, nhưng nhát chém về phía hông rõ ràng khó tránh hơn. Chuyện ngoài dự kiến của Tô Hiểu xảy ra, Cicia dường như không có ý định né tránh, mà lao thẳng về phía hắn. Trường đao xé gió, phát ra tiếng rít kinh khủng. Lưỡi đao trước hết xé rách quần áo của Cicia. Ngay khi sắp chạm vào da thịt nàng, đùi phải của nàng không biết từ lúc nào đã đá về phía sườn Tô Hiểu. Tô Hiểu sớm đã cảm nhận được cú đá này, thấy chém của trường đao không dừng, đồng thời chân trái co lại. Rầm một tiếng, Cicia đá ngang trúng vào chân trái co lại của Tô Hiểu. Một luồng lực lượng xuyên thẳng qua bắp chân, bay thẳng vào lồng ngực hắn. Lồng ngực đau âm ỉ và cảm giác bị đè nén truyền đến. Tô Hiểu bị đá lùi khoảng nửa mét. Trường đao chém qua, vừa vặn rạch rách quần áo vùng bụng của Cicia. Trên bụng dưới có đường cong rõ ràng của nàng xuất hiện một vết máu. 5 phút sau, Tô Hiểu bị truyền tống ra ngoài đạo tràng. Hắn thực sự nghi hoặc, sao người phụ nữ đó lại mạnh đến vậy? Một loại năng lực cấp tông sư LV-10 có thể mạnh đến mức đó sao? Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu cảm thấy năng lực cấp tông sư có lẽ chỉ là một phần. Quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu và khả năng nắm bắt thời cơ. Ánh mắt người phụ nữ đó hơi trống rỗng, có thể là do chiến đấu lâu dài gây ra. Nghĩ đến hai điểm này, Tô Hiểu lần nữa thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ. Vẫn là cảnh cũ, vẫn là người phụ nữ mặc áo trắng kia. 10 phút sau, Tô Hiểu ngồi bên cạnh đại sảnh sân thí luyện suy nghĩ làm sao để chiến thắng người phụ nữ đó, tức là Cicia. Về tổng thể năng lực, Cicia thực ra không bằng Tô Hiểu. Sở dĩ Tô Hiểu không phải đối thủ của nàng là vì sau khi bị nàng đánh trúng một quyền, trận đấu liền kết thúc. Lần chiến đấu thứ hai, đối phương đánh đổi một cánh tay, đấm một quyền trúng vai Tô Hiểu. Chỉ là một quyền, hơn nữa người Tô Hiểu bắt đầu run rẩy, suýt không cầm được đao. Cảnh tượng sau đó có thể tưởng tượng được. Liên tiếp bại hai lần, Tô Hiểu không hề tức giận. Ngược lại, hắn cảm thấy mình không thua ở các năng lực, mà là ở kinh nghiệm chiến đấu. Tô Hiểu đứng dậy, bắt đầu lần khiêu chiến thứ ba. 14 phút sau, Tô Hiểu chiến bại. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, hắn bắt đầu lần khiêu chiến thứ tư. Thời gian Tô Hiểu chiến bại ngày càng dài, còn Cicia chiến đấu với Tô Hiểu cũng ngày càng thảm. Trận đầu tiên, nàng gần như không bị thương gì mà chiến thắng Tô Hiểu. Đến trận thứ 8, nàng bị đứt cả hai tay, sinh mệnh giá trị còn lại 17% mới chiến thắng Tô Hiểu. Mỗi trận 5.000 điểm nhạc viên tệ, 8 trận là 4 vạn. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy 4 vạn nhạc viên tệ này tiêu rất đáng, chỉ là quá trình không vui vẻ gì. Càng chiến đấu với Xixia, Tô Hiểu càng cảm nhận được sự cường đại của năng lực cấp tông sư. Cường giả cận chiến mạnh đến mức như Xixia, hắn thực sự lần đầu gặp. Sức mạnh của Xixia không nằm ở tốc độ hay lực lượng, mà là chỉ cần bị nàng đánh trúng một quyền, trận đấu liền kết thúc. Còn việc bị nàng đánh trúng tạng phủ quan trọng, cảm giác đó quả thực khắc cốt ghi tâm. Có lần khiêu chiến, Tô Hiểu bị Xixia đấm thẳng vào ngực, ngay vị trí trái tim. Gần như trong nháy mắt, máu trong tim Tô Hiểu chảy ngược ra ngoài, kết quả có thể nghĩ. Trong đạo tràng, tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo áo choàng trắng. Xixia còn lại một cánh tay đang giằng co với Tô Hiểu. Vùng sườn Tô Hiểu lõm một mảng lớn. Một con dao gấp xuất hiện trong tay, hắn đâm một nhát vào gần sườn, rút lưỡi dao ra, một dòng máu tươi phun ra xa. Theo lượng lớn máu tươi tuôn ra, bên thân thể của Tô Hiểu dần khôi phục tri giác. Thì ra là thế. Chiến đấu đến bây giờ, Tô Hiểu cuối cùng biết vì sao Xixia có thể một quyền đánh gục nửa người hắn. Lần này là lần hắn có khả năng thắng nhất. Tô Hiểu lao về phía trước vài bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếng rít của lưỡi đao truyền đến từ sau lưng Xixia. Nàng cúi đầu đồng thời, khuỷu tay đánh về phía lồng ngực Tô Hiểu. Ầm. Phốc phốc. Tô Hiểu bay ra ngoài, một mảng lớn máu tươi văng tung tóe. Ồ, làm sao làm được? Xixia lảo đảo vài bước, sau gáy nàng gần như bị chém đứt hoàn toàn. Phù phù một tiếng, nàng ngã xuống đất. Tô Hiểu cũng ngã xuống đất, toàn thân mất hết tri giác. Gần như đồng quy vu tận. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn chưa đủ phong phú. Thôi được, biết cũng không có ý nghĩa gì. Cắt cắt một tiếng giòn tan, ảnh trong gương của Xixia vỡ vụn. Ảnh trong gương vỡ vụn dần hình thành một viên huy chương. Người thu hoạch được vinh quang chứng nhận. Tô Hiểu bị truyền tống ra ngoài đạo tràng. Cảm giác khó chịu toàn thân biến mất trong nháy mắt, nhưng lại rất mệt mỏi. Ngày kế tiếp sớm, Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn máy bấm giờ. Còn hơn 50 phút nữa là đấu giá hội mở màn. Rửa mặt một phen xong, Tô Hiểu rời khỏi phòng, thẳng tiến khu thương mại. Nửa giờ sau, hắn đến trước cửa một hội trường trong khu buôn bán. Đấu giá hội lần này quy mô không lớn, nhưng có ngưỡng cửa. Thần hoàng, huyết môn, hắc phàm ba bên ý tứ rất rõ ràng, tại tinh không này, đấu giá một vật phẩm cấp truyền thuyết, tương đương với bán ra vô số vật phẩm phẩm chất lam hoặc tím. Tô Hiểu vừa định vào hội trường, liền bị hai tên khế ước giả ngăn lại. Đại ý là nơi này tạm thời chưa mở cửa cho người ngoài, cần xuất trình thư mời đấu giá hội, hình thức bất kỳ, hoặc hơn 80 vạn nhạc viên tệ. Rõ ràng, cả hai thứ này Tô Hiểu đều không có. Cái kiểu ta với đoàn trưởng các ngươi rất quen vừa mất mặt vừa không nói, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thốt ra. Thế là hắn liên lạc Cuồng Hồ. Cuồng Hồ có lẽ bận đến mức đầu óc mông lung, nửa ngày không hồi âm Tô Hiểu, nên hắn liên lạc Thần Hoàng. Mấy phút sau, Thần Hoàng đi ra từ trong hội trường, chào hỏi nhiệt tình với Tô Hiểu xong, hai người cùng nhau vào hội trường. Cái tên Cuồng Hồ hố hàng kia hẳn bận quá, quên mất chuyện thư mời này. Tô Hiểu bước vào hội trường, hắn quay người lại thì không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu nữa. Hắn loáng thoáng nghe thấy đối phương nói câu xin lỗi không tiếp chuyện được. Dù Tô Hiểu không có thư mời, nhưng hắn biết Cuồng Hồ đã để chỗ cho hắn. Nếu không nhầm thì là số 16. Chỗ ngồi rất tốt, ở hàng thứ nhất, vì tư giao khá thân thiết nên Cuồng Hồ đã giữ cho Tô Hiểu. Này! Một ngón tay chọc chọc vào Tô Hiểu. Đang đắm chìm trong trò chơi giải đố trực diện, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Cô Lỗ lại ngồi cạnh hắn. Bên cạnh cô Lỗ là tên tiểu mập mạp quen thuộc. Tên tiểu mập mạp này và Tô Hiểu thuộc dạng quen biết đã lâu. Tô Hiểu từng chém hắn một trận trong thế giới chén thánh, không chém chết được, bị hắn chạy thoát. Tiểu mập mập là người của đoàn mạo hiểm huyết môn. Rõ ràng, cô Lỗ đã giành mất chỗ số 17 của tiểu mập mập. Có việc. Tô Hiểu nhìn cô Lỗ. Sao ngươi trà trộn vào được thế? Cô Lỗ ngậm kẹo mút trong miệng. Qua thế giới chiến tranh trước đó, hai người đã không còn là kẻ thù không đội trời chung, cùng lắm chỉ là nhìn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lại chẳng làm gì được đối phương. Quang Minh chính đại đi vào. Ai? Ta tưởng ngươi cũng là làm giả thư mời. Tô Hiểu nhất thời không biết đánh giá cô Lỗ thế nào. Cô Lỗ chính là như vậy, nàng chẳng có chút tiết tháo nào, muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, ngươi để vào được đây đã làm giả thư mời. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn cô Lỗ. Đúng vậy. Nơi này có vật phẩm đấu giá nào ngươi khẩn thiết muốn có à? Không rõ ràng, tóm lại ta sẽ không đấu giá bất cứ thứ gì. Đưa phí thủ tục cho Thần Hoàng, huyết môn mấy người đó, chẳng khác nào tiếp tế cho địch à? Ngươi làm ta ngu ngốc sao? Cô Lỗ hơi ngửa đầu, tỏ vẻ nàng vẫn còn chút tiếc tháo. Đúng lúc này, Thần Hoàng và Steam đi ra từ phía sau sân khấu. theo sau họ là một đám người. Hai người đang đàm luận điều gì đó. Thần Hoàng và Stin vừa đi tới hàng ghế đầu, liền thấy Tô Hiểu và Cô Lỗ. Hoàng gia ngõ hẹp. Stin có thù với Tô Hiểu, đó là ân oán qua bao nhiêu thế giới. Thần Hoàng thì có thù với Cô Lỗ. Cô Lỗ đã giết em gái ruột của hắn. Không chỉ vậy, Thần Hoàng và đoàn mạo hiểm huyết môn từng truy sát Cô Lỗ ở thế giới Hô Kết. Vậy ngươi tới đây là... Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Stin một cái, rồi không để ý nữa. Hắn tới đây có hai nguyên nhân, một là bán vật phẩm, hai là vì tình nghĩa với Cuồng Hồ. Gần đây rảnh rỗi không có việc gì, đơn thuần đến để Thần Hoàng và huyết môn khó chịu một phen. Cô Lỗ giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên, cười chào hỏi Thần Hoàng và Stin. Hai người này sắc mặt đều không mấy dễ coi. Thiểu năng. Tô Hiểu tiếp tục đắm chìm trong trò chơi. Nghe thấy Tô Hiểu nói câu thiểu năng này, Cô Lỗ thử nghiến răng kèn kẹt. Thần Hoàng và Stin đi ngang qua đều rõ ràng sững sờ, đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kinh ngạc. Ngươi mới thiểu năng, cả nhà ngươi đều thiểu năng. Hoa nha nha, tức chết ta rồi, ta cắn chết ngươi. Cô Lỗ sau một hồi miệng lưỡi cay độc, Tô Hiểu vẫn bình tĩnh công phá trò chơi giải đố. Cô Lỗ thấy miệng lưỡi vô hiệu, hận đến nghiến răng. Nhìn thấy cách trò chuyện của Tô Hiểu và Cô Lỗ, Stin đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn rõ ràng thực lực của Cô Lỗ. Khi đối phương vẫn còn là khế ước giả cấp tam giai, nàng đã trốn thoát khỏi sự truy sát của hai đoàn mạo hiểm quy mô lớn. Còn sau khi Cô Lỗ tấn thăng tứ giai, họ sẽ không tùy tiện trêu chọc Cô Lỗ nữa. Và xem cái dáng vẻ Cô Lỗ hận đến nghiến răng lúc này, rõ ràng là không làm gì được Tô Hiểu, chỉ có thể tấn công bằng miệng. Stin đột nhiên nhận ra, trảm thủ giả đã trở thành họa lớn trong lòng huyết môn. Này này, chọc ta, ngươi còn muốn yên tâm chơi, à? Cô Lỗ bắt đầu quấy rầy Tô Hiểu. Tô Hiểu cất máy tính bảng. Cô Lỗ, ta có một đề nghị không tồi. Sắc mặt Tô Hiểu trở nên nghiêm túc. Cô Lỗ đang dùng tay nhỏ nắm cổ áo Tô Hiểu chợt khựng lại. Chuyện gì? Sau thế giới này, chúng ta liên thủ giết người của huyết môn. Ồ, Cô Lỗ buông cổ áo Tô Hiểu ra. Rõ ràng, nàng đã động lòng. Đây là... Cái gì diễn biến vậy? Ánh mắt Thần Hoàng liếc nhìn giữa Tô Hiểu, Cô Lỗ, Xin. Rõ ràng, hắn không theo kịp mạch suy nghĩ của Tô Hiểu và Cô Lỗ. Ngươi sẽ không thừa cơ chơi chết ta đi. Đừng tưởng ta không biết ngươi có thứ đó. Lúc ở thế giới chiến tranh ta đã nhận ra rồi. Thôi vậy. Đàm phán tan vỡ. Về phần Cô Lỗ phát hiện Tô Hiểu đã tập hợp đủ bộ liệt ma, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Ban đầu những liệt ma nằm trong tay Cô Lỗ. Nàng đương nhiên có hiểu biết về bộ liệt ma. Stin từ đầu đến cuối không nói gì, quay người đi về phía chỗ ngồi bên cạnh. Vừa xoay người, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Không ai biết hắn cười vì sao. Đấu giá hội bắt đầu. Ban đầu Thần Hoàng và Stin tràn đầy kỳ vọng vào buổi đấu giá này. Ai ngờ Cô Lỗ lại ra làm rối, điều này khiến họ khó chịu không nói nên lời, Cô Lỗ thì tâm tình tốt đẹp. Cô Lỗ suốt quá trình mặt mày tươi cười, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với Tô Hiểu, hay đúng hơn là muốn moi lời từ Tô Hiểu. Đấu giá hội nhanh chóng mở màn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một sợi dây chuyền cấp truyền thuyết, cường hóa U13, do Hắc Thương cung cấp. Theo ý của Thần Hoàng và Stin, món đồ này họ có thể mua nội bộ, cuối cùng bị Hắc Phàm Thương hội từ chối. Chưa đầy 2 phút, sợi dây chuyền này đã bị một khế ước giả ngũ giai mua lại. Hắn không dùng nhạc viên tệ mua sắm. Không ai sẽ mang theo một khoản nhạc viên tệ lớn như vậy. Hắn dùng một lượng lớn tài nguyên quý hiếm đổi mua. Có Hắc Phàm Thương hội ở đó, những tài nguyên quý hiếm này có thể đổi thành càng nhiều nhạc viên tệ, điều này giúp cả ba bên kiếm được một khoản lớn. Món hàng thứ hai là một bình chất lỏng màu nâu, đây là vật phẩm loại huyết thống. Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú với thứ này. Còn món thứ ba chính là quyển trục búa chi đại sư cấp 10 mà Tô Hiểu lấy ra. Món thứ ba thuộc tính đại khái là như vậy. Người bán yêu cầu là 3 quyển tàn quyển, tông sư chi lực, cộng thêm kết tinh linh hồn hoặc nhạc viên tệ. Người chủ trì trên đài không quá chuyên nghiệp. Nàng là Mạc Trà, vú em trưởng của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Hay đúng hơn, loại đấu giá hội này không cần người chủ trì quá chuyên nghiệp, điều đó ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người ở đây về cơ bản đều quen biết nhau, không cần làm màu như vậy. Ở đây, một tráng hán ở hàng sau giơ tay, ra hiệu hán nguyện ý trả giá thấp nhất, cũng chính là 3 quyển tàn quyển, tông sư chi lực. Ngoài tên tráng hán này, không có ai ra giá nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, tàn quyển, tông sư chi lực rất quý giá. Trừ phi là muốn bồi dưỡng đoàn viên mới quan trọng, nếu không rất ít người sẽ dùng tàn quyển, tông sư chi lực đổi mua quyển trục cấp đại sư. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự liệu. Sau khi nộp một khoản tài nguyên lớn, đao thuật của Tô Hiểu sắp tấn thăng giai vị. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc. Quyển trục búa chi đại sư cấp 10 đã bán thành công, còn săn thức ăn rừng cây thì bị lưu lại. Tô Hiểu nâng cấp xong đao thuật, hắn chuẩn bị trở về thế giới hiện thực, nghỉ ngơi vài ngày rồi chào đón thế giới diễn sinh mới. Về phần sàn đấu, hắn gần đây vẫn luôn chiến đấu, đã đến lúc thư giãn thân thể và tinh thần. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tay cầm một cuộn quyển trục và một viên huy chương, đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đã hội đủ điều kiện để tấn thăng đao thuật tông sư, nhưng vẫn còn một băn khoăn, chi phí để tăng cấp đao thuật lên cảnh giới tông sư sẽ cao đến mức nào. Qua lần khiêu chiến thí luyện trước đó, Tô Hiểu nhận ra đao thuật đại sư và đao thuật tông sư tuyệt không phải là cùng một cấp độ năng lực. Tô Hiểu với các thuộc tính vượt trội so với ảnh ảo CCA trong gương, các năng lực khác thì khỏi phải nói. Dù vậy, trong lần giao thủ đầu tiên, CCA lại đánh cho Tô Hiểu không có chút sức phản kháng nào. Nếu không nhờ vào việc bù đắp bằng các loại năng lực khác, cộng thêm việc đã quen với phương thức xuất chiêu của CCA sau nhiều lần chiến đấu, hắn căn bản không thể thắng được CCA. Nếu là một trận chiến sinh tử, Tô Hiểu hiện tại đã chết, chết dưới tay CCA, kẻ chỉ có một loại năng lực cấp tông sư. Qua đó có thể thấy, chênh lệch giữa năng lực cấp đại sư và năng lực cấp tông sư là lớn đến mức nào. Quan trọng hơn, năng lực cấp tông sư ở giai đoạn ban đầu đã có một giới hạn dưới không hề thấp. CCA với cận chiến vật lộn tông sư cấp LV10 đã hoàn toàn áp đảo đao thuật đại sư cấp LV max của Tô Hiểu. Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa cả hai. Tô Hiểu tung viên huy chương trong tay lên, y chứng nhận vinh quang y đang bay lơ lửng trong không trung bỗng vỡ vụn. Đã tiêu hao y chứng nhận vinh quang. Đã tiêu hao y lực lượng tông sư, để hoàn thành. Giai vị đao thuật đại sư đang tăng lên. Đồng tử của Tô Hiểu dần giãn ra, một lượng lớn kiến thức vụn vặt tràn vào đầu hắn. Đó đều là những kỹ thuật, tâm đắc, bí kỹ liên quan đến đao thuật. Không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt của Tô Hiểu khôi phục lại thần thái. Hắn đứng dậy, đi sang căn phòng bên cạnh. Đây là căn phòng Tô Hiểu dùng riêng để luyện đao. Một bên phòng dựng thẳng 20 cây trụ to như thùng nước. Một số trụ làm bằng kim loại, một số bằng tinh thể. Mấy cây cứng nhất là một loại khoáng thạch kết hợp với hợp kim nào đó. Trên các trụ có đánh số, từ số 1 đến số 20. Từ số 1 đến số 6 đã bị chặt đứt. Những cây trụ này là do Tô Hiểu bỏ ra một số tiền lớn tệ hồn để đổi lấy những vật liệu hiếm. Chi phí đổi những vật liệu này chỉ là 10% giá gốc. Đừng cho rằng nó rẻ, những vật liệu hiếm này có hai đặc tính chung, một là cứng, hai là không thể mang ra khỏi phòng chuyên dụng. Vì vậy mới dễ dàng như vậy. Lý do bỏ ra nhiều tiền để đổi những cây trụ này rất đơn giản, đó là để kiểm tra lực chém. Hiện tại, trụ số 7 phủ đầy những vết chém nhỏ, cho thấy Tô Hiểu vẫn chưa thể chém đứt loại vật liệu tên là gì hợp kim Morea này. Tô Hiểu đứng trước y trụ hợp kim Morea. Hắn đã thử trước đó, đao thuật đại sư LV, Mark tuyệt đối không thể chém đứt thứ này. Tô Hiểu hít sâu một hơi, tay phải từ từ nắm chặt chui đao, trường đao ra khỏi vỏ. Soạt một tiếng, một sợi tơ màu lam lướt qua. Trụ hợp kim Morea y vẫn đứng sừng sững ở đó, nhưng Tô Hiểu biết, hắn đã chặt đứt thứ này, chặt đứt một cách dứt khoát, không chút dây dưa lằng nhằng. Không như trước đó, chặt lên nửa ngày chỉ có thể để lại những vết chém lớn trên y trụ hợp kim Morea. Tô Hiểu không rõ vì sao hắn có thể làm được điều này. Trong cảm giác của hắn chỉ là có thể làm được, giống như hắn giơ cánh tay lên hoặc chớp mắt vậy. Ken một tiếng thật lớn, trụ hợp kim Morea nặng đến 34 tấn đổ sập xuống đất. Thứ này có mật độ rất khủng khiếp, trọng lượng đương nhiên sẽ không nhẹ. Rõ ràng mạnh hơn. Tô Hiểu mỉm cười, trảm long thiểm trở lại vỏ. Hắn đi ra ngoài phòng luyện đao, tiện thể xem xét năng lực đao thuật. Đao thuật tông sư, LV1, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 240% lực công kích của vũ khí loại đao, tốc độ phản xạ thần kinh OI3, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dê hệ tâm linh. Năng lực ban đầu kèm theo, vạn vật chấn động LV mát. Đao mang LV50, tốc độ bay của đao mang 150, giá trị phong nhận 30, phá giáp 25, đao mang là thực thể năng lượng hóa. Sau khi đao thuật thành công tấn thăng lên cấp tông sư, lực công kích của vũ khí loại đao không tăng mà lại giảm. Đây là tình huống bình thường, bởi vì cấp độ đao thuật tông sư chỉ là LV1 mà thôi. So với việc lực công kích của vũ khí loại đao giảm xuống, Tô Hiểu rất hài lòng với 3% tốc độ phản xạ thần kinh mới tăng thêm. 3% tăng thêm nhìn có vẻ rất ít, trên thực tế đây là phần trăm tăng thêm có thể tăng cường. Nói cách khác, sau này mỗi khi Tô Hiểu tăng lên một cấp đao thuật tông sư, tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đều sẽ tăng lên một chút. Tích lũy ngày tháng, nó sẽ biến thành một mức tăng thêm rất khủng khiếp. Là một cận chiến dùng đao, Tô Hiểu sợ nhất là khống chế về phương diện tinh thần hoặc tâm linh. Cả hai tuy rất gần nhau, nhưng cũng không thể nói là một. khống chế hệ tinh thần là năng lực diễn sinh từ thuộc tính trí lực, còn hệ tâm linh thì là diễn sinh từ thuộc tính mị lực. Sự khác biệt giữa hai loại này, một ví dụ sống động hơn là, khống chế hệ tinh thần giống như một bà lão cầm pháp trượng, đang thi triển năng lực can thiệp cưỡng ép vào lực phán đoán của ngươi. Trải nghiệm cực kỳ tệ hại đồng thời, còn rất cay mắt. Còn hệ tâm linh thì nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Đó chính là một cô gái xinh đẹp đang ve vãn trước mặt ngươi. Tuy cũng chí mạng, nhưng trải nghiệm rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Đối với Tô Hiểu loại cận chiến này, vô luận là bà lão hay cô gái xinh đẹp, đều không phải thứ gì tốt. Một khi bị khống chế, đó chính là một bài hát lạnh lẽo dành cho chính mình. Tô Hiểu phát triển đao thuật đến trình độ này, đao thuật đương nhiên có thể bù đắp điểm yếu này. Nếu không, loại năng lực này sẽ không đáng để hắn đầu tư nhiều tài nguyên như vậy. Trước đó đao thuật tuy cũng có thể miễn dịch khống chế hệ tinh thần, nhưng phạm vi có hạn, miễn dịch được những khống chế hệ tinh thần có thể phán định và một phần khống chế không nhìn phán định. Đối với những năng lực khống chế hệ tinh thần có hiệu lực trực tiếp mà không cần phán định, trước đó Tô Hiểu có tỷ lệ nhất định không cách nào miễn dịch loại năng lực khống chế này. Đao thuật tông sư thì khác. Loại năng lực này là hoàn toàn miễn dịch khống chế hệ tinh thần và hệ tâm linh. Người khế ước thiện dùng đao thuật miễn dịch khống chế hệ tinh thần và hệ tâm linh, đây là kiến thức thông thường trong luân hồi lạc viên. Giống như đa số tên cơ miễn dịch choáng, đẩy lùi. Đa số pháp sư có kháng tính nguyên tố kinh người vậy. Đây đều là kiến thức thông thường. Đao thuật tu chính là tâm, thể, kỹ. Tâm đứng ở vị trí đầu tiên. Nếu ngay cả khống chế hệ tinh thần và hệ tâm linh cũng không miễn dịch được, vậy còn tu cái gì tâm? Tu tiên y rõ ràng đáng tin cậy hơn. Việc tăng cấp đao thuật chính là mài dũa ý chí lực, thân thể và kỹ xảo. Chính vì thế, đao thuật mới có thể được Tô Hiểu xem như năng lực cốt lõi. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường. Cây hắc phong thụ trồng trong chậu hoa lớn đặt trên tủ đầu giường. Hắn đang minh tưởng. Lần minh tưởng này khác biệt rất lớn so với những lần trước. Tô Hiểu cảm giác được, cây hắc phong thụ cao chỉ 30cm kia, tựa như một máy khuếch đại tín hiệu. Thông qua cây hắc phong thụ này, hắn có thể cảm nhận môi trường xung quanh một cách trực quan hơn, hay nói cách khác là cảm nhận thế giới này. Đáng tiếc là, hiện tại hắc phong thụ chỉ có thể đặt trong phòng chuyên dụng. Ít nhất phải chờ hắc phong thụ sinh trưởng đến cao 50cm, có sức chống cự nhất định với ngoại giới, sau đó hắn mới có thể thử mang hắc phong thụ rời khỏi phòng chuyên dụng. Ở trong môi trường tự nhiên, lấy hắc phong thụ làm môi giới để minh tưởng, hiệu quả minh tưởng sẽ là tốt nhất. Sau vài giờ minh tưởng, Tô Hiểu đã có hiểu biết sơ bộ về sự biến hóa của đao thuật. Đương nhiên, còn một chuyện hắn quan tâm hơn, chính là chi phí tăng cấp đao thuật tông sư LV1. Hắn thử tăng cấp đao thuật tông sư, lời nhắc nhở xuất hiện. Có, không tăng cấp đao thuật tông sư LV1. Tăng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn, lớn, 1.5 vạn tệ hồn. Tô Hiểu trừng mắt nhìn, xác nhận mình không nhìn lầm. Chi phí tăng cấp khác biệt với dự đoán của hắn, không những không đắt đến mức khoa trương, ngược lại còn rất rẻ. Một viên tinh thể linh hồn, lớn, 5 vạn tệ hồn, đối với một năng lực cốt lõi mà nói thì quả thực là giá bèo. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn dường như đã khổ tận cam lai. Việc đầu tư vào đao thuật đại sư không phải là đổ sông đổ biển. Chỉ cần nhìn chi phí tăng cấp đao thuật tông sư giai đoạn đầu là có thể thấy, đây là hậu tích bạc phát. Trong một khoảng thời gian sau đó, lực chiến đấu của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Sau vài tiếng minh tưởng, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn cuối cùng đã chuyển đổi toàn bộ tài nguyên thu được từ chiến tranh thế giới thành sức chiến đấu. Thời gian Tô Hiểu còn ở lại luân hồi nhạc viên chỉ còn khoảng 26 giờ. Đương nhiên, hắn có thể trở về hiện thực thế giới sớm hơn. Nếu như trước đây, Tô Hiểu sẽ dùng thời gian còn lại để đánh giải đấu. Nhưng gần đây hắn chiến đấu với tần suất quá cao, nên rất cần thư giãn một chút. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị trở về hiện thực thế giới, hắn đột nhiên nhận được một bưu kiện. Bưu kiện chỉ có hai chữ, cứu mạng. Người gửi bưu kiện là Hạ. Không chỉ vậy, đây là một bưu kiện màu lam. Màu sắc khác nhau của bưu kiện đại diện cho vị trí gửi đi khác nhau. Bưu kiện màu trắng đại diện cho người khác đang ở trong luân hồi nhạc viên gửi cho Tô Hiểu. Loại bưu kiện này có phí rất thấp, chỉ tốn vài nhạc viên tệ. Màu xanh lá đại diện cho người đang ở thế giới thí luyện. Màu đỏ đại diện cho thế giới chiến tranh. Màu đen đại diện cho khu vực đặc biệt, hư không, thế giới nguyên sinh. Màu tím đại diện cho thế giới diễn sinh. Còn màu vàng thì bưu kiện có kèm theo tài vật. Riêng màu lam, đây là một màu đặc biệt. Nó đại diện cho việc Hạ đang ở hiện thực thế giới. Nhận được hai chữ cứu mạng, Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên vì Hạ lại gặp nguy hiểm ngay tại hiện thực thế giới. Phải biết, chức công giả trong một khoảng thời gian rất dài chỉ có thể ở lại hiện thực thế giới một ngày, trừ khi Hạ nhận nhiệm vụ đặc biệt gì đó. Hạ là chức công giả không sai, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng không quá kém. Ngay cả binh lính trải qua huấn luyện tàn khốc cũng không phải đối thủ của nàng. Nghĩ vậy, Hà có thể đã chạm trán với khế ước giả khác. Nội dung trả lời của Tô Hiểu cũng rất đơn giản, vị trí. Khoảng vài phút sau, Hà gửi qua bưu kiện tên một thành phố và một số điện thoại di động. Nhìn thấy tên thành phố này, Tô Hiểu cảm thấy hắn 89 phần 10 là không cứu được Hà. Vì quá xa, cho dù hắn đi bằng tốc độ nhanh nhất cũng cần vài tiếng, mà vài tiếng thì mọi thứ đã nguội lạnh rồi. Tô Hiểu và Hà có quan hệ cá nhân rất tốt. Hà gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tình hình hiện tại, hắn không thể trực tiếp ra tay tương trợ. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu rất bình tĩnh. Hoặc nói, vào lúc này nếu nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, thì Hà mới thật sự gặp nguy hiểm. Nhạc viên, khi ta trở về hiện thực thế giới, có thể trực tiếp đến tòa thành phố này không? Rất nhanh, luân hồi nhạc viên đưa ra hồi đáp, không thể. Vậy thì, Tô Hiểu lập tức chọn trở về hiện thực thế giới. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Trên tầng hai cửa hàng trang sức, Tô Hiểu và bố bố Uông phịch một tiếng ngã xuống sàn nhà. Bố bố Uông toàn thân ướt sũng nhảy nhót trên sàn. Nó trước đó đang lặn dưới nước. Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn trà, bấm số của Hạ. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến tiếng súng vang vọng, lẫn trong đó là tiếng bò rống mơ hồ. Alo. Giọng của Hạ truyền đến từ điện thoại di động, tiếng bò rống rõ ràng hơn. Vị trí của ngươi ở biên giới. Tô Hiểu lấy ra một tấm bản đồ dưới bàn trà, dùng bút chì vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ. Biên giới. Ta không rõ lắm. Giọng của Hạ rất nhỏ. À. Hạ đột nhiên rên lên một tiếng. Ừm. Không có gì, ta bị bò sữa đá một cái. Tô Hiểu mở laptop, đồng thời lấy ra một thiết bị điện. Tin. Địa điểm ngươi cung cấp, xung quanh quả thật có rất nhiều nông trại. Ngươi ở bên đó nhìn thấy những gì? Tô Hiểu phát hiện ra, địa điểm Hạ cung cấp trước đó không chính xác. Đồng cỏ, một đàn bò sữa. Ta hiện tại đang trốn trong một cái chuồng bò. Những con bò sữa này rất không thân thiện, cứ liên tục đá ta. Bò sữa. Bút chì xoay tròn trong tay Tô Hiểu. Hắn vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Nói xem, là ai đang truy sát ngươi? Một tập đoàn sát thủ. Tập đoàn sát thủ. Tô Hiểu càng nghi ngờ hơn. Hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng nghe nói đến tập đoàn sát thủ. Một lượng lớn sát thủ tập trung trong một tổ chức, đó là hành vi tìm chết. Sát thủ nào khi thi hành nhiệm vụ mà không kết thù? Có thể tưởng tượng được, khi nhóm lớn kẻ thù của sát thủ đồng thời trút giận lên một tổ chức, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Người đáng giá phái sát thủ đi ám sát, sẽ là nhân vật nhỏ bé sao? Khế ước giả tạo thành tập đoàn sát thủ. Đúng vậy. Nếu không ta làm sao lại bị truy sát đến chuồng bò? Những con bò sữa này quá không thân thiện, sao cứ liên tục đá ta vậy? Đừng đứng phía sau thân bò. Ách được rồi. Tại một chuồng bò nào đó ở biên giới, Hạ đang ẩn mình trong một chuồng bò. Nàng nhích người về phía trước, di chuyển từ phía sau một con bò sữa đến dưới thân nó. Con bò sữa vô tội này cúi đầu xuống. Ý nghĩ của nó là, sao hôm nay người vắt sữa lại thay đổi nhỉ? Đồng cỏ, biên giới, chuồng bò, bò sữa, vĩ độ bắc. Alo alo, từ sau khi nói đến bò sữa thì không hiểu gì cả. Ngươi không cần nghe hiểu. Đại khái xác định vị trí của ngươi. Nói xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đại khái. Một giờ. Khi Hạ nói ra những lời này, nàng có chút không tự tin. Có gì muốn dặn dò hậu sự không? Yên tâm, người giết ngươi cũng không sống sót được. Đừng nói như vậy. Ta còn có thể gắng gượng một chút. Kiên trì 2 giờ. Bật định vị điện thoại lên. Là khế ước giả cấp mấy truy sát ngươi? Nhị giai. Vậy thì còn tốt. Lời của Hạ vừa dứt, Tô Hiểu cúp điện thoại. 2 giờ hắn đương nhiên không thể đến được cánh đồng cỏ kia, nhưng có người có thể. Nếu Tô Hiểu có thể đích thân đến, khế ước giả nhị giai, hắn thậm chí một tay cũng có thể bóp chết. Nhưng hắn không thể đến đó với tốc độ nhanh nhất. Tô Hiểu liên tục gọi vài cuộc điện thoại. Cùng hồ, người ở gần cánh đồng cỏ kia nhất, không nghe máy. Điều đó cho thấy hắn còn chưa trở về hiện thực thế giới. Tô Hiểu tiếp tục thử liên lạc với những người khác. Những số điện thoại này đều là điện thoại vệ tinh, hơn nữa không thể truy tung. Ngay cả ba huynh đệ Quốc Túc ngốc nghếch cũng vậy. Vài phút sau, cuối cùng cũng có người kết nối điện thoại của Tô Hiểu. Bi quay AK, có việc. Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc của phụ nữ. Có thể nghe ra, người ở đầu dây bên kia đang làm chuyện không thể miêu tả. Vị trí của ngươi. Ta ở người ở đầu dây bên kia nói thẳng vị trí của mình. Từ điểm này có thể thấy, người ở đầu dây bên kia không bình thường. Giúp ta đi cứu một người. Ngươi yêu cầu thì không thành vấn đề. Vị trí ở đồng cỏ. Ngươi bây giờ lên đường. Biết rồi. Điện thoại bị cúp. Người Tô Hiểu liên lạc tên là Hắc Huyết, một kẻ điên trong đám điên, người chơi theo phong cách Taliban. Hắc Huyết thuộc loại kiêu ngạo khó thuần phục. Trong chiến tranh thế giới nhị giai, Tô Hiểu và Hắc Huyết có ý kiến khác nhau. Hắc Huyết không phục. 3 giờ sau, Hắc Huyết bị đánh cho phục. Những gì Tô Hiểu có thể làm đều đã làm. Bây giờ chỉ cần chờ đợi tin tức là được. Còn việc Hà đã chọc giận những khế ước giả nhị giai đó như thế nào, hắn đối với điểm này không cảm thấy hứng thú. Hà tìm hắn cầu cứu, hắn giúp đối phương giải quyết nguy hiểm tính mạng, chỉ có vậy. Trên một cánh đồng cỏ xanh biếc, hai tên khế ước giả đang đi bộ xuyên qua những đám cỏ dại ngang hông. Bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Gần đó, bên cạnh một vũng nước, Hà đang cùng một cô gái đeo kính ngồi xổm gần vũng nước. Hà, ta e là không ổn rồi. Bỏ mặt ta đi. Cô gái đeo kính cho người ta cảm giác như học tỷ bên cạnh lớp. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại trưởng thành và thực tế. Thêm vào vóc dáng đầy đặn, càng khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Ngươi nói, vạn tệ công viên. Hắn dùng 8 vạn tệ này điều chế 7 lọ cổ mật dược. Tổng cộng lượng thuốc hồi phục dự trữ có, cổ mật dược, vàng, 7. Bình thủy tinh, trang bị đặc thù, có thể uống 3 lần. Dược tề sinh lực vinh dự, tam giai, 1. Lượng thuốc hồi phục này đủ để ứng phó với thế giới diễn sinh. Vẫn còn một viên Apollo và một phần minh giới chi diễm ở hay. Kiểm tra xong vật tư dự trữ, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng tiến một quảng trường vắng vẻ. 20 phút sau, trong lò rèn Meria. Tên của lò rèn này khá đặc biệt. Tô Hiểu đã từng trải qua một thế giới gốc, gọi là Đại lục Meria. Và người mở lò rèn này chính là người mạnh nhất Đại lục Meria khi xưa Rick. Rick không hề trông giống người mạnh nhất thế giới nào đó. Nghĩ cũng đúng, bị một bộ rối máy của diệt pháp chi ảnh đánh đến tự bế, hắn sao có thể tiếp tục tự coi mình là người mạnh nhất. Đối với hắn đó là sỉ nhục, hiện tại hắn chỉ là một thợ rèn tài ba, say mê với nghề rèn. Hoặc có thể nói, Rick đã phát hiện ra điều mình thực sự yêu thích. So với tranh đấu với người khác, cảm giác đổ mồ hôi trước lò lửa khiến hắn vui vẻ hơn. Tô Hiểu đứng trước cửa lò rèn Meria, hắn không nghĩ nhiều về tên của lò rèn này. Đừng nói là Rick đến từ thế giới gốc, ngay cả các nhân vật cốt truyện đến từ thế giới diễn sinh hắn cũng đã gặp. Đó là một nhân vật phụ, vai trò duy nhất trong nguyên tác là thể hiện sự cường đại của nhân vật chính. Ngay cả cảnh quay cũng không có, hắn sau khi chiến bại ngã xuống giữa đống người. Một người ký khế ước nào đó đã cứu hắn, vì hắn khá tầm thường, người ký khế ước đó không đưa ra cái giá quá cao, đã đưa hắn vào công viên luân hồi. Từ đó về sau, tên kia một phát không thể vãn hồi, khi gặp Tô Hiểu, hắn còn mạnh hơn cả nhân vật chính trong nguyên tác. Có lẽ vì hơi bành trướng, sau khi một VSC một với Tô Hiểu thì chết, tiện thể hại chết cả đội ngũ ký khế ước đã cứu hắn. Công, công, công. Tiếng búa đập truyền ra từ trong lò rèn. 3 nữ ký khế ước đang đợi trước cửa. Họ là những người có năng lực mị lực của các đoàn mạo hiểm khác nhau. Không thể không nói, với trình độ rèn đúc của Rick, tên này chắc chắn có thể trở thành khách quý của các đoàn mạo hiểm lớn. Tô Hiểu vừa bước vào lò rèn, Rick không ngẩng đầu nói, rèn đúc ít nhất phải đợi 10 ngày, sắp tới lịch đã kín rồi. Rick cúi đầu lau mồ hôi trên trán. Hắn phun ra một luồng khí nóng trắng. Nhiệt độ cơ thể tên này đã đạt đến mức khủng khiếp. Tô Hiểu bước vào ngồi xuống ghế trong phòng. Ta vừa nói. Rick vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thấy là Tô Hiểu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Món đồ đó làm xong rồi. Rick thả chiếc búa sắt trong tay xuống, mở tủ đá nhỏ bên cạnh, lấy ra một lon bia lạnh đưa cho Tô Hiểu. Ta ủ hôm qua, hương vị rất ngon. Rick quay người đi về phía phòng sau lò rèn, như thể đi lấy thứ gì đó. Phù một tiếng, Tô Hiểu kéo móc chai bia. Bọt bia trắng tràn ra, hắn thử nhấp một ngụm. Hương vị bất ngờ đậm đà, có vị thanh khiết của lúa mạch lên men. Tiên sinh này, có thể thỉnh giáo một chút, người làm thế nào để thương lượng với vị đại sư rèn đúc này vậy? Ngoài cửa, một nữ ký khế ước mở lời, với tư cách là người ký khế ước hệ mị lực, mức độ hấp dẫn có thể tưởng tượng. Tô Hiểu nhìn nữ ký khế ước kia, vài giây sau, nữ ký khế ước không nói nữa, xác nhận người này rất khó chọc. Không lâu sau, Rick đi ra từ phòng sau lò rèn, trên tay hắn là một sợi dây chuyền. Làm xong rồi, số tệ công viên ngươi để lại chỗ ta trước đó, còn lại 2 vạn. Rick ném sợi dây chuyền trong tay ra. Tô Hiểu nhận lấy, không để ý đến 2 vạn tệ công viên mà Rick nhắc đến. Rick đương nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đi đến trước lò rèn tiếp tục rèn đúc trang bị. Với tư cách là người hợp tác, Tô Hiểu dù có ngồi cả ngày trong lò rèn, Rick cũng sẽ không đuổi hắn đi, tiện thể còn cung cấp cơm. Đương nhiên, Tô Hiểu không có cái nhàn rỗi đó. Ngươi nhận được Chúa Tể Thời không? Chúa Tể Thời không? Nơi sản xuất, công viên luân hồi lò rèn Meria. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại, dây chuyền, trang bị loại trang sức là hàng hiếm có. Độ bền, 83-83. Yêu cầu trang bị, thuộc tính trí lực chân thực từ 85 điểm trở lên, cấp độ đao thuật cơ bản từ LV40 trở lên. Hiệu quả trang bị, trảm không gian, chủ động, tiêu hao 10% giá trị pháp lực, lần chém tiếp theo có thể xuyên thấu dị không gian, khe hở không gian, thứ nguyên thứ 11, gây ra cho địch nhân 500 điểm sát thương cộng thêm của lần chém này và cưỡng chế địch nhân trục xuất khỏi dị không gian. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu kỹ năng này là 10 phút. Điểm, 511 điểm, trang bị truyền thuyết cấp điểm 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, không có bất kỳ nơi nào là an toàn, bao gồm cả trong khe hở không gian. Giá cả, 22 vạn điểm tệ công viên. Kiểm tra xong thuộc tính của Chúa Tể Thời không, Tô Hiểu rất hài lòng, mặc dù hơi khác so với tưởng tượng của hắn, nhưng nhìn chung đã rất tốt. Trang bị truyền thuyết cấp Chúa Tể Thời không yêu này rất đặc biệt, nó chỉ bổ sung một loại năng lực. Đây là do Rick cố ý làm vậy. Theo lời Rick, mỗi trang bị đều có một tổng lượng, năng lực phụ càng nhiều, những năng lực này càng bị hạn chế nhiều. Rick đã tập trung tổng lượng của Chúa Tể Thời không yêu vào một loại thuộc tính duy nhất, đó là đối với không gian. Tô Hiểu đã nhiều lần giao đấu với những thích khách loại không gian. Những người đó trốn trong dị không gian, ngay cả khi hắn hoàn toàn kích hoạt hạch thôn phệ, nhìn thấy vị trí của địch nhân, hắn cũng không có cách nào ứng phó. Chúa Tể Thời không yêu đã cho hắn cách để đối phó với những kẻ địch đó. Một đao chém xuống, kẻ địch ẩn thân trong dị không gian dù không chết, cũng sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi dị không gian. Lúc đó, Tô Hiểu có thể đè xuống đất mà ma sát. Coi như hài lòng. Rick dừng động tác vung búa. Rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Đang. Tia lửa bắn ra. Tô Hiểu đi ra khỏi lò rèn, sau khi dạo một vòng quanh chợ giao dịch, hắn trở về phòng chuyên dụng. Sắp sửa tiến vào thế giới diễn sinh, mặc dù công viên luân hồi là điểm an toàn tuyệt đối, nhưng ở trong phòng chuyên dụng mà tiến vào thế giới diễn sinh rõ ràng ổn thỏa hơn. Nhắc nhở, thợ săn sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 3 phút. Kỹ năng đội ngũ tinh anh, bị động LV30 của đoàn mạo hiểm phá hiểu đã kích hoạt, cộng thêm một thế giới diễn sinh ngoài danh sách có thể chọn một. Thợ săn có thể tùy ý lựa chọn một trong những thế giới diễn sinh dưới đây để tiến vào. Phết, Stay Night, cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Tử thần. Hai chọn một. Tô Hiểu từng tham gia một lần cuộc chiến chén thánh, nhưng lần đó chỉ là nhị giai. Thế giới chén thánh là một trong những thế giới diễn sinh đặc biệt nhất, bởi vì hệ thống lực lượng của nó chịu áp chế bởi cấp độ. Ví dụ như Ligam của thế giới chén thánh nhị giai, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua giới hạn của nhị giai. Còn về Ligam tứ giai, thì sẽ rất khủng bố. Không nói đến vương chi lực toàn bộ triển khai, kiếm Departer cũng là vũ khí chính, sẽ không giống như ở thế giới nhị giai mà bị thiến. Đối mặt với một đám ký khế ước tứ giai, Ligam cũng chỉ có thể dùng kiếm Departer làm vũ khí chính. Tuy nhiên, so với thế giới chén thánh, Tô Hiểu lại hứng thú hơn với thế giới Blitz, bởi vì thế giới này có rất nhiều loại vũ khí đao. Nếu là trước khi nhận được viên bảo thạch vãn ca, Tô Hiểu còn phải do dự có nên giữ lại cấp cường hóa của trảm long thiểm hay không. Nhưng sau khi có được vãn ca, món bảo vật quý giá này, khi cường hóa rõ ràng có thể bay bổng hơn. Nói cách khác, trảm long thiểm có thể xung kích lên tầng thứ cao hơn, là vũ khí chính, phẩm chất của trảm long thiểm đương nhiên càng cao càng tốt. Hơn nữa, cấp gua 13 không phải là không có lợi. Mặc dù khi thăng cấp độ cường hóa sẽ giảm xuống, nhưng gua 13 thì nhiều nhất cũng chỉ trượt xuống gua 10, thậm chí không trượt xuống đến U10. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu chọn thế giới Blitz. Liệp sát giả đã chọn định diễn sinh thế giới tử thần mở ra, thế giới này không dị thường, tiêu hao thời không chi lực 0021 ounce. Căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp B. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Đã kích hoạt, còn thừa phát biểu số lần 10. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu, bố Uông, A Mổ gần như đồng thời hít một hơi thật sâu, động tác có thể xưng thần đồng bộ. Mèo Benny tham tiền mắt lộ ra nghi hoặc, nín thở ngưng thần trạng thái bố Uông nhìn về phía nó, ý kia là 10 giây sau có kinh hỉ. Benny ngụy đầu, ánh mắt nghi ngờ hơn. Mèo. Không thể không nói, hình thái mèo của Benny trông rất đáng yêu, mà sau một khắc, Benny liền cảm thấy sau gáy phát lạnh. Ô mèo. Một tiếng mèo kêu thảm thiết về sau, Tô Hiểu trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, con người hắn bỗng nhiên mở ra, luồng khí mạnh theo hai má xẹt qua, tiếng gì? Truyền vào tai. Tô Hiểu nhìn thấy trước mặt có một mảnh dân trạch cũ kỹ, mái nhà dân trạch phủ đầy ngói vỡ, những mảnh ngói này trông đã có chút thời gian. Quan trọng hơn là, khoảng cách của Tô Hiểu tới những mảnh ngói này ngày càng gần, hơn nữa hắn đang hướng thẳng về phía chúng. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống dưới chân hắn là trời xanh mây trắng, hay nói cách khác, hắn đang rơi tự do đầu hướng xuống. Phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, hắn đâm vào một tòa dân trạch. Một tiếng ầm vang, ngói vỡ văng tung tóe, một tiếng động lớn truyền đi rất xa. Mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo. Tiếng mèo kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, Benny theo lỗ thủng Tô Hiểu đâm xuống mà rơi xuống, tứ chi nó dang rộng, cái đuôi như cánh quạt xoay nhanh, đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì, đây rõ ràng là ở chung lâu với bố bố Uông, bị tên nhị hóa kia đồng hóa. Benny vừa rơi vào dân trạch, trên tường liền truyền đến một tiếng động lớn, nó đâm xuyên tường dân trạch, cuối cùng ngã xuống bãi cỏ. Benny lắc lắc đầu, vẻ mặt mèo ngơ ngác, dường như đang hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Benny rơi xuống đất trước một khắc, Tô Hiểu bắt lấy nó, ném ngang ra ngoài, để giảm thiểu lực va đập khi rơi xuống đất. Vài cú nhảy vọt sau, Benny nhảy vào trong dân trạch. Mèo. Chào một tiếng, Benny vài cú nhảy vọt rồi biến mất, đây là đi tìm bảo, lần sau gặp mặt có khả năng là khi diễn sinh thế giới kết thúc, nếu Tô Hiểu chết trong diễn sinh thế giới này, vậy thì mãi mãi cũng không cách nào gặp lại. Tô Hiểu ngồi trong cái hố nhỏ của dân trạch, hoạt động gân cốt, hắn rơi từ độ cao không quá cao, nên không bị thương. Chỉ là cách thức tiến vào quỷ dị này làm hắn có điềm xấu dự cảm. Lần đầu tiên tiến vào thế giới Hunter Hunter, Tô Hiểu cũng gặp phải tình huống tương tự. Tiến vào thế giới, tử thần. Thế giới độ khó, LV10. Thế giới mở quy mô lớn. Thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới, tử thần thường xuất hiện ở hiện thế và thi hồn giới. Là sinh mệnh thể có nồng độ linh tử cực cao, tử thần có năng lực vượt xa con người. Họ chiến đấu với hư để bảo đảm sự cân bằng giữa hiện thế và thi hồn giới, đồng thời tiếp dẫn hoặc tiến hóa những linh hồn đối lập để họ an toàn tiến vào thi hồn giới, đồng thời tử thần cũng chi phối thi hồn giới. Giang Pakuto, vũ khí của tử thần, hình thái và năng lực này đa số được xây dựng dựa trên linh hồn của chính tử thần làm nguyên mẫu. Tử thần thông qua việc biết tên Giang Pakuto của mình, dần dần mở rộng năng lực. Hư, sau khi người chết ở hiện thế hóa thành linh hồn, dục vọng trong lòng sẽ ăn mòn linh hồn, khiến họ hóa thành hư. Hư cũng có khả năng tiến hóa, xét về bản nguyên, hư và tử thần chỉ là những phương thức tiến hóa khác nhau, đều có sở trường. Quincy, phe đối lập với tử thần. Tử thần là tinh lọc hư, còn Quincy thì tiêu diệt hoàn toàn hư. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn phe phái, vòng đầu tiên. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý kẻ vi quy số 10.073, tử triệu. Nhắc nhở, kẻ vi quy này cực kỳ nguy hiểm, đã đánh chết hai tên liệp sát giả. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tiến vào phạm vi một cây số của kẻ vi quy, chức năng săn đuổi sẽ tự động mở ra. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu đóng lại phần giới thiệu thế giới, hắn nhận được nhiệm vụ săn giết đã lâu, không chỉ vậy, nhiệm vụ săn giết lần này vô cùng nguy hiểm. Luân hồi nhạc viên không chỉ ghi rõ danh hiệu của kẻ vi quy này, mà còn nhắc nhở Tô Hiểu rằng đã có hai tên liệp sát giả chết dưới tay đối phương. Tô Hiểu đã sớm biết có những liệp sát giả khác, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy họ. Hay nói cách khác, khả năng hắn nhìn thấy những liệp sát giả khác trong diễn sinh thế giới không lớn, đa số tình huống, mỗi diễn sinh thế giới chỉ cần một liệp sát giả là đủ. Kẻ vi quy tên tử triệu này đã hoàn thành hai lần phản sát đối với liệp sát giả, bất kể hắn dùng phương pháp gì để đắc thủ, đều có chỗ độc đáo, không thể khinh thường. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, xem xét hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn phe phái, vòng đầu tiên. Cấp độ khó, LV22 LV33. Giới thiệu nhiệm vụ. Gia nhập một trong các thế lực tùy ý, thi hồn giới, thế lực Egen, thế lực Uraha Kisuk, Virat. Thông tin nhiệm vụ, lựa chọn phe phái sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo và trận quyết chiến cuối cùng. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 vạn nhạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, sự quyết cưỡng chế. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý kẻ vi quy số 10.073. Giới thiệu nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thanh lý kẻ vi quy bất thường. Thông tin nhiệm vụ, kẻ vi quy tử triệu cực kỳ nguy hiểm, nàng đã đánh chết hai tên liệp sát giả cấp 3. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi diễn sinh thế giới này. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương vinh dự hoàng kim 10. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn đầu tương đối đơn giản, đa số tình huống là lựa chọn thế lực để gia nhập, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, có một câu trong nhiệm vụ chính tuyến làm Tô Hiểu rất để ý. Đó chính là lựa chọn phe phái sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo và trận quyết chiến cuối cùng. Trận quyết chiến cuối cùng, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa thể xác định ý nghĩa của câu nói này. nếu là quyết chiến chống lại Ezen thì còn ổn, nếu là quyết chiến của Yuat và thi hồn giới thì chuyện vui rồi. Theo Tô Hiểu Hiểu, tử thần có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên cũng chính là giai đoạn Kurosaki Ikigo xâm nhập thi hồn giới. Giai đoạn này, thực lực của các đội trưởng phiên đội ở mức bình thường, mặc dù rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách. Giai đoạn thứ hai chính là trong trận quyết chiến Ezen, lúc đó, chiến lực của các đội trưởng phiên đội rõ ràng tăng lên một chút, đặc biệt có một gã đại hán đầu nhím càng khiến người ta không hiểu rõ, lúc mạnh lúc yếu, hay nói cách khác là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì càng như gà con. Giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn sụp đổ, sau khi lão ca Ezen chiến bại cho đến khi siêu cấp đại bốt Iwat xuất hiện. Chiến lực của các đội trưởng phiên đội tăng vọt, một số cá khô cũng đón mùa xuân, mặc dù vẫn là cá khô, nhưng xét về sức chiến đấu cá nhân, họ thực sự mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu trận quyết chiến cuối cùng chỉ là Ezen vs thi hồn giới, thì chuyện đó vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Nếu không phải, thì Tô Hiểu sẽ phải cân nhắc liệu có nên làm nhiệm vụ chính tuyến thất bại giữa chừng, từ đó sử dụng quyền miễn trách nhiệm khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại để rời khỏi thế giới Blitz. Đương nhiên, bất kể trận quyết chiến phát triển đến đâu, Tô Hiểu cũng sẽ cố gắng hết sức để kiếm lợi trong diễn sinh thế giới trước khi mọi việc phát triển đến mức không thể kiểm soát, đồng thời tìm cách giải quyết kẻ vi quy kia. So với việc tìm kiếm kẻ vi phạm quy tắc và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, điều Tô Hiểu cần làm trước tiên là xác định vị trí bản thân. Hắn lấy ra mười mấy chiếc kim đồng hồ. Những chiếc kim này có chiếc rung nhẹ, có chiếc quay như chong chóng. Nhìn phản ứng của kim đồng hồ, Tô Hiểu xác định mình không ở thế giới Blitz hiện thế. Trước đó, khi nhìn thấy những căn nhà dân cũ kỹ, hắn kỳ thật đã đoán được điều này. Tiếp theo, Tô Hiểu không ở Hueco Mundo. Nói cách khác, hắn rất có khả năng đã bị truyền tống thẳng đến thi hồn giới, tức là vị diện nơi tử thần cư ngụ. Nhắc nhở, thời gian còn lại cho đến khi Kurosaki Ikigo xâm nhập thi hồn giới là 7 ngày tự nhiên. Để bảo vệ một số khế ước giả cấp 4, thợ săn không thể đến hiện thế trong vòng 7 ngày tự nhiên. Lần này, Tô Hiểu đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra đây là cơ chế bảo vệ, và như một phần thưởng, hắn đã được truyền tống trực tiếp đến thi hồn giới. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu vô cùng bất ngờ, bố bố Un và A Mổ lại ở hiện thế. Thông qua kênh của đoàn mạo hiểm, Tô Hiểu biết được một chó một trâu này đã lãng, tức là đi chơi, lang thang, ở hiện thế rồi. Với các khả năng hiện tại của bố bố Un, khế ước giả cấp 4 thật sự không làm gì được nó, chưa kể còn có A Mổ phụ trợ. Tiểu đội của Tô Hiểu chia thành ba ngã, Tô Hiểu ở thi hồn giới, Benny thì đang tầm bảo, trộm bảo, ở thi hồn giới, còn bố bố Un và A Mổ ở hiện thế. Ngồi dậy từ hố lớn trong căn nhà dân, Tô Hiểu bước ra ngoài và phát hiện xung quanh đã tụ tập một số dân thường, hay còn gọi là du dân của thi hồn giới. Trên danh nghĩa, họ là linh hồn, nhưng thực tế họ cũng có thân thể, giống như tử thần. Thân thể của tử thần được cấu thành từ linh tử. Họ là những sinh vật có thân thể, ngoại trừ cách cấu thành cơ bản khác biệt, thân thể của họ về bản chất không khác biệt nhiều so với con người, chỉ là mạnh hơn mà thôi. Đây là ai? Không rõ, nhưng cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Đừng lo chuyện bao đồng, nhỡ gặp phải kết cục, Final Destiny, thì xong. Những du dân này đều tỏ vẻ e dè, quần áo trên người có chút cũ kỹ, thậm chí còn có miếng vá. Thi hồn giới đáng lẽ phải giống như thiên đường hoặc thế giới cực lạc, nhưng thực tế không phải vậy. Nơi cư ngụ của những linh hồn du dân này chính là một xã hội phong kiến khổng lồ, và tử thần là những kẻ thống trị thế giới này. Toàn bộ thi hồn giới được chia làm hai phần, trung tâm là Seivai, nơi ở của các tử thần. Xung quanh Seivai là Rukongi. Rukongi lớn hơn Seivai rất nhiều, số lượng du dân không biết gấp bao nhiêu lần tử thần. Sứ mệnh của tử thần là duy trì cân bằng. Đương nhiên là vậy, họ duy trì không chỉ cân bằng ở hiện thế, đó chỉ là tiện tay làm. Cái họ thực sự muốn duy trì là cân bằng của thi hồn giới, tức là quyền thống trị của họ. Thi hồn giới cần những du dân này làm lực lượng lao động cơ bản. Nếu những du dân này hóa thành hư và bị giết sạch, theo thời gian tích lũy, thi hồn giới sẽ không có lực lượng lao động cơ bản. Có một nhóm người chủ trương tiêu diệt hoàn toàn hư để giải quyết mối đe dọa của Hueco Mundo đối với hiện thế, nhưng các tử thần đã kiên quyết từ chối. Lý luận của tử thần là hư cũng là linh hồn sẽ chuyển sinh, nhưng thế giới Blitz có thực sự tồn tại chuyển sinh. Buồn cười là, tử thần tiến hóa từ linh hồn lại cũng sẽ chết, sau khi chết hóa thành linh tử bị thi hồn giới hấp thu, chứ không phải đi chuyển sinh. Theo lý luận của tử thần, họ đáng lẽ phải chuyển sinh mới đúng, chứ không phải tiêu tán hoàn toàn. Vì vậy, du dân thi hồn giới căn bản sẽ không chuyển sinh. Sau khi vào thi hồn giới, họ biến thành một dạng sinh mệnh khác và sinh hoạt ở nơi đây. Nếu không có khái niệm chuyển sinh, điều này rất thú vị. Lý luận của Quincy kỳ thật cũng sẽ không gây nguy hiểm cho hiện thế. Cho dù tiêu diệt toàn bộ hư, hiện thế cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Quincy đưa ra lý luận này lại bị tử thần tấn công quy mô lớn, suýt nữa bị diệt tộc. Hiện tại, tử thần là phe chính nghĩa. Họ đương nhiên là chính nghĩa, bởi vì họ đã thắng. Là người thắng, họ chỉ cần khống chế du dân thi hồn giới là được, không cần lao động. Đối với du dân, nơi đây có thực sự là thế giới cực lạc. Đa số tử thần đều không rõ ràng những việc này. Họ chỉ đang nghe theo mệnh lệnh của Seivai mà thôi. Trong số đông đảo tử thần cao tầng, có hai người không coi trọng kiểu phát triển sinh thái này. Một người tên là Uraha Kisuke, người còn lại tên là Eren Sasuke. Trước khi Eren thất bại, hắn đã từng nói với Uraha Kisuke một câu như vậy, giống như ngươi vậy có tài năng, tại sao lại khuất phục trước loại đồ vật này? Ta khinh bỉ ngươi, Uraha Kisuke. Tô Hiểu nghĩ đến những lời này của Eren, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy Eren rất thú vị. Nói một cách đơn giản, Eren kỳ thật là quân khởi nghĩa trong tử thần. Mục đích của hắn có hai, một là bản thân đạt đến đỉnh phong, hai là lật đổ hệ thống kiểm soát hiện tại của thi hồn giới, dù sao cơ chế phong kiến kiểu này sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Đáng tiếc, trước lực lượng của thi hồn giới, Eren vẫn chưa đủ mạnh. Lưu dân xung quanh căn nhà dân tụ tập ngày càng đông. Nơi đây không nên ở lâu. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà dân, vài bước nhảy vọt đã biến mất. Nửa giờ sau, trên một tòa nhà gỗ hai tầng, Tô Hiểu đã hiểu thêm một chút về khu vực linh hồn lưu lạc bên ngoài thi hồn giới. Những ngôi nhà này đều được cấu thành từ linh tử. Nói cách khác, linh tử là một trong những thành phần cấu tạo quan trọng nhất của thi hồn giới. Khoa học kỹ thuật của thi hồn giới thật sự lạc hậu. Ít nhất ở khu linh hồn lưu lạc, hắn không thấy sự tồn tại của điện, thậm chí cả động cơ hơi nước cũng không có. Những du dân này được hóa thành từ linh hồn ở hiện thế. Khi còn sống, họ đều là người hiện đại, nhưng đến thi hồn giới lại không thể phát triển điện lực. Đây là một chuyện đáng suy ngẫm. Là quy tắc lực của thi hồn giới không cho phép điện tồn tại, hay là các tử thần không cho phép khu linh hồn lưu lạc hiện đại hóa, thông tin hóa. Dù sao, lạc hậu một chút thì dễ kiểm soát hơn. Mục tiêu của Tô Hiểu là Seivai, khu vực trung tâm của thi hồn giới. Dù hắn muốn gia nhập phe thế lực nào, cũng phải đến đó trước. Sau vài giờ lên đường, một khoảng đất trống xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Kiến trúc khu linh hồn lưu lạc dừng lại ở đây. Phía bên kia khoảng đất trống là những tòa kiến trúc cao lớn, sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt so với khu linh hồn lưu lạc, như hai thế giới vậy. Tô Hiểu nhảy xuống từ nóc nhà dân. Dựa vào phán đoán của hắn, vượt qua khoảng đất trống này, khu vực phía trước chính là Seirai, tức trung tâm quyền lực của tử thần. Hậu đình thập tam phiên đội cư ngụ ở đây và chịu trách nhiệm thủ hộ thi hồn giới. Tô Hiểu rất hiếu kỳ, các tử thần sẽ chiêu đãi tên ngoại lai như hắn thế nào? Giam cầm, lôi kéo hay xử tử ngay tại chỗ? Tô Hiểu cảm thấy hai khả năng đầu lớn hơn. Vừa bước vào khoảng đất trống, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng rít từ trên không. Oanh, oanh, oanh. Từng bức tường đá cao lớn rơi xuống, bụi mù tung lên. Khi bụi mù tan đi, trước mặt Tô Hiểu xuất hiện một hàng tường đá cao ngất, chặn đường đi của hắn. Đây chính là lý do du dân không dám đến gần Seirai. Những bức tường đá này được cấu thành từ Sekiseki, có thể cách ly linh tử, thậm chí tiêu diệt những linh tử yếu ớt. Ầm ầm. Một cánh cửa giữa bức tường đá dâng lên. Một thân ảnh cao lớn bước ra từ cửa đá. Bên hông hắn cắm hai thanh đại đao hình rìu. Đây là người gác cổng Hakumen, Di Đan. À. Di Đan tướng mạo thô kệch ngáp một cái. Ai làm phiền ta ngủ vậy? Di Đan liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào người Tô Hiểu. Tên lùn, ngươi. Hô. Một luồng khí tức đỏ như máu lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Toàn thân Di Đan căng cơ, vẻ mặt buồn ngủ ban nãy biến mất, lập tức tỉnh táo lại. Đi thông báo người bên trong, nói rằng có người đến đầu hàng. Bên ngoài vách đá, Tô Hiểu đối mặt với Di Đan. Hắn đến gần khu vực Seirai rõ ràng không phải để gây chuyện. Dựa trên đánh giá của Tô Hiểu, chiến lực của hắn trong thế giới Blitz thực sự không mạnh, hay nói cách khác, có quá nhiều người có thể lấy mạng hắn. Nếu lấy chiến lực của đội trưởng 13 đội hộ đình làm thước đo, Tô Hiểu có thể đánh bại một vài đội trưởng có thực lực yếu hơn. Đối với các đội trưởng như Kuchi Biquea, Kyoraku Shunsui, Tô Hiểu vẫn chưa phải đối thủ. Còn về tổng đội trưởng Yamamoto Genryusia Saikun, đừng đùa, không bị lão đầu đó giết ngay lập tức đã là may mắn rồi. Đó không còn là vấn đề có thể chiến thắng khi mở liệt ma nữa, mà là có thể chạy thoát khi ra liệt ma hay không. Năng lực giang pha cúc của Yamamoto Genryusia Saikun rất đơn giản, là ngọn lửa, tức nhiệt độ cao. Rijin Yaka, Shikai đạt nhiệt độ bề mặt mặt trời, ban cai sau đó, ngọn lửa tăng lên nhiệt độ lõi mặt trời. Mặt trời bao nhiêu độ, Tô Hiểu không muốn tính toán, dù sao cũng là chết, tính toán thứ đó là lãng phí thời gian. Không thể địch lại kẻ địch thì tạm thời không trêu chọc. biết rõ không phải đối thủ mà vẫn gây chuyện thì đồng nghĩa với tìm chết, chứ không phải không sợ cái chết. Mục đích Tô Hiểu đến gần Sevai rất đơn giản, là tìm cách tiến vào nơi này. Nếu hắn không đoán sai, sự kiện ban đầu của thế giới Blitz cũng sẽ bùng nổ ở đây. Không thể quang minh chính đại tiến vào thì bí mật lẻn vào. Cách sau nguy hiểm hơn cách trước rất nhiều, chính vì thế, Tô Hiểu mới thử dùng thủ đoạn chính đáng để tiến vào Sevai. Thế giới Blitz cường giả nhiều như chó, loại thế giới mở này căn bản không có hạn chế cấp độ. Một số cường giả mạnh đến mức phá vỡ bầu trời. Việc Tô Hiểu cần làm là né tránh những cường giả đó và đạt được lợi ích trong phạm vi có thể. Đương nhiên, nếu phần thưởng đủ hậu hĩnh, mạo hiểm phù hợp cũng không phải không được. Quy Hàng, ê. Di đang sờ cằm, bờ môi dày nhếch lên. Hắn cảm thấy Tô Hiểu không dễ chọc, nhưng hắn cũng không e ngại Tô Hiểu, vì nơi này là Sevai. Tuy nói không e ngại, nhưng giao thủ với Tô Hiểu ở đây rõ ràng không có lợi gì cho Di Đan. Người giữ cổng Hakumen nghe rất oai phong, thực tế chỉ là gác cổng bên ngoài Sevai mà thôi. Đúng vậy, Quy Hàng. Thế nào, rất ít. Du hồn đến Sevai Quy Hàng sao? Tô Hiểu tạm thời không muốn để lộ thân phận con người. Linh hồn không chính thức tiến vào thi hồn giới được gọi là lữ họa. Tô Hiểu đương nhiên không ở trạng thái linh hồn, nhưng hắn thật sự tiến vào thi hồn giới. Đây cũng là cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc viên. Nếu không có cơ chế này, tất cả khế ước giả đều nửa bước khó đi ở thi hồn giới. Do đó, trong mắt các Shingima, Tô Hiểu là du hồn, điểm này đã được Di Đan kiểm chứng. Cũng không phải không có, nhưng như ngươi loại này đột nhiên tìm tới thành. Di Đan đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn không phát hiện Tô Hiểu có gì bất thường. Trong cảm giác của Di Đan, Tô Hiểu chỉ là một du hồn có khí huyết siêu trọng mà thôi. Cho nên nói, làm đồng lưu tương lai, có thể thuận tiện một chút không? Một đồng bạc từ ống tay áo Tô Hiểu vạch ra. Mặt trước đồng xu có hình hải âu, mặt sau là bốn chấm tròn liên kết thành hình chữ thập. Tiền kỷ niệm chính phủ thế giới, phẩm chất xanh lá, vật phẩm quý giá. Đây là thứ Tô Hiểu thu được lần đầu tiên tiến vào thế giới One Piece, vẫn luôn bị ném ở góc không gian lưu trữ, tổng cộng 3 cái. Tiền kỷ niệm chính phủ thế giới là loại tiền vàng, hàm lượng vàng thực cao, trọng lượng gấp mấy lần đồng xu bình thường, xúc cảm cực tốt. Hơn nữa, trước đó, Tô Hiểu đã xử lý đặc biệt cho đồng xu này. Hắn dùng thôn phệ chi hạch hấp thụ một đoàn linh tử trong tay và nén đoàn linh tử này vào tiền kỷ niệm. Nhìn từ ngoài, đây chính là vật sinh ra từ thi hồn giới, hơn nữa rất tinh mỹ. Vàng ở thi hồn giới có giá trị không thấp, điểm này Tô Hiểu đã xác nhận. Về tiền tệ thi hồn giới, nơi này quá đặc biệt, cơ chế tiền tệ không thể phổ cập tối đa hóa. Đinh linh một tiếng, Tô Hiểu bắn tiền kỷ niệm chính phủ thế giới trong tay ra. Di Đan cách đó không xa hơi nhau mắt, cho rằng Tô Hiểu không có ý tốt, nhưng khi nhìn thấy đồng tiền vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn thuận tay nhận lấy. Người đây là... Sắc mặt Di Đan có chút không vui. Quà gặp mặt. Di Đan vừa định bỏ đồng tiền vàng trong tay xuống, nhưng đồng tiền vàng tinh mỹ này khó tránh khỏi làm hắn không nỡ. Cũng không trách Di Đan sẽ như thế, tiền kỷ niệm chính phủ thế giới được luân hồi nhạc viên chứng nhận là vật phẩm quý giá màu xanh lá, phẩm tướng sao có thể kém. Dường như... cũng không phải không có tiền lệ. Di Đan dùng hai ngón tay vuốt vuốt đồng tiền vàng trong tay. Thi hồn giới không có khái niệm hối lộ. Quà tặng giữa bạn bè cũng không phải chuyện hiếm thấy. Về phần không phải bạn bè, Di Đan cũng lần đầu trải qua loại chuyện này, nhưng tâm trạng hắn không tệ. Gác một cái cổng đổ nát mấy trăm năm hắn khó tránh khỏi nhàm chán. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Câu nói này rất có lý. Nếu Tô Hiểu bây giờ đánh vào, rất có thể dẫn đến một tình huống là bị các Shingima truy bắt, trở thành đào phạm của thi hồn giới. Đây là tình huống Tô Hiểu không muốn thấy nhất. Hắn chính là nhân viên nghiên cứu khoa học vô hại, sao có thể nhận loại đối đãi đó? Tô Hiểu không tin Sevai sẽ từ chối học thuyết dược tề luyện kim. Hắn chưa từng thấy thuốc hồi phục mạnh mẽ ở thế giới Blitz. Shingima nếu thân thể cấu thành từ linh tử, bị thương sau sẽ chảy máu, mất máu quá nhiều cũng sẽ chết. Tô Hiểu không tin thuốc luyện kim vô hiệu đối với họ. Cùng lắm là cải tiến tạm thời một chút, thêm linh tử vào là đủ. Ngươi đợi một lát, không cho phép vọng động, nếu không ngươi là lữ họa. Không có vấn đề. Tô Hiểu châm thuốc lá. Hắn sớm đã nghĩ kỹ cách trà trộn vào Sevai. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không trông cậy vào việc gia nhập Sevai với thân phận nhân viên chiến đấu. Điều đó cần một quá trình rất dài. Nhân viên nghiên cứu khoa học thì khác. Trong ấn tượng của đa số người, nhân viên nghiên cứu khoa học không có sức chiến đấu, thuộc loại vô hại. Cổng đá ầm ầm đóng lại. Tô Hiểu đợi khoảng nửa tiếng. Cổng đá dâng lên. Di đang nâng cổng đá, một thiếu niên tóc trắng đi ra từ trong cổng đá. Zidane, đây chính là người ngươi nói. Ta bận nhiều việc, những việc này không cần tìm ta. Thiếu niên tóc trắng hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn cao khoảng một mét khối, trông tuổi không lớn, nhưng tuổi Shinjima không thể phán đoán qua ngoại hình. Toshiro, đầu óc ta hơi đần, cho nên. Zidane gãi đầu dáng vẻ chất phác, rõ ràng không có tâm cơ. Đây cũng là lý do thiếu niên tóc trắng là bạn tốt với hắn. Biết rồi, ai mỗi ngày đều phải xử lý một đống việc vặt. Người Zidane tìm đến cũng không phải nhân vật nhỏ. Thiếu niên cao khoảng một mét khối này là một trong các đội trưởng 13 đội hộ đình, đội trưởng đội 10 Hitsuga Toshiro. Về phần vì sao Zidane có thể tìm đến đội trưởng đội 10, lý do rất đơn giản, hắn và Hitsuga Toshiro là bạn tốt. Tô Hiểu chọn đến gần xây vai từ hướng này cũng vì hắn biết người gác cổng ở đây là Zidane. Nhưng Hitsuga Toshiro không phải mục tiêu lý tưởng của Tô Hiểu. Mục tiêu của hắn là một Shinjima khác, Shinjima đó bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cực kỳ tham tiền. Người chính là cái đó, du hồn muốn đến quy hàng Zidane nói. Hitsuga Toshiro nhìn vào mắt Tô Hiểu. Hắn khác Zidane, hắn hiểu rõ, muốn sơ bộ phán đoán một người, quan trọng nhất là biết đối phương đang nghĩ gì. Tô Hiểu nở nụ cười, cố gắng thu lại khí tức của mình. Đúng vậy, lang thang ở Rukongi lâu rồi, chẳng quá nên đến Seirai thử vận may. Thế à, Hitsuga Toshiro nhếch miệng, nói, người không phải du hồn mạnh nhất ta từng gặp, nhưng là linh áp bất tường nhất. Zidane, đóng cửa, Vừa nói, Hitsuga Toshiro quay người đi vào trong vách đá. Cái này cho ngươi. Tô Hiểu ném ra một ống nghiệm. Đây là thuốc luyện kim cấp bình thường, trong thuốc đã trộn lẫn linh tử trạng thái bán cố định. Linh tử trạng thái bán cố định, các Shinjima tuyệt sẽ không từ chối thứ này. Trước khi đến gần Seivai, hắn đã chuẩn bị sẵn bình dược tề này. Một tiếng ầm vang, cổng đá đóng chặt. Tô Hiểu cũng không thất vọng, câu cá luôn có quá trình, cá sẽ không tự nhiên nhảy lên khỏi nước. Tô Hiểu hướng đất trống đi ra ngoài, hướng Rukongi. Hắn ngồi trên dân trạch phía trước đất trống, lấy ra táp liệt, bắt đầu say mê trò chơi. 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua, Tô Hiểu vẫn không sốt ruột. Không thể vào Seirai, lo lắng cũng vô ích, còn không bằng tiết kiệm thể lực. Ngồi trên dân trạch được một tiếng rưỡi, từ xa cánh cửa đá lại dâng lên. Hitsuga Toshiro dẫn theo người phụ nữ tóc vàng bước ra. Người phụ nữ tóc vàng tên là Masumo Ranriku, phó đội trưởng đội 10, trợ thủ của Toshiro. Thân hình đầy đặn và trang phục táo bạo của nàng đã làm say đắm không biết bao nhiêu tử thần nam giới. Chính là người kia. Đôi mắt Masumo Ranriku nheo lại. Dường như mọi tử thần có thực lực khá đều có phản ứng này khi lần đầu thấy Tô Hiểu. Không sai, chính là hắn. Người có cảm giác được không? Toshiro dường như đang do dự điều gì. Đương nhiên, cách xa thế này ta cũng cảm nhận được. Kia tuyệt không phải người lương thiện. Người sẽ không phải chuẩn bị. Masumo Rangiku đánh giá Tô Hiểu rất đơn giản, không phải người tốt. Không sai. Loại nước thuốc này ta đưa cho Unohana Retsu xem qua. Nàng nói đây là đồ vật vô cùng ghê gớm, hỗn hợp linh tử nửa trạng thái cố định vào thuốc, nàng cũng không làm được điểm này. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Trước tiên đưa hắn vào Seirai rồi suy nghĩ khác. Trong số các đội trưởng hộ đình 13 đội, lại có mấy ai là người lương thiện? Cái loại người như Kurotuchi, Mary Seirai còn có thể tiếp nhận. Mục đích Toshiro quay lại rất đơn giản, đưa Tô Hiểu vào Seirai. Dù không thể sử dụng cho tử thần, cũng không thể để Tô Hiểu tiếp tục lang thang trong thi hồn giới. Điều này có thể tiềm ẩn nguy hiểm không biết. Ngươi vừa nói như thế, dường như rất có lý. Masumo Rangiku nghĩ đến Kurotuchi Mary làm người ta khó chịu, nàng đột nhiên phát hiện Tô Hiểu hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận của nàng. Đi, ngươi phụ trách thương lượng. Ta. Masumo Rangiku chỉ vào chính mình. Đương nhiên. Toshiro và Masumo Ranriku lần lượt đi về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cất táp liệt, nhảy xuống khỏi nóc nhà. Xem ra ngươi biết ta sẽ quay lại. Toshiro khoanh tay. Trang phục tử thần đều là áo khoác đen, còn đội trưởng thì mặc thêm lớp vũ thức màu trắng bên ngoài. Đương nhiên, không phải sao? Tô Hiểu dù không giỏi thương lượng lắm, nhưng thuộc tính mị lực 28 điểm của hắn vẫn có chút tác dụng. Việc không giao chiến ngay khi gặp mặt đủ để thấy 28 điểm mị lực này đáng tin cậy đến mức nào. Trước đó ta nói, ta ở Rukongi lang thang rất nhiều năm. Với một người không có mục đích, dừng lại tại chỗ không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nào, Seirai sẽ tiếp nhận loại du hồn như ta sao? Đây không phải chuyện có thể quyết định qua loa. Toshiro ra hiệu Masumo Rangiku tiến lên thương lượng. Masumo Ranriku chỉ cười không nói. Nhận ra điều này, Toshiro quay đầu lườm Masumo Ranriku một cái. Masumo Ranriku giang tay. Nếu loại dược tề này xuất từ tay ngươi, ta có thể cho ngươi vào Seirai. Nhưng trước đó, có một vấn đề ngươi nhất định phải trả lời. Cứ nói thẳng. Ngươi khi còn sống đã giết bao nhiêu người? Toshiro cảm nhận được huyết khí từ Tô Hiểu, nhưng đó là huyết khí mà Tô Hiểu đã cố gắng áp chế. Quên rồi. Sắc mặt Toshiro không được tốt lắm. Lúc này Masumo Ranriku tiến lên vài bước, nói, ngươi không trả lời vấn đề này, ngươi chỉ có thể tiếp tục lang thang ở Rukongi. Không cần hỏi. Toshiro đưa tay ra. Hắn hiểu ý Tô Hiểu không phải quên, mà là nhiều đến không đếm hết. Hai bên đều im lặng. Sau một hồi, Toshiro phá vỡ sự im lặng này. Đi theo ta. Nói xong, Toshiro đi về phía cánh cửa đá. Masumo Ranriku theo sát phía sau, Tô Hiểu đi theo không gần không xa. Trong kế hoạch của Tô Hiểu, hắn không định theo Toshiro vào Seirai. Tuy nhiên, tình thế phát triển đến đây. Tô Hiểu hiểu rõ khả năng bố cục của mình. Từ việc dụ được Toshiro, có thể thấy kế hoạch của hắn không uổng phí, nhưng vẫn còn kém so với loại lão âm hiểm như Thanh Nhiễm. Thanh Nhiễm dù sao cũng có thể trêu đùa hơn nghìn khế ước giả của Thánh Vực và Thiên Khải đến xoay quanh. Nếu đặt Thanh Nhiễm và Egen cạnh nhau, loại bỏ vũ lực, chỉ bàn về âm mưu quỷ kế, ai thắng ai thua thật khó nói. Tô Hiểu không phải dựa vào khả năng bố cục để lên đến tứ giai. Khả năng tổng hợp của hắn mạnh hơn Thanh Nhiễm, đây là ưu thế của hắn. Tô Hiểu bước vào cửa đá. Một tiếng ầm vang, cánh cửa đá Sekiseki đóng lại. Ngay khi cửa đá đóng, những bức tường đá cao vút xung quanh biến mất. Đây là một loại cơ quan linh tử. Một khi có kẻ ngoại lai đến gần, cơ quan này sẽ kích hoạt, tường đá rơi xuống ngăn kẻ ngoại lai ở ngoài. Người gác cổng Hakumen, Di Đan, lại bắt đầu ngủ ngáy. Hắn có thính giác cực kỳ linh mẫn, một khi có người đến gần, hắn lập tức có thể phát giác. Xuyên qua đất trống, Tô Hiểu bước vào khu kiến trúc chặt chẽ. Nồng độ linh tử ở đây rõ ràng tăng lên. Đây chính là Seirai. Lối kiến trúc của Seirai cổ kính, nhưng sạch sẽ. Hai bên đường đều có tường rào, khiến người ta đi trên đường có cảm giác bị vây lại, như đi dạo trong sân, là một trải nghiệm mới lạ. Đường phố Seirai có thể nói là phức tạp. Nơi đây không có xe cộ, thậm chí không có bất kỳ phương tiện giao thông nào, bởi vậy đường phố không cần xây dựng quá rộng. Thỉnh thoảng có tử thần đi ngang qua. Khi thấy thiếu niên tóc trắng Toshiro, không ngoại lệ đều chào hỏi. Toshiro gật đầu đáp lễ. Hệ thống quyền lực ở Seirai rất thú vị, cũng rất đơn giản, hộ đình 13 đội. Đội trưởng đội 1 là trung đoàn trưởng, hiện do Yamamoto Genryusia Saikun đảm nhiệm. 12 đội còn lại cũng có đội trưởng và phó đội trưởng riêng. Tổng thể mà nói, đội 1 quản lý 12 đội còn lại. Đương nhiên, trên hộ đình 13 đội còn có Linh Vương Cung, Linh Phiên đội, Vương Thất. Nếu Tô Hiểu không dính líu vào các sự kiện kịch bản hậu kỳ của tử thần, thì hắn cũng không cần để ý đến Linh Phiên đội. Khả năng xuất hiện của những người này trong giai đoạn đầu rất thấp, hoặc nói họ cũng không thể tùy tiện xuất hiện, trừ khi thi hồn giới xảy ra chuyện lớn, ví dụ như Tô Hiểu kích hoặc một quả Apollo ở trung tâm Seirai. Loại chuyện rõ ràng là tự tìm đường chết này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm. Hoặc nói, trước khi hắn thực sự thâm nhập vào nội bộ Seirai, hắn sẽ thu hồi nanh vuốt, lấy thân phận nhân viên nghiên cứu khoa học để leo lên. Nếu tình hình thuận lợi, điều này không khó. Khi thời cơ chín mùi, Tô Hiểu mới có thể cân nhắc thể hiện vũ lực. Đây chính là kế hoạch của hắn. Ngay cả Egen mạnh mẽ cũng chỉ có thể ngụy trang trong thi hồn giới. Thực lực của Tô Hiểu không bằng Egen, đương nhiên hắn sẽ không đại sát đặc sát trong thi hồn giới. Nhưng Tô Hiểu cũng sẽ không mãi mãi thành thật, hắn phải chờ đợi thời cơ. Ngay lúc Tô Hiểu suy nghĩ những điều này, Masumo Rangiku nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Khi đối phương nhìn nàng, nàng có cảm giác kỳ quái, như thể đối phương có thể ăn thịt nàng bất cứ lúc nào. Cảm giác của Masumo Ranriku thực ra không sai. Tô Hiểu thực sự có khả năng y ăn y nàng, đương nhiên không phải là đè Masumo Ranriku xuống đất, mà là y ăn y nàng về mặt năng lượng. Thể xác của tử thần được cấu thành từ linh tử. Hệ thống lực lượng của họ là linh áp. Linh áp càng mạnh, số lượng linh tử có thể điều động càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Linh tử sau khi cấu thành cơ thể tử thần sẽ chuyển hóa từ năng lượng tự nhiên thành năng lượng sinh mệnh. Theo cảm giác của Tô Hiểu, năng lượng sinh vật có thể nuốt chửng trong cơ thể tử thần không nhiều, có lẽ chỉ chưa đến 1% so với vĩ thú. Nhưng có một điểm mà vĩ thú không thể sánh kịp, đó là năng lượng sinh vật trong cơ thể tử thần có độ tinh khiết cực cao. Sau nửa giờ vào Seirai, Tô Hiểu phát hiện không phải mọi tử thần đều có năng lượng sinh mệnh thích hợp để thôn phệ. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể tử thần bình thường rất tạp. Cấp phó đội trưởng hoặc đội trưởng thì lại rất tinh khiết. Ánh mắt của ngươi làm người ta thực sự không thoải mái. Masumo Rangiku cau mày, cảm giác Tô Hiểu như lúc nào cũng có thể ăn thịt nàng trở nên rõ rệt hơn. Vậy sao? Tô Hiểu cười cười, vẻ ngoài vô hại và tùy hứng. Đến rồi, chính là chỗ này. Toshiro dừng bước trước một căn nhà gỗ hai tầng. Nơi này khá gần trung tâm Seivai. Đẩy cánh cửa kéo ra, rõ ràng đây là căn phòng đã lâu không có người ở. Rất nhanh, Tô Hiểu, Toshiro và Masumo Rangiku ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ, khoanh chân trên sàn. Ta rất bận, cho nên nói ngắn gọn. Toshiro chống tay lên đầu gối, trầm ngâm một lát rồi tiếp lời. Ta không hứng thú đến lai lịch của ngươi, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Toshiro rất thẳng thắn, hay nói đúng hơn là đang thử thăm dò Tô Hiểu. Mục đích ư, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tô Hiểu thuộc về luân hồi nhạc viên, nơi không thiếu những kẻ giảo hoạt. Muốn không bị lừa gạt giữa một đám lão âm tất, ám chỉ những kẻ xảo quyệt, thâm độc, cách tốt nhất là hòa mình vào đó. Tô Hiểu không giỏi bày mưu tính kế, nhưng hắn lại giỏi ngụy trang. Điểm này thậm chí còn mạnh hơn cả Thanh Diễm. Dù sao hắn cũng xuất thân sát thủ, nếu không giỏi ngụy trang cho bản thân, cỏ mọc trên mộ phần đã cao vài thước rồi. Câu trả lời này không làm ta hài lòng. Toshiro hạ mắt. Tên tiểu tử ranh mảnh này thật khó đối phó, đương nhiên là đối với người bình thường mà nói. Nói thật, ta có thể tùy ý đặt ra mục đích, báo thù. Trở nên mạnh hơn. Hay giành lấy địa vị. Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, biểu cảm rất tự nhiên, vừa nói chuyện vừa đánh giá cấu trúc bên trong căn phòng. Đáng tiếc là tạm thời ta chưa nghĩ ra nên đặt mục đích gì. Ta đến đây rất đơn giản, lang thang ở Rukongi thực sự quá nhàm chán, vừa hay ta giỏi chế tạo các loại thuốc, nên mới đến Seirai thử vận may, có lẽ còn có thể trở thành tử thần. Trở thành tử thần? Toshiro lắc đầu. Với khí tức của Tô Hiểu, Seirai rất khó có thể chấp nhận một loại tử thần như hắn. Các ngươi cảm nhận được sát khí? Hay nói là huyết khí, đa số đều do ta giết người khi còn sống mà có. Cái ác của con người là điều các ngươi không tưởng tượng được. Thẩm vấn, xâm nhập trại địch, ám sát sau lưng địch, phá hoại sau lưng địch, đó đều là những việc ta giỏi, chỉ là đã lâu không làm mà thôi. Toshiro cau mày. Hắn cảm thấy Tô Hiểu quá thẳng thắn, những chuyện này lẽ ra phải che giấu đi mới phải. Ta đến đây không phải để mưu cầu địa vị cao, cho nên cũng không cần các ngươi phải quá tín nhiệm ta. So với lang thang ở Rukongi, nơi này rõ ràng thú vị hơn nhiều. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có thể dùng đôi mắt của mình để quan sát, nếu phát hiện bất thường, cứ giết ta. Đương nhiên, ta sẽ không khoanh tay chịu trói. Chủ đề này dừng ở đây. Nói đến đây, Toshiro cũng không cảm nhận được sự bất thường. Bởi vì Tô Hiểu quá đáng ngờ, chính sự đáng ngờ này khiến hắn nghi ngờ. Kẻ gian muốn xâm nhập Seirai, liệu có dùng cách này? Trước đó loại thuốc ngươi chế tạo, có thể sản xuất hàng loạt không? Không thể. Quả nhiên. Toshiro có chút thất vọng. Mặc dù tử thần có nhân viên y tế, nhưng dược phẩm phục hồi có thể sử dụng trong chiến đấu lại rất khan hiếm. Điều này là do thể chất đặc biệt của các tử thần. Thuốc không chứa lượng lớn linh tử, hiệu quả chữa trị đối với tử thần rất hạn chế. Trước đó ta đưa cho ngươi chỉ là sản phẩm thử nghiệm, tức là ghép nối từ vài loại nguyên liệu phổ biến. Loại rác rưởi đó đương nhiên không cần phải sản xuất hàng loạt. Ý ngươi là... Toshiro đặt tay lên bàn gỗ. Sở dĩ hắn nói chuyện với Tô Hiểu là vì giá trị chiến lược của dược phẩm luyện kim đối với các tử thần. Có loại dược tề này, tỷ lệ thương vong của tử thần khi chiến đấu với Hô Lao sẽ giảm đi đáng kể. Tử thần ra ngoài chinh phạt Hô Lao, không thể lúc nào cũng có nhân viên y tế đi theo. Tô Hiểu nhìn về phía Masumo Rangiku, yêu cầu một tờ giấy. Rất nhanh, hắn viết lên đó mấy chục loại nguyên liệu. Hắn chuẩn bị chế tạo phiên bản suy yếu của viễn cổ bí dược, giảm bớt khả năng phục hồi, đồng thời gia nhập một lượng lớn linh tử ở trạng thái cố định. Với hạt nhân thôn phệ, Tô Hiểu muốn đạt được linh tử ở trạng thái cố định rất đơn giản. Khó khăn chính là làm sao dung hợp linh tử ở trạng thái cố định vào thuốc lỏng. Cả hai không phải chỉ là pha trộn lại với nhau, mà yêu cầu phải dung hợp hoàn toàn. Tô Hiểu ném công thức thuốc cho Toshiro. Toshiro càng xem chân mày càng nhíu chặt, mặt trên tựa như hắn đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn kinh ngạc phát hiện mình lại không thể hiểu được ý nghĩa của công thức này. Toshiro liếc nhìn Masumo Rangiku. Masumo Rangiku sắc mặt thản nhiên. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng cũng không thể để lộ ra, như vậy sẽ làm mất phong thái của Seirai. Masumo Rangiku cầm lấy công thức, cẩn thận xem xét mấy phút rồi mở miệng, chỉ đơn giản như vậy. Nghe giọng điệu, Masumo Rangriku dường như đã hiểu sơ. Không sai, dùng môi tê 24 và tinh túy ngưng hợp sự sống đều là nguyên liệu có thể thay thế. Về bản chất mà nói, chúng. Lời nói của tôi hiểu, Masumo Rangriku chỉ nghe hiểu hai câu đầu, sau đó liền như nghe thiên thư. Thì ra là thế. Masumo Rangriku gấp công thức lại, nhét vào trong cổ áo. Tìm kiếm những tài liệu này không thành vấn đề chứ? Nếu không thành vấn đề, loại dược tề này có thể sản xuất hàng loạt. Hiệu quả của nó gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần so với sản phẩm thử nghiệm. Về nguyên lý mà nói, nó thậm chí có thể thay thế. Nói đến đây thôi, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về chuyện này. Masumo Rangriku cắt ngang lời Tô Hiểu. Nàng biết rõ mình tuyệt đối không thể bị cuốn vào mê cung. Toshiro ho nhẹ một tiếng, thầm may mắn vì đã dẫn theo trợ thủ Masumo Rangriku. Từ vài phút trước, ba người đã bắt đầu trò chuyện ở những tần số khác nhau. Tô Hiểu cố ý nói về kiến thức dược tề luyện kim một cách khó hiểu, còn Masumo Rangriku thì cái gì cũng hiểu sơ, dù nghe như bị dội bom, cũng phải giả vờ hiểu. Toshiro thì hoàn toàn ở kênh khác, đầu óc hắn cũng bắt đầu đau nhức. Toshiro và Masumo Rangriku rời đi, để Tô Hiểu lại trong căn nhà gỗ hai tầng này. Hai người họ yên tâm như vậy là vì cách đó không xa là trú điểm của đội hai. Tô Hiểu đợi khoảng một giờ, Masumo Rangriku đẩy cửa phòng ra. Lần này Toshiro không đến, có lẽ hắn thực sự không muốn nghe Tô Hiểu nói về những kiến thức luyện kim khó hiểu đó nữa. Lần này đi cùng Masumo Rangriku là một ngự tỷ có khuôn mặt hiền lành, cảm giác rất. Người đến tên là Unohana Retsu, đội trưởng đội 4, đội y tế. Nàng trông, nhưng trước khi gia nhập Seibai, nàng từng là một ác đồ, tính cách hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Chào ngươi, ta là Unohana Retsu. Unohana Retsu rất lễ phép, nàng ngồi bên bàn gỗ, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nặng nề. Nếu nói tâm cơ của Toshiro là 10, thì Unohana Retsu ít nhất là 80 trở lên, rất khó đối phó. Biquea. Rõ ràng, cái tên Biquea này rất bình thường trong thế giới Blitz. Những tài liệu hoặc công thức ngươi viết dường như không phải là những thứ có ở thi hồn giới. Vậy sao? Vậy thì dùng những vật liệu tồn tại ở thi hồn giới thay thế. Khóe miệng Unohana Retsu nhếch lên. Nàng đang thử thăm dò Tô Hiểu. Câu nói không phải là những thứ có ở thi hồn giới chính là cái bẫy. Nếu Tô Hiểu kỹ lưỡng giới thiệu lai lịch của những công thức này, lại nói huyền diệu khó hiểu, Unohana Retsu sẽ ra lệnh, mấy chục tử thần ở ngoài cửa sẽ bắt Tô Hiểu lại, xử lý tại cơ quan hành chính trung tâm dưới mặt đất phòng họp đường. Loại dược tề này có lai lịch gì? Unohana Retsu tiếp tục truy vấn. Gia truyền, tính đến đời ta, đại khái truyền. Quên rồi. Tô Hiểu cầm lấy công thức thuốc do chính hắn viết xuống, bắt đầu đánh dấu các tính chất của các loại nguyên liệu. Hơn 20 phút sau, hắn đẩy công thức về phía Unohana Retsu. Chỉ cần có những vật liệu có tính năng này, ta liền có thể chế tạo ra thành phẩm thuốc. Điều Tô Hiểu sẽ làm là chế tạo lượng lớn bí dược luyện kim phiên bản linh tử cho Seirai. Đầu tiên là cung cấp số lượng lớn, sau đó vì lý do sức khỏe mà hạn chế, cuối cùng chỉ sản xuất một ít. Nếu không cho Seirai nếm được vị ngọt, hắn không thể trong thời gian ngắn có được quyền nói chuyện. Quá trình sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều, tìm cách đoạt lấy Giang Pakuto. Unohana Retsu nhận lấy danh sách vật liệu. Với tư cách đội trưởng đội 4, đội chữa bệnh, nhìn thấy những ký hiệu ghi chú phía sau mỗi vật liệu, nàng lập tức nhận định được tính chân thực của bản phối phương này. Mục đích Unohana Retsu đến đây có ba. Một là phán đoán mục đích của Tô Hiểu, hai là xác định năng lực của Tô Hiểu. Sau khi xác nhận hai điểm trên, nàng sẽ phụ trách việc đàm phán với Tô Hiểu. Một nhân viên nghiên cứu khoa học như Tô Hiểu, nếu thật sự được đưa vào Seirai, lẽ ra phải giao cho đội 12, đội nghiên cứu kỹ thuật, dưới sự quản hạt của Kurotuchi Meiri. Nhưng vì Tô Hiểu chế tác thuốc, nên việc nàng quản hạt cũng không thành vấn đề. Hay nói đúng hơn, một khi Unohana Retsu xác nhận năng lực của Tô Hiểu, nàng đến đây để cướp người. Hộ đình thập tam đội thoạt nhìn là một chỉnh thể, nhưng kỳ thực mỗi phiên đội phụ trách một chức năng khác nhau. Đội 2 là hình quân, chủ yếu xử lý các vấn đề nội bộ Seirai, đội trưởng tên là Soi Phong. Đội 3 là đội tiếp viện, rất ít khi chủ động ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Đội 4 và đội 5 là đội chữa bệnh và đội cứu viện, thường xuyên hiệp lực hợp tác. Đáng nhắc tới là Eren Sausuk chính là đội trưởng đội 5, đội cứu viện. Hắn có danh vọng rất cao trong Seirai, bởi vì các tử thần gặp nạn đều được đội 5 cứu viện. Đừng cho rằng đội cứu viện rất yếu, đó là một phiên đội rất mạnh. Còn về đội 6 đến đội 10, họ phụ trách nội bộ Seirai, lần lượt là đội chuyên môn quý tộc, đội hộ vệ nội đình, đội tình báo, đội lao ngục, đội tuần tra phòng vệ. Riêng đội 11 lại rất thú vị. Hay nói đúng hơn, phiên đội này toàn là những người lỗ mãng. Kể từ khi thành lập đến nay, đã có 8 vị đội trưởng bỏ mạng. Đội trưởng đương nhiệm là Kenpachi đời thứ 11. Yaraki Kenpachi. Serai lưu truyền một câu nói, muốn trở thành đội trưởng đội 11, ít nhất phải trở thành Kenpachi đương đại, nếu không sẽ không thể phục chúng. Về chức năng của đội 11, không cần nghĩ cũng biết, là đội chuyên dụng chiến đấu. Tỷ lệ tử vong của đội viên đứng đầu trong tất cả các phiên đội. Kenpachi không phải là danh hiệu có thể tùy tiện có được. Mỗi thời đại Kenpachi, cơ bản đều là đội trưởng mạnh nhất trong thập tam đội, ngoại trừ tổng đội trưởng. Thú vị là, Unohana Resu, vị tỷ tỷ hiền lành này, lại chính là Kenpachi đời đầu. Vì vậy, Unohana Resu tuyệt không phải là tồn tại dễ trêu. Sức chiến đấu của nàng xếp vào hàng top trong số các đội trưởng. Hiện giờ, nàng có chút ý tứ buông bỏ đồ đao, chuyển sang cứu người. Chỉ có những vật liệu này. Unohana Resu xếp lại danh sách trong tay, cất vào ống tay áo, rồi cười mỉm nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng nở nụ cười tương tự. Hai người đều nở nụ cười đối mặt nhau. Theo lẽ thường, bầu không khí trong phòng hẳn là rất tốt mới đúng. Thế nhưng, Masumo Rangiku ngồi một bên lại cảm thấy thực sự không đúng, cực kỳ không đúng. Mồ hôi lạnh chảy dọc gò má Masumo Rangiku. Mặc dù hai người kia đều đang cười, nhưng nàng luôn có cảm giác họ tùy thời đều có thể bộc phát, giây phút sau liền chém giết thành một đoàn. Chỉ cần những thứ này. Tô Hiểu vẫn đối mặt với Unohana Resu. Trên người người phụ nữ này, hắn cảm nhận được huyết khí dày đặc. Loại huyết khí này không phải do giết vài trăm hay vài nghìn người mà có được. Nếu đã vậy, ta đây trước hết đi chuẩn bị. Sau đó chờ tin tốt từ ngươi. Nếu có gì khó khăn, có thể đến trụ sở đội 4 tìm ta. Unohana Resu đứng dậy. Rangiku, sắc mặt ngươi có chút không đúng. Có muốn đến đội 4 kiểm tra một chút không? À không cần, đa tạ Unohana đội trưởng. Masumo Rangiku có câu nói không nói ra, sắc mặt nàng khó coi như vậy là hoàn toàn bởi vì cảm giác kỳ quái như hai người các ngươi tùy thời có thể chém giết cùng nhau. Unohana Resu và Masumo Rangiku rời đi. Tô Hiểu nhẹ xoa trán. Unohana Resu rất khó đối phó, hắn phải cố gắng ít tiếp xúc với đối phương. Quả nhiên không đoán sai, hắn cuối cùng sẽ bị sắp xếp vào đội 4 hoặc đội 12. So với nhà khoa học điên rồ của đội 12, Tô Hiểu cảm giác Unohana Resu khó giải quyết hơn. Tuy nhiên, sự việc diễn biến đến hiện tại đã rất thuận lợi. Hắn ít nhất đã tiến vào Seivai và cũng có được cơ hội thăng tiến. Càng nghĩ, Tô Hiểu phát hiện trừ việc ở chung với Unohana Resu có chút nguy hiểm, gia nhập đội 4 thực ra là một lựa chọn không tồi. Đầu tiên, đội 4 là đội chữa bệnh, rất thuận tiện để hắn che giấu sức chiến đấu. Hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học kim nhân viên chữa bệnh, cho dù những tử thần kia da mặt có dày thế nào, cũng sẽ không phái hắn đi chiến đấu. Trong tình thế hiện tại, Tô Hiểu không có hứng thú lớn với việc chiến đấu với hư. Ngược lại, hắn giết tử thần lợi nhuận cao hơn, giam Pakuto năng lượng sinh vật ở bảo rương ở nguồn gốc thế giới. Có thể nói là một công nhiều việc. Tìm kiếm tử thần ở thế giới hiện tại hoặc ru công ghi hiệu suất quá thấp. Bởi vậy, Tô Hiểu trực tiếp tiến vào Seirai. Nơi này tử thần đông nhất, mục tiêu tùy ý hắn lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn hiện tại là một nhân viên nghiên cứu khoa học hòa nhã. Những chuyện đó phải suy nghĩ sau. Sau khi Unohana Resu đi, Tô Hiểu nhận được rất nhiều nhắc nhở. Kẻ săn bắn đã gia nhập Seirai, phe tử thần. Người đã trở thành thành viên tạm thời của đội 4. Danh vọng phe phái đợi kích hoạt. Nếu kẻ săn bắn trở thành thành viên chính thức của đội 4, danh vọng Seirai sẽ được kích hoạt. Kẻ săn bắn có thể sử dụng danh vọng Seirai tại đội 6, đội chuyên môn quý tộc, để đổi vật phẩm. Đội 6 có thể coi là một phiên đội đặc biệt trong 13 phiên đội. Trên danh nghĩa họ là đội chuyên môn quý tộc, trên thực tế kiểm soát vật tư, tài lực. Các khoản chi tiêu của Seirai đều do đội 6 kiểm soát. Đội trưởng đội 6 tên là Kuchi Bikweya. Kuchi Bikweya bình thường ít nói cười, nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Chưa nói đến thân phận quý tộc của hắn, gã này còn quản tiền. Ai trêu chọc ai xui xẻo. Cho dù là Kurotuchi Meiri tính cách hung ác nham hiểm, cũng không muốn trêu chọc hắn. Chọc Kuchi Bikweya, đội ngũ nghiên cứu khoa học dưới trướng Kurotuchi Meiri sẽ phải đối mặt với vấn đề tiền bạc. Phải biết, đội 12, đội nghiên cứu khoa học, lâu dài ở trong trạng thái hao hụt. Không có sự cứu tế của đội 6, có khả năng họ sẽ phải đói, chứ đừng nói là làm nghiên cứu khoa học. Hiệu suất làm việc của đội 4 rất tốt. Chưa đến 2 giờ, một tử thần đã đưa tới lượng lớn vật liệu và dụng cụ. Dụng cụ tương đối đơn giản, đều là những thứ cần thiết để điều chế thuốc. 5 giờ sau, lô vật liệu đầu tiên đã đầy đủ. Sau khi nhận được những vật liệu này, Tô Tô Hiểu đương nhiên không thể lập tức chế tạo ra bí dược viễn cổ, phiên bản linh tử cải tiến. Hắn hiện cần xác định tính chất của những vật liệu này. Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu, người đã thức trắng đêm, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Các loại vật liệu đều đã được xử lý tốt, linh tử ở trạng thái bán cố định ngưng tụ lại một viên lớn bằng hạt nhãn. Việc điều chế bắt đầu. Quá trình điều chế không thuận lợi như tưởng tượng. Thất bại hơn 50 lần, Tô Hiểu mới điều chế ra loại thuốc khiến hắn hài lòng. Tô Hiểu lắc cái ống nghiệm trong tay. Trong ống nghiệm là một dung dịch thuốc màu xanh nhạt, thoạt nhìn dịu dàng lại có sức sống. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những đốm sáng màu trắng nhấp nháy trong dung dịch. Bí dược viễn cổ, cải tiến bản. Nơi sản xuất, thế giới tử thần. Phẩm chất, tím vàng. Loại hình, phẩm phục hồi, loại thuốc tăng vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống có thể nhanh chóng phục hồi 21% sinh mệnh giá trị, vì chứa lượng lớn linh tử, tử thần, hư, Aranka sử dụng hiệu quả tăng lên gấp 4 lần. Đồng thời vĩnh cửu tăng lên 0.2% linh áp, nhiều nhất có thể tăng lên 3% tổng lượng linh áp. Nếu linh áp quá mạnh, loại thuốc này chỉ có thể phục hồi sinh mệnh giá trị, không thể thu hoạch được tăng thêm vĩnh cửu. Nhắc nhở, tử thần, hư, Aranka cách mỗi 10 giờ có thể uống một lần. Nếu liên tục uống trong vòng chưa đến 10 giờ, sẽ gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Giới thiệu vắn tắt, loại thuốc được cải tiến chuyên dành cho tử thần, hư, Aranka. Kiểm tra xong thuộc tính của viễn cổ bí dược, cải tiến bản, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì xét đến việc thêm linh tử và chi phí chế tạo, hắn đã làm suy yếu đáng kể hiệu quả ban đầu của viễn cổ bí dược. Con người uống loại dược tề này chỉ có thể hồi phục 21% sinh mệnh, tương đương với thuốc phẩm chất màu xanh lá. Tuy nhiên, việc giảm hiệu quả này lại làm giảm đáng kể chi phí chế tạo. Hiện tại, Tô Hiểu chế tạo một bình viễn cổ bí dược, cải tiến bản, cần khoảng 8100 điểm pháp lực. Nếu thuần thục hơn, lượng pháp lực cần thiết cho mỗi lần chế tạo thậm chí có thể giảm xuống còn khoảng 60-80 điểm. Đối với Tô Hiểu, người có giới hạn pháp lực lên đến 6076 điểm, chỉ cần đủ số lượng và vật liệu, hắn có thể chế tạo gần 100 bình dược tề này trong thời gian ngắn. Vật liệu không phải là vấn đề cốt lõi, vấn đề cốt lõi là linh tử được nén thành trạng thái bán rắn. Nếu không phải hạch thôn phệ liên tục đột phá giới hạn cấp độ 2 lần, Tô Hiểu cũng không thể làm được điều này. Tử thần uống viễn cổ bí dược, cải tiến bản, sẽ được hồi phục hiệu quả gấp 4 lần, đây là lượng hồi phục rất đáng kể. Không chỉ vậy, uống thứ này còn có thể vĩnh viễn tăng cường linh áp. Mặc dù chỉ tăng 0.2%, nhưng đây cũng là sự tăng lên. Dù là tăng lên nhỏ đến đâu, tử thần cấp đội trưởng đều có thể cảm nhận được. Về giới hạn tăng lên tối đa 3%, Tô Hiểu sẽ không để các tử thần biết điều này. Nếu vận hành khéo léo, Tô Hiểu thậm chí có thể tạo cho các tử thần một ảo giác rằng loại dược tề này có thể tăng cường linh áp không giới hạn. Khi đó, xây rai tử thần sẽ không thể không mắc câu. Tô Hiểu cũng không ngờ viễn cổ bí dược, cải tiến bản, lại có thể tăng cường linh áp. Hắn chỉ đơn thuần pha chế theo phương thức ban đầu của viễn cổ bí dược. Theo kết quả hiện tại, đây là tính chất của viễn cổ bí dược mang lại. Ngay khi vừa nhận được phương pháp pha chế viễn cổ bí dược, Tô Hiểu đã đọc được một đoạn văn như sau trong phần giới thiệu, sau khi nắm giữ phương pháp này cần hết sức cẩn thận, người sẽ trở thành nhân tài quý báu được nhiều thế lực lớn trong thế giới phái sinh, thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh lôi kéo hoặc cướp đoạt. Theo hiệu quả hiện tại của dược tề luyện kim, phần giới thiệu không hề khoa trương, ngược lại còn có phần khiêm tốn. Xem ra, cần thay đổi kế hoạch một chút. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước cửa kéo cánh cửa gỗ ra. Trước cửa đứng hai tên tử thần. Danh nghĩa là bảo vệ, nhưng thực chất là giám sát. Hiện tại Tô Hiểu đang bị quản thúc, nhưng hắn không hề bận tâm điều đó. Làm ơn thông báo đội trưởng Unohana Resu, viễn cổ. Tô Hiểu vừa định nói ra tên gọi viễn cổ bí dược thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chính là đổi tên viễn cổ bí dược, cải tiến bản, nghe mơ hồ hơn một chút. Nói với nàng hồn linh dược đã pha chế xong. Tô Hiểu kẹp một lọ thủy tinh giữa hai ngón tay. Lọ thủy tinh này trông rất tinh xảo, nhưng thực tế chỉ cần 15 điểm tệ thiên đường là có thể đổi được ở vườn địa đàng luân hồi. Cái tên mơ hồ, bao bì sang trọng, hiệu quả được phóng đại với số lượng hạn chế. Với tổ hợp này, Tô Hiểu tin rằng sẽ đốn gục tử thần Sevai. Tên tử thần hơi mập trước cửa nhận lấy dược tề luyện kim, không, bây giờ nó gọi là hồn linh dược. Sau khi giao một bình hồn linh dược, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo. Hắn phải đảm bảo trong tay có ít nhất 50 bình trở lên loại này. Về số lượng nộp lên, do sản lượng có hạn, mỗi ngày chỉ tối đa 70 bình. Còn về sản xuất hàng loạt. Sau khi sản xuất hàng loạt, các tử thần sẽ hoàn toàn khám phá đặc tính của hồn linh dược, giá trị của loại dược tề này trong lòng các tử thần sẽ giảm đi rất nhiều. Thuốc cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, vĩnh viễn tăng cường thực lực, tử thần không phải là thánh nhân, họ cũng có dục vọng như con người. Tô Hiểu không tin họ không động lòng. Theo việc lặp lại chế tác hồn linh dược, Tô Hiểu càng lúc càng thành thạo. Khi pháp lực còn lại 400 điểm, hắn đã chế tạo được 16 bình hồn linh dược, đều được cất giữ trong không gian dự trữ. Liên tục nghiên cứu, chế tạo thuốc suốt một ngày một đêm, điều này tiêu hao tâm lực không ít. Tô Hiểu nằm vật ra ngủ. Hiện tại, Seirai đối với hắn mà nói vô cùng an toàn. Một khi hiệu quả của hồn linh dược được công bố, nếu có khế ước giả nào muốn giết Tô Hiểu, các tử thần cấp đội trưởng sẽ không ngồi yên. Ít nhất có 4 đội trưởng sẽ không, đó là Unohana Resu, Eren Saosuke, Yamamoto Genryusa Saikun, Kurotuchi Meri. Sau khi Tô Hiểu nghỉ ngơi nửa tiếng, Unohana Resu đến cửa. Với định lực của nàng, dù có biết hiệu quả của hồn linh dược, nàng vẫn bình tĩnh. Tô Hiểu ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, khoác áo choàng sau lưng. Loại dược tề này, ta đã tìm người thử nghiệm qua, rất tốt. Unohana Resu đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. À, Tô Hiểu vừa ngủ nửa tiếng đã bị đánh thức, hiển nhiên vẫn còn hơi mơ hồ. Không ngủ thì tốt, ngủ một lúc lại bị đánh thức ngược lại càng buồn ngủ hơn. Có thể sản xuất hàng loạt, thuận tiện giúp ngươi đổi một chỗ ở sản xuất hàng loạt hơi khó. Tô Hiểu nói với vẻ lười nhác, hắn ngụy trang càng lúc càng thành thạo, hoặc là nói hắn đã nhập tâm vào trạng thái. Unohana Resu nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất. Hiệu quả của loại dược tề này ngươi hẳn đã kiểm nghiệm qua. Nói thật, pha chế thuốc không khó, cái khó là chiết xuất linh tử thành trạng thái bán rắn. Loại linh tử này phải đảm bảo tính chất sinh học, linh tử tự nhiên tương đương với một cục đá, dù ăn một cục đá cũng không thể hấp thu nó. Mà chuyển hóa linh tử từ hình thái hắc sang hình thái sinh học, rồi hình thành trạng thái bán rắn, giống như là... Tô Hiểu miêu tả ít nhất 5 phút, Hoa tỷ, người tinh thông năng lực trị liệu, hơi choáng váng. Nàng cảm nhận được cảm giác mà Toshiro đã cảm nhận trước đó. Nghe không hiểu, xin ngươi nói tiếng người. Rất rõ ràng, Hoa tỷ đang hoang mang thuộc loại người khá thẳng thắn. Theo nguyên lý mà nói. Nghe được hai chữ nguyên lý, Hoa tỷ xua xua tay. Nàng đã đoán ra, sau đó mấy trăm từ có thể nàng càng nghe không hiểu. Nói thẳng đi, mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu bình? Nếu vất vả một chút, khoảng 8 bình. Có thể cân nhắc từ bỏ loại hình này. Nếu không xét đến việc tăng linh áp, sản xuất hàng loạt không thành vấn đề, nhưng cũng cần trộn lẫn linh tự trạng thái bán rắn vào đó. Ý của Tô Hiểu rất đơn giản, ngoài hắn ra, không ai có thể chế tạo ra loại dược tề này. Thực tế đúng là như vậy, hắn có thể chế tạo ra hồn linh dược là thành quả của học thuyết dược tề luyện kim, hạch thôn phệ của kinh nghiệm nghiên cứu. Trong đó hạch thôn phệ, đừng nói thế giới Blitz, nhìn khắp hư không cũng chỉ có hai người sở hữu. Một người là Tô Hiểu, người kia không thể chế tạo thuốc. Nghe Tô Hiểu nói ra số lượng 8 bình, Hoa tỷ bắt đầu đau đầu. Thuốc vĩnh viễn tăng cường linh áp mà không gây hại cho cơ thể, đây là thứ duy nhất trong hồn linh giới. Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Hoa tỷ đứng dậy đi ra ngoài phòng, Tô Hiểu khoác áo choàng, thần sắc lười nhác, đi theo không xa. Dọc đường còn thưởng thức phong cảnh Seirai. Rất nhanh, Unohana Resu đưa Tô Hiểu đến trước một tòa nhà gỗ. Tòa nhà gỗ này trông hơi cũ kỹ, nhưng lại có cảm giác uy nghiêm. Trên tòa nhà gỗ viết chữ Nhất, đây là trung tâm quyền lực của thập tam phiên đội hộ đình, trụ sở của Nhất phiên đội. Còn về người Tô Hiểu muốn gặp, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Yamamoto Genryusa Saikun, tổng đội trưởng của thập tam phiên đội hộ đình. Hắn có quyền uy tuyệt đối trong hồn linh giới, cuộc đời của hắn gần như giống như lịch sử của hồn linh giới. Trong căn phòng trống trải, một lão già đầu trọc đang ngồi xếp bằng. Chòm râu bạc phơ thon dài của hắn được ghim lại, lông mày hoa râm gần rũ xuống tận hàm dưới, cho thấy tuổi tác cao của hắn. Mặc dù tuổi già, nhưng hắn tự như một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nghiêm túc, trầm ổn, thâm bất khả trắc. Một cây mộc trượng trên thô dưới mảnh tựa vào vai lão già. Bên trong mộc trượng là thanh Yanpakuto hệ vi mạnh nhất, Rijin Yaka. Con ngươi của Yamamoto Genryusa hơi mở ra. Tô Hiểu đang ngồi đối diện hắn, trông có vẻ như chưa tỉnh ngủ, hoặc có lẽ, khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, đó chính là khoảnh khắc hắn gặt hái. Ngươi không tệ. Lão gia tử Yamamoto Genryusa mở miệng, không biết là khen thưởng thuốc của Tô Hiểu, hay là nói về khả năng ngụy trang của hắn. Đa tạ khích lệ. Tô Hiểu vừa dứt lời, Yamamoto Genryusa đặt cây mộc trượng trong tay xuống đất, sàn nhà gỗ hiện ra những vết nứt tinh xảo. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Một lúc sau, Yamamoto Genryusa vẫy vẫy tay. Sau này gian phòng cách vách sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu thật sự không ngờ Yamamoto Genryusa lại có chiêu này, lại sắp xếp phòng thí nghiệm của hắn tại trụ sở Nhất phiên đội. Có lẽ lão gia tử này đã nhìn ra chút manh mối. Tô Hiểu không để ý điểm này. Trước khi nhân vật chính Kurosaki Ikigo xâm nhập thi hồn giới, hắn không biết làm gì. Hiện tại hắn chỉ cần một thân phận có thể tự do hành động trong Seirai. Rất rõ ràng, hắn hiện tại đã có được thân phận này. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã chính thức gia nhập tứ phiên đội, chức vị, không. Hệ thống danh vọng Seirai đã kích hoạt. Liệp Sát Giả có thể sử dụng danh vọng Seirai tại lục phiên đội để đổi vật phẩm. Hiệu suất làm việc của các tử thần rất tốt. Phòng thí nghiệm của Tô Hiểu rất nhanh được dời đến trụ sở nhất phiên đội. Trong tòa nhà gỗ của trụ sở, Tô Hiểu có được một khu vực riêng rộng hơn 200 mét vuông. Không được phê chuẩn, tử thần cấp đội trưởng không được đi vào. Các loại dụng cụ thí nghiệm được đặt ở góc. Tô Hiểu đang nằm trên giường ngáy o o, trong phòng cách vách chính là lão gia tử Yamamoto Genryusia. Nghe tiếng ngáy đều đều của Tô Hiểu, lão gia tử thực sự nghi hoặc. Đến rạng sáng hôm sau Tô Hiểu mới tỉnh ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn an nhàn như vậy trong thế giới diễn sinh. Đương nhiên, sự an nhàn này không kéo dài được bao lâu. Rửa mặt một phen xong, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo hồn linh dược. Chế tạo hơn 40 bình xong, hắn không chế tác nữa. Số này đã đủ. Về phần vật liệu được đưa tới, nếu có người hiểu học thuyết luyện kim dược tề sẽ phát hiện, chế tạo hồn linh dược chỉ cần mười mấy loại vật liệu, nhưng Tô Hiểu lại viết cả chục loại vật liệu vào danh sách. Vật liệu còn thừa là hắn dùng để nghiên cứu luyện kim bom. Unohana Resu thật ra đã phát hiện điểm này, nhưng nàng không nói toạc. Có một số việc chỉ cần lòng dạ biết rõ là được. Tô Hiểu làm như vậy ngược lại càng khiến Unohana Resu yên tâm hơn. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, luyện kim bom đặc cấp làm chất nổ thông thường đã có chút uy lực không đủ. Hắn vẫn luôn mở rộng kiểu mới hào luyện kim bom, chỉ là khổ vì vật liệu quá đắt, tiến triển thực sự không thuận lợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến sáng sớm. Trong căn phòng lớn nhất ở khu vực trung tâm tầng 1 của tòa nhà gỗ nhất phiên đội, mấy người đang ngồi. Yamamoto Genryusia, Unohana Resu, Taushiro, Kuchi Bikueya, Eren Saosuke, Soi Phong và 6 vị đội trưởng khác đang thảo luận một việc, đó chính là hồn linh dược đột nhiên xuất hiện. Loại thuốc có thể tăng cường linh áp này có ý nghĩa trọng đại, huống hồ có cái mở đầu này, ai cũng không xác định Tô Hiểu có thể hay không mở rộng ra loại thuốc mạnh hơn. Không rõ lai lịch, đề nghị nghiêm ngặt khống chế hắn lại. Đội trưởng nhị phiên đội, Soi Phong mở miệng. Đây là một cô gái tràn đầy sát khí. Đồng ý, Taushiro từng gặp Tô Hiểu, hắn từ đầu đến cuối cảm giác Tô Hiểu không đúng. Điều này có chút không ổn. Dù sao cũng là chủ động quy hàng Seirai, chúng ta làm như vậy khó tránh khỏi. Hoa tỷ nói một câu công đạo. Kuchi Bikueya từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, còn Eren Saosuke lại là một người hiền lành, cũng sẽ không đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nào. Còn những đội trưởng không đến, bọn họ càng không đáng tin cậy. Đây chính là đề nghị của các ngươi. Lão gia tử Yamamoto Genryusia vừa nói được một nửa thì đột nhiên nắm chặt cây mộc trượng trong tay. Oanh! Tiếng nổ từ căn phòng cách đó không xa truyền đến. Khóe miệng Unohana Resu giật một cái. Nàng cùng Soi Phong gần đó lập tức vọt thẳng ra ngoài. Khi 6 vị đội trưởng chạy đến điểm nổ gần nhất, phát hiện tiếng nổ tuy không nhỏ nhưng sức phá hoại không mạnh, chỉ có mấy cánh cửa gỗ kéo bị nổ bay. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan truyền đến từ trong khói đặc. Tô Hiểu theo khói đặc đi ra, trên mặt có chút cháy đen. Nếu như những tử thần này biết hắn đang nghiên cứu Apollo thu nhỏ trong trụ sở nhất phiên đội, không biết bọn họ sẽ có biểu tình gì. Mấy vị đội trưởng thần sắc khác nhau nhìn Tô Hiểu. Unohana Resu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nghiên cứu thuốc. Tựa hồ không thể nào nổ tung được. Ngoài ý muốn, phản ứng vật lý. Dừng lại, ta đã biết. Xin đừng nói những lời ta không hiểu. Cách giao tiếp đặc biệt giữa Tô Hiểu và Hoa Tỷ rõ ràng khiến các đội trưởng khác càng ngạc nhiên. Trong đó có một người đang lộ ra ý cười nhìn Tô Hiểu, hắn tên là Eren Saosuke. Cách trụ sở nhất phiên đội 2 cây số, trên một tòa tháp đá. Rắc. Âm thanh đặc thù của xương cốt bị bẻ gãy truyền đến. Một tử thần cổ bị vặn vẹo ngã xuống đất. Giết cũng không có cảm giác gì đặc biệt, thật sự rất giống nhân loại nha. Một thiếu nữ tóc ngắn màu đen, mặc áo da đang ngồi xổm dưới đất. Tay áo và vạt áo của nàng có nhiều cúc áo và dây da, không biết là để trang trí hay có tác dụng đặc biệt. 1, 2, 3. Thiếu nữ tóc đen dùng ngón tay điểm nhẹ vào trán thi thể tử thần. Thi thể nhanh chóng hóa thành than, cuối cùng biến thành một đống tro đen. Mấy hạt bụi than dính vào găng tay đen của thiếu nữ. Nàng nhíu mày gõ gõ ngón tay. Tên khốn kiếp kia làm thế nào vậy? Nhớ không nhầm thì đó là trụ sở nhất phiên đội. Có lầm hay không? Thế này thì giết thế nào? Quả thực là đang chơi xấu. Đã nói quyết đấu công bằng đâu. thiếu nữ vào đầu, mái tóc ngắn trên đầu bị cào rối bù. Thiếu nữ này chính là mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu, vi phạm quy tắc số 10.073, danh hiệu Tử Triệu. Tử Triệu thuộc loại vi phạm quy tắc rất nguy hiểm. Đa số vi phạm quy tắc đều chạy trốn tứ phía. Loại như Red Cloud thì phục kích liệp sát giả. Còn Tử Triệu, nàng lại chủ động tìm kiếm liệp sát giả, coi liệp sát giả là mục tiêu, mặc dù nàng không có nhiệm vụ. Theo Tử Triệu thấy, đây chính là thử thách. Chết trong thử thách cũng không có gì đáng tiếc. Trong thân thể nhỏ bé kia, có một trái tim khao khát chiến đấu. Liệp sát giả cấp 4 còn là lần đầu tiên gặp được. À, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tử Triệu kẹp chặt hai chân, kẹp lấy tay phải của mình, ánh mắt nhìn xa về phía trụ sở nhất phiên đội, mặt đỏ như mật ngọt. Quyết định rồi, nhất định phải tự tay giết ngươi, hoặc là bị phản sát. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Thân thể Tử Triệu rung lên sau đó, vô lực tựa vào tường. Đầu tiên, phải nghĩ cách dẫn lão già Yamamoto Genryusia kia đi trước đã. Tử Triệu chậm rãi đứng dậy, giẫm mạnh chân xuống đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ nàng bùng nổ thậm chí không thua kém Benny. Phải biết, nàng thế nhưng là mới tấn thăng cấp 4 chưa lâu. Hai ngày sau, bên trong trụ sở một phiên đội. Tô Hiểu bày 8 bình hồn linh dược lên bàn gỗ, theo như giao hẹn với Uno Hana Resu, mỗi ngày sẽ có người định giờ đến thu thuốc và phục vụ sinh hoạt thường ngày của Tô Hiểu. Sau một hồi thương thảo, Tô Hiểu đã cơ bản ổn định địa vị của mình tại Seivai. Hắn hiện tại là nhân viên đặc biệt thuộc tứ phiên đội, không có thực quyền trong tay, nhưng các tử thần bình thường không dám trêu chọc hắn. Nói đúng hơn, Tô Hiểu là nhân viên biên chế đặc biệt của hộ đình thập tam đội, chỉ chịu sự quản hạt của Yamamoto Genryusia và Uno Hana Resu. Các đội trưởng khác không có quyền ra lệnh cho Tô Hiểu làm bất cứ chuyện gì. Là người chế tác và phát triển duy nhất của hồn linh dược, Tô Hiểu dễ dàng giành được những đặc quyền này. Dù thân ở trụ sở một phiên đội, bề ngoài trông có vẻ không tự do, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ cần hoàn thành số lượng thuốc chế tác mỗi ngày, không ai hạn chế hành động của hắn. Từ khi bước chân vào Seivai đến nay, Tô Hiểu đều tỏ ra vô hại và lười biếng. Nếu Yamamoto Genryusia hung hăng dọa nạt, thì danh vị tổng đội trưởng này quả thật quá không phóng khoáng. Yamamoto Genryusia lão gia tử không phải người như vậy. Ngay cả khi Tô Hiểu trước đó làm thí nghiệm nổ tại trụ sở một phiên đội, lão gia tử cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dùng kích bố trí kết giới quanh phòng của Tô Hiểu, gia cố khả năng phòng ngự của căn phòng. Điều thú vị là khi Yamamoto Genryusia triệu tập 12 đội trưởng khác để bàn chuyện quan trọng, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nổ. Dần dà, Yamamoto Genryusia lão gia tử và các đội trưởng này quen dần, dù sao họ đều là người hưởng lợi từ hồn linh dược. Hồn linh dược có thể tăng cường ngưỡng trên là cấp đội trưởng. Tử thần trên cấp đội trưởng uống hồn linh dược chỉ có tác dụng phục hồi, không thể vĩnh cửu tăng cường linh áp. Trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời cải tạo, Tô Hiểu đang phát triển bom luyện kim mới. Lúc này, cửa kéo bằng gỗ của căn phòng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Qua động tác thăm dò này có thể thấy, người đến rất có kinh nghiệm, biết phòng thí nghiệm của Tô Hiểu có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào. Biquea đại nhân, ta đến rồi. Người đến thò đầu vào khe cửa, chớp chớp đôi mắt to đen lấy. Vài sợi tóc đen rủ xuống theo khuôn mặt. Vào đi, Minami Surum. Tô Hiểu ngước mắt nhìn người đến, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Người đến tên là Minami Surum, một nữ tử thần, tuổi tác không lớn, thực lực ở hộ đình thập tam đội thuộc mức trung bình, tính cách hoạt bát, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại hơi nhát gan. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng không được trọng dụng. Nghe Tô Hiểu nói, thiếu nữ Minami Surum cười để lộ răng, trông trẻ trung xinh xắn. Minami Surum bước những bước nhỏ chạy đến trước bàn gỗ, cẩn thận thu lại số thuốc trên bàn, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào. Nàng giấu thân thể sau cánh cửa kéo, chỉ thò đầu ra. Đây là bài học mà nàng đã đúc kết được. Theo suy nghĩ của Minami Surum, vị thủ trưởng Tô Hiểu này rất tốt, giọng điệu tuy không hiền lành, nhưng nụ cười lại rất khiêm tốn. Quan trọng là sẽ không có những ý nghĩ kỳ lạ về nàng. Điều duy nhất không hoàn hảo là vị thủ trưởng này thường xuyên nghiên cứu chất nổ. Biquea đại nhân, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Vừa nói, Minami Surum đã nhảy chân sáo rời đi. Nhưng rất nhanh nàng yếu xìu lại, vì Yamamoto Genryusia lão gia tử đang đi thẳng đến. Tô Hiểu chế tạo thuốc cho Seivai, danh nghĩa là chế tạo không ràng buộc, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn có thể thông qua việc giao nộp hồn linh dược để thu hoạch danh vọng Seivai. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được 800 điểm danh vọng Seivai. Sau khi Minami Surum đi, nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu lướt mắt nhìn nhắc nhở. Cho đến nay, hắn đã thu hoạch được 1.900 điểm danh vọng Seirai. Các khế ước giả khác thu hoạch danh vọng Seirai như thế nào, Tô Hiểu không rõ. nhưng 1.900 điểm danh vọng Serai chắc chắn không phải con số nhỏ. Từ khi tiến vào thế giới Blitz đến nay, Tô Hiểu đã ở lại Serai 3 ngày. 3 ngày này hắn gần như không ra ngoài, hoặc là nghiên cứu bom luyện kim kiểu mới, hoặc là chế tác thuốc. Kiểm tra giá trị pháp lực hiện có, còn lại 4.356 điểm. Số pháp lực này đủ dùng khẩn cấp. Tô Hiểu đặt quả bom luyện kim bán thành phẩm trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi trụ sở một phiên đội, tử thần gác cổng chỉ liếc nhìn Tô Hiểu, không ngăn cản, thậm chí không có cả lời hỏi han cơ bản nhất. Gió nhẹ lướt qua, Tô Hiểu đi trên con đường gần như không vương bụi trần. Thỉnh thoảng có tử thần tuần tra đi ngang qua. Sau khi nhìn thấy trang trí ở vạt áo Tô Hiểu, không một ai tiến lên tra hỏi. Mục đích lần này của Tô Hiểu là lục phiên đội. Hắn định xem trong cửa hàng danh vọng có vật phẩm gì. Nếu có đồ tốt, hắn sẽ tăng nhẹ sản lượng thuốc, từ đó thu hoạch được nhiều danh vọng Serai hơn. Tô Hiểu vừa đi qua một khúc quanh, suýt chút nữa đụng mặt một tử thần thân mặc vũ thức màu trắng. Nhưng với năng lực trực giác của Tô Hiểu, liệu có thật sự xuất hiện sự trùng hợp như vậy? Hóa ra là Egen đội trưởng, thật là khéo. Người suýt chút nữa đụng mặt Tô Hiểu chính là Egen Sao Su. Đúng vậy, người thế mà ra ngoài hóng mát, thật hiếm thấy. Egen lịch sự cười cười, tính cách người hiền lành hiển hiện rõ rệt. Ban đầu định đi lục phiên đội, nhưng ta vừa đến Serai chưa lâu, không quen nơi này. Ồ, nghe Tô Hiểu nói vậy, biểu cảm của Egen không có gì thay đổi, chỉ đẩy gọng kính trên sóng mũi. Vừa lúc ta không có việc gì, không ngại ta giúp ngươi dẫn đường. Cái này, làm sao có ý tứ? Việc nhỏ thôi mà, bi quay à, ngươi không cần khách sáo. Đã vậy, làm phiền. Từ góc độ người ngoài nhìn vào, cuộc đối thoại giữa Tô Hiểu và Egen không có vấn đề gì. Tô Hiểu mang lại cảm giác lười biếng, khiêm tốn cho các tử thần khác. Còn Egen lại là người hiền lành. Hai người này nhìn thế nào cũng sẽ là bạn bè tâm đầu ý hợp. Lúc này Egen không đi một mình, phía sau hắn có một thiếu nữ theo sau. Thiếu nữ có mái tóc ngắn màu nâu thực gọn gàng, tên nàng là Hinamo Momo. Toàn thân nhìn qua yếu ớt, nhưng thực tế nàng là phó đội trưởng của ngũ phiên đội, cũng chính là trợ thủ của Egen, thực lực không yếu, rất sùng bái Egen. Hinamo Momo nhìn Tô Hiểu và Egen, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Theo nàng thấy, Tô Hiểu và Egen rõ ràng là tâm đầu ý hợp. Sự thật có phải như vậy? Trừ bỏ lớp ngụy trang, tình hình thực tế đúng là như vậy. Nếu nói Yamamoto Genryusia và Toshiro chỉ hoài nghi Tô Hiểu có vấn đề, đang trong giai đoạn quan sát, thì Egen chắc chắn đã xác định Tô Hiểu có vấn đề, vì hoàn cảnh của hai người rất giống nhau. Đồng loại lại càng dễ phát hiện đồng loại. Bên này, Egen bước lên trước, bước chân không nhanh. Hinamo, người đi phía trước. Giọng nói của Egen càng ngày càng thấp. Một lát sau, Hinamo Momo nhẹ gật đầu. Giao cho ta đi, Egen đội trưởng. Vậy thì nhờ ngươi. Vâng. Hinamo Momo bước nhanh đi xa. Bique, người sau này rất có thể trở thành tử thần. Khóe miệng Egen nhếch lên, hai người sóng vai tiến lên. Ai biết? Đừng nản chí, với tiềm chất của ngươi, vẫn rất có thể làm được. Cuộc nói chuyện phí. Bắt đầu. Nghe thấy câu nói mang tính ngươi sau này rất có thể trở thành tử thần của Egen, Tô Hiểu kỳ thật đã đoán được mục đích của đối phương. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, nội dung nói chuyện tiếp theo của Egen người hiền lành sẽ là như vậy, đầu tiên nói về những chuyện liên quan đến tử thần, sau đó nhắc đến Giang Pha Cúc. Cuối cùng, Egen thậm chí có thể giới thiệu kiến thức liên quan đến Shikai và Bankai, tiện thể thôi miên Tô Hiểu, để tiện bề kiểm soát sau này. Nửa giờ sau, khi Tô Hiểu và Egen đến trước trụ sở lục phiên đội. Đa tạ Egen đội trưởng chỉ giáo, được ích lợi không nhỏ. Chỉ là tiện tay thôi. Egen vừa nói vừa bước đến trước mặt Tô Hiểu, quan sát kỹ trong mắt Tô Hiểu. Phải biết, đây là hành động thực không hài hòa. Không biết vì sao, Tô Hiểu đứng tại chỗ không động đậy, miệng vẫn nói gì đó, dường như đang nói chuyện phiếm với một người không tồn tại nào đó. Như vậy, thì không thành vấn đề. Egen quay người đi xa, không còn dáng vẻ người hiền lành như trước đó. Rắc, rắc. Bên tai Tô Hiểu truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ vụn. Hắn đang cố gắng áp chế hiệu quả diễn sinh từ đao thuật tông sư. Việc này rất khó. Hắn muốn đảm bảo Egen đã rời đi, nhưng hắn đang ở trong trạng thái bị thôi miên, không cách nào xác định Egen có đi xa hay không. Trọn vẹn 10 phút sau, Tô Hiểu rốt cuộc áp chế không nổi hiệu quả diễn sinh của đao thuật tông sư. Soạt một tiếng, thế giới xung quanh hắn như tấm gương vỡ vụn. Sự thật chứng minh, năng lực hệ tinh thần như Kikasuge đối với Tô Hiểu căn bản vô hiệu. Đừng vội cho rằng có thể loại bỏ Kikasuge là có thể giao chiến với Egen. Ngay cả Egen không có hô gốc trong cơ thể, thì thực lực cũng là số một số hai trong hộ đình thập tam đội. Không có bản lĩnh này, hắn làm sao dám nhảy ra cứng đối đầu với thi hồn giới. Thế giới xung quanh khôi phục bình thường, Tô Hiểu lại nhắm chặt con ngươi. Hắn đang cảm nhận thế giới xung quanh có bình thường hay không. Sau khi xác nhận liên tục, Tô Hiểu có thể khẳng định, hắn đã thoát khỏi sự khống chế thôi miên của Kika Suyết. Nhưng có một điểm khá hố, chính là lần sau khi Eugen có ý đồ dùng năng lực thôi miên khống chế Tô Hiểu thì sẽ rất xấu hổ, đương nhiên, người xấu hổ là Eugen. Hiện giờ Tô Hiểu thuộc về thế lực Seirai, còn về việc có cùng Eugen cấu kết làm bậy hay không thì cần phải nghiên cứu thêm. Nơi tốt nhất để đồng lõa với Eugen là Eugen không phải chính nhân quân tử. Ngay cả khi Tô Hiểu dùng thủ đoạn cực đoan, Eugen cũng có thể dễ dàng tiếp nhận. Còn lợi ích của việc gia nhập Seirai là có thể dựa dẫm. Thi hồn giới còn không phải là nơi Eugen có thể lay chuyển. Ngay cả Eugen sau khi tăng thực lực nhờ hô gốc cũng vô pháp dễ dàng lay chuyển thi hồn giới. Về bản chất, tử thần không tính là kẻ thống trị tốt, mà Eugen kỳ thật cũng không tính là. Cả hai chỉ là sự chênh lệch giữa than đá và than. Tương lai của thi hồn giới như thế nào, Tô Hiểu tuyệt không để ý. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, chính là gia nhập phe Eugen tuyệt đối là lựa chọn có lợi nhuận cao nhất. Nếu Tô Hiểu đánh chết một đội trưởng phiên đội nào đó, thì hắn và Seirai sẽ không chết không thôi. Nhưng nếu có Eugen gánh tội thì lại khác. Khi Eugen phản bội Seirai, hắn độc lập trở thành một thế lực. Hộ đình thập tam đội có chút không làm gì được hắn. Đây chính là kết quả Tô Hiểu mong muốn. Đương nhiên, hiện tại suy xét chuyện này còn rất sớm. Nếu Tô Hiểu muốn gia nhập Eugen, hắn sẽ trực tiếp nói rõ. Với chỉ số thông minh của Eugen, rất nhanh sẽ phát hiện Kika Suyết vô hiệu đối với Tô Hiểu. Đến lúc đó chỉ có hai loại kết quả, một là lôi kéo, hai là diệt khẩu. Khi Eugen phản bội Seirai, có hai tên tử thần cấp đội trưởng đi theo, một người tên là Ichimagin, người còn lại là Tosen Kanam. Kika Suyết của Eugen rất mạnh, nhưng nó có một khuyết điểm, chính là vô hiệu đối với người mù. Vừa vặn, Tosen Kanam chính là người mù, và Eugen đã lựa chọn lôi kéo Tosen Kanam. Tô Hiểu muốn đánh giá phản ứng của Eugen sau khi phát giác Kika Suyết bị phá, sau đó mới suy nghĩ đến việc gia nhập hoặc liên hợp Seirai vây công Eugen. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể xác định một việc, chính là Eugen đã phát giác sự ngụy trang của hắn. Trước khi tiến vào trụ sở lục phiên đội, Tô Hiểu liên lạc bố Un. Sở dĩ làm như vậy là vì bố Un đã gia nhập đội của nhân vật chính, theo dõi động tĩnh của Kurosaki Ikigo mọi lúc. Khi Kurosaki Ikigo muốn tiến vào thi hồn giới, Tô Hiểu tuyệt đối là người nhận được tin tức đầu tiên. Trụ sở lục phiên đội khác biệt với các phiên đội khác. Kiến trúc ở đây rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều, đường đi cũng rộng rãi hơn, toát ra khí tức giàu có. Ở thi hồn giới 3 ngày, Tô Hiểu đã thăm dò được vị trí cửa hàng danh vọng, đó chính là cửa sau của bộ hậu cần lục phiên đội. Đi loanh quanh qua mấy con phố, Tô Hiểu đi đến trước một tòa đình viện. Trong đình viện thỉnh thoảng có tử thần ra vào. Kẻ săn mồi đã đến khu vực cửa hàng danh vọng đã kích hoạt. Nhắc nhở, cửa hàng danh vọng là điểm tuyệt đối trung lập. Tô Hiểu bước vào kiến trúc đình viện. Nơi này nhìn thế nào cũng có chút giống hiệu cầm đồ. Trong phòng sau quầy, một lão đầu khô gầy đang nằm ngáy o o trên quầy. Đùng, đùng. Tô Hiểu nhẹ gõ bàn gỗ. Lão đầu sau quầy ngồi dậy, thuận tay quệt nước bọt khóe miệng. Vị này. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Lão đầu gầy gò mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng đang nhìn lão đầu gầy gò. Chẳng biết tại sao, đối phương mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn có thể khẳng định, lão nhân này tuyệt không phải người của thế giới Blitz. Không cần dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát, chỉ bằng trực giác hắn cũng có thể cảm nhận được. Lão đầu gầy gò đưa lên một danh sách. Nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Nhìn thấy nụ cười gian xảo này, cái cảm giác quen thuộc càng mạnh hơn. Tô Hiểu có thể khẳng định, hắn tuyệt đối đã gặp lão nhân này, hơn nữa là ở thế giới khác. Còn là thế giới nào, hắn nhất thời không hồi tưởng lại nổi. Nếu theo bề ngoài phán đoán, Tô Hiểu là lần đầu nhìn thấy tên lão đầu gầy gò này, nhưng cái khí chất xảo trá, giảo hoạt của đối phương, làm Tô Hiểu rất quen thuộc. Chúng ta gặp qua rồi. Tô Hiểu nhận lấy danh sách. Hắn không vội xem xét vật phẩm trong cửa hàng danh vọng, mà từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lão đầu gầy gò. Hắc hắc hắc, tiền sinh ngài quá lo lắng, chúng ta là lần đầu gặp mặt. Phải không? Tầm mắt Tô Hiểu hạ xuống. Khi đối phương phát ra tiếng cười, cái cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra đã gặp đối phương ở đâu. Mặc dù không hồi tưởng lại nổi lão đầu gầy gò rốt cuộc là ai, nhưng tin tức tốt là, lão đầu gầy gò là phe tuyệt đối trung lập, sẽ không thiên vị bất cứ ai. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đặt sự chú ý vào danh sách trong tay. Một màn hình ảo xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, Đây là danh sách vật phẩm. Xương linh chi. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại hình, vật phẩm tiêu hao đặc biệt. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi một tử thần cấp đội trưởng hiệp trợ chiến đấu, kéo dài thời gian cho đến khi kẻ săn mồi thoát ly thế giới Blitz. Nhắc nhở, đạo cụ này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Điểm, 50 điểm, điểm của đạo cụ cấp truyền thuyết nằm trong khoảng từ 400 đến 530 điểm. Giá cả, 10.000 điểm danh vọng Serai. Phong hoa tuyệt đại. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Thuộc loại, Yampakuto. Độ bền, 105/105. Lực công kích, 173/198. Yêu cầu trang bị, năng lực tử thần, thuộc tính trí lực thực tế từ 85 điểm trở lên, năng lực vũ khí loại đao cơ bản từ cấp 40 trở lên. Năng lực Shikai, có thể thấy sau khi đổi. Giới thiệu tóm tắt, phong hoa tại mạo, tuyệt đại thế tôn. Giá cả, 10.000 điểm danh vọng Serai. Tử bá trang, hồn trái kỵ sĩ. Nơi sản xuất, tử thần. Phẩm chất, trang phục vàng. Trên danh sách có một lượng lớn trang bị, đạo cụ có thể đổi. Tuy nhiên theo tôi hiểu thấy, chỉ có hai vật phẩm có giá trị đổi, đó chính là xương linh chi và phong hoa tuyệt đại. Nếu suy tính được mất, tốn 10.000 điểm danh vọng Serai đổi một Yampakuto, cuối cùng bị trảm long thiểm thôn phệ thì rất lỗ. Thế giới Blitz không bao giờ thiếu Yampakuto, huống hồ sau khi Chí Tôn phong nhận đột phá hạn mức cao nhất, hoàn toàn có thể nuốt sống. Chuyện này hắn đã làm ở thế giới Aken Gakyu. Cái gọi là nuốt sống, chính là sau khi đánh bại hoặc đánh chết tử thần, trực tiếp dùng trảm long thiểm thôn phệ Yampakuto của đối phương, chứ không phải thông qua bảo rương thu hoạch được sau đó mới thôn phệ. Nếu làm như vậy, giá trị phong nhận thu được ít, nhưng dễ dàng hơn, không cần dựa vào vận khí. Tử bá trang, hồn trái kỵ sĩ, cũng rất tốt, đây là trang phục vàng, nhưng thuộc tính không thích hợp Tô Hiểu. Cộng thêm giá đổi bộ 5 món lên tới 39.000 điểm danh vọng Serai, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua vật này. Một món trang phục vàng đơn lẻ đúng là không thể sánh bằng trang bị cấp truyền thuyết, nhưng nếu gom đủ bộ 5 món, thì tương đương với 2-3 món trang bị cấp truyền thuyết. Số lượng tương đương trang bị cấp truyền thuyết, về mọi mặt đều mạnh hơn trang phục vàng. Sau khi ngầm hạ quyết định trong lòng, Tô Hiểu quay người rời khỏi cửa hàng danh vọng. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa, lão đầu gầy gò sau quầy đứng lên, xoa xoa hai bàn tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, cẩn thận, có người đang giám thị ngươi cách đây 2 cây số. Đáng tiếc ta hiện tại là phe trung lập, không thể cảnh cáo ngươi. Thật nhớ đoạn thời gian tổn thương lẫn nhau, cũng không biết Bubuni đi đâu, sau khi các ngươi đi, cây xa thật là tịch mịch, hắc hắc hắc. Hết chương 1486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.